Bạn đang nghe truyện Nhân thể thành thần, chương 41-60. Đại sư Tôn, chúng ta có phải đã đi quá sâu không? Thanh Thiên Lâm vành đai kết nối giữa ngoại vi cùng nội vi, nơi mà yêu thú thống trị, có nhiều lời đồn thổi. Nếu ngươi gặp may, à không phải là cực kỳ không may, rất có thể sẽ chạm trán yêu thú trung kỳ. Có không ít vũ giả chỉ vì vận số đen đuổi mà phải bỏ mạng, nếu không có thực lực vũ trưởng trở lên đứng mơ tưởng bước chân vào đây nửa bước. Tiểu Hắc, ngươi đừng ngủ nữa a, nơi đây chỉ cần một chút sơ suất thì hai ta liền trở thành bữa tối của chúng đó. Tiểu Hắc gần đây ban ngày biến mất không tung tích, đêm đến lại mang cái bụng no căng trở về. Sau nhiều lần uy hiếp cùng dẫn dụ, tiểu tử này đành khai nhận đã nuốt sống không ít gia súc trong vùng. Tiểu tử này quả nhiên tính xấu, không chừa tự tiện kiếm ăn bên ngoài, thậm chí còn nhiều lần oán trách bọn đầu ngưu kia không có một chút ngon miệng. Tiểu Hắc miễn cưỡng nuốt vào chỉ vì quá đói mà thôi. Tới đây Huỳnh Tảo đã không còn lời gì để nói, đầu tiểu xà này được hắn nuông chiều quá mực, không một chút kiên kỵ lộng hành nên đành phải mang theo xem như tạo phước, giúp cho dân chúng xung quanh hưởng thụ một chút yên bình. Còn nguyên nhân Huỳnh Tảo phải lặn lội tới tận đây không gì khác ngoài đề cao đao pháp, để thực hiện điều này cách khả dĩ nhất vẫn là tăng tiến thực lực thông qua sinh tử giao đấu. Bên trong cốt thảo điền trang tầng tầng lớp lớp thủ vệ không dễ gì tìm được một cơ hội hiếm có như lần trước. Thậm chí hắn phụ thân cũng đã ngầm nhắc nhở, khiến Huỳnh thiếu gia chỉ còn cách tới đây cùng lũ yêu thú chơi đùa. Tiểu Hắc miễn cưỡng nhướng một bên mắt, đầu lưỡi chuyển động thăm dò mùi hương còn sót lại trong không khí. Quả nhiên không làm Huỳnh Tảo thất vọng, nửa canh giờ trôi qua cuối cùng tình hình cũng đã có chút chuyển sắc. Theo hướng mà Tiểu Hắc báo lại, quả nhiên là một đầu bạch thố lông tơ mịn màng. Nhưng có vẻ điều khiến quang cảnh xung quanh có chút gì đó không đúng chính là đầu bạch thố kia đang gặm nhấm không phải là cây cỏ mà là một thi thể nhân loại. Nhất giác thố nhất phẩm yêu thú, thực lực đủ để cùng trung kỳ vũ binh chống lại. Yêu thú thông tin đều được Huỳnh Tảo bên trong tàng kinh các thuộc nằm lòng. Hắn không muốn bản thân hiểu biết yếu kém mà tình cờ gây hấn với một tồn tại không thể địch nổi, hay một ngày tình cờ cắn phải một gốc độc dược nào đó mà bỏ mạng. Bạch thố say mê trong huyết nhục nhưng hai tai luôn vểnh cao nghe ngóng xung quanh. Bước chân của Huỳnh Tảo đã rất thận trọng nhưng lớp lá khô dưới chân đã bám đứng hắn. Thính lực của nhất giác thố trong hàng yêu thú cũng được xem là không tệ. Chỉ một chút tiếng động nhỏ tai người không thể nghe thấy cũng khó thể nào bỏ qua. Yêu thố kia đã nhận ra nơi tiểu Tảo Tảo hạ lạc a. Kim vận đoán không sai. Bạch thố bỗng nhiên ngẩng đầu, song mục đỏ như máu nhìn về phía gốc cây Huỳnh Tảo đang ẩn núp. Không hay rồi. Huỳnh Tảo lạnh người lùi về sau, quả nhiên nhất giác thố xông tới miệng mở lớn, cả thân cây chắc chắn không ngờ chỉ một lần gặm liền nửa bên đã không cánh mà bay. Huỳnh Tảo rút hỏa vân đao bên người, hắn không hề bỏ chạy, với tốc độ kinh người mà yêu thú bày ra trong rừng rậm này hắn 10 phần không thể nào trốn thoát. Giết ngươi chính là cửa sống duy nhất của ta. Hắc xà cốt tủy, thiếu niên cốt lực đẩy lên cao tới đỉnh điểm, đầu bạch thố này thực lực ngang với La Thanh, hắn phải xuất toàn lực ngay từ đầu. Choang, hỏa vân đao cùng nanh bạch thố va chạm, lực đạo tuy không bằng La Thanh thiết quyền nhưng tốc độ lại bỏ xa, thân thể nhẹ nhàng nương theo hắn lực đạo, nhất giác thố vô cùng linh động nhảy lùi về sau. Một lần, hai lần, ba lần, mọi thứ cứ lặp lại liên tục, đây chính là trường kỳ trận chiến, bên nào khí lực cạn kiệt trước bên đó chính là kẻ thua cuộc. Nhưng Huỳnh Tảo làm sao có thể khiến bản thân phải cuốn theo đấu pháp hao tổn đó. Đầu nhất giác thú này thực lực không sai nhưng mắc phải sai lầm chí mạng. Đó chính là một chiêu không nên nhiều lần lặp lại. Từ trận tử chiến cùng kẻ mang trong mình xuyên sơn thú cốt tủy, Huỳnh Tảo đã nhận ra những vũ giả luôn tìm cách kết hợp vũ kỹ cùng thần thông thiên phú, từ đó mới có thể phát huy thực lực đến mức cao nhất. Văn Tình dùng thần thông thiên phú xuyên sơn giáp khiến cơ thể mọc đầy vảy cứng, kết hợp cùng vũ kỹ toàn châu đạn khiến nhục thể không khác gì thiết cầu to lớn, dùng tốc độc bất khả tư nghị nghiền ép kẻ khác. Văn La Thanh cũng không hề kém cạnh, thần thông thiên phú bạo hầu quyền kết hợp thuần thục lưu tinh quyền pháp chỉ chút nữa đánh bại Huỳnh Tảo. Huỳnh Tảo bất ngờ nâng đao lên cao, đoạn thủy đao pháp thức thứ nhất, hải ba trảm, một đao dũng mãnh mang theo đó một luồng thanh quan kỳ dị, dính phải một đao này nhất giác thố phải chết không tê nghi ngờ, nhưng điều tiên quyết là phải đánh vào bạch thố gia lông. Đầu yêu thú này tốc độ mắt người còn khó thấy được, chính Huỳnh Tảo đã nhiều lần bám theo nhưng tất cả đều vô vọng. Nay hắn không ngờ lại chém vào không trung khi mà bạch thố còn chưa kịp tiến công. Đây chính là hành vi tự sát. Nếu như một đao thất bại, ngay tại thời khắc không kịp trở tay, đó chính là nhược điểm chí mạng khiến hắn ân hận cả đời. Hắc xà thông thiên, đây là danh tự Huỳnh Tảo đặt cho hắn thần thông thiên phú. Đối với yêu thú vương thần thông thiên phú là loại tương đối hiếm thấy, thiên phú của tiểu hắc cũng không ngoại lệ. Do không thể tìm ra xác thực danh tính, Huỳnh thiếu gia đành tự mình tìm ra một cái oai phong danh tự, thôn phệ toàn lực nhắm vào bạch thố. Yêu thú còn đang ngỡ ngàng trước cử động kỳ lạ của hắn thì bất chi bất giác nhận ra thân thể đã ở trên không trung với tốc độ chóng bị hấp tới gần Huỳnh Tảo. Lơ lửng không điểm đặt chân, nhất giác thố khó lòng trở xoay chuyển vô vọng đỡ hắn một đao. Đúng như Huỳnh Tảo dự tính, bạch thố hoàn toàn không kịp trở tay. Hỏa vân đao trên đường trảm xuống tình cờ hữu ý đi qua nhất giác thố thân thể, không thể phòng ngự, bạch thố liền mất mạng trong tay hắn. Khà khà khà, ta đoán không sai, linh trí của ngươi không thể nào cùng nhân loại so sánh a. Trận chiến đã tới hồi kết, nhiệm vụ dọn sạch hiện trường không ai khác rơi vào tay tiểu hắc. Đầu nhất giác thú này quý giá nhất nằm ở Gia Long, nhưng Huỳnh Tảo lại không thể giữ lại trọn vẹn, chỉ đành moi ra yêu thạch trước cái nhìn thèm khát của tiểu hắc, rồi hắn lại dùng cái nhìn tiếc nuối chứng kiến tiểu hắc một hơi nuốt trọn cả đầu yêu thú trị giá trăm lượng. Chỉ còn hơn một tháng liền tới thành niên đại hội, Huỳnh Tảo điên cuồng chém giết. Nơi giao thoa này quả nhiên vừa là thiên đường vừa là địa ngục đối với vũ giả. So với ngoại vi quá khan hiếm thiên tài địa bảo hay nội vi tìm hiểm nguy cận kề thì nơi đây cả hai vừa tập hợp không thiếu thứ gì. Hắn nội trong 3 ngày đã gặp phải 5 đầu yêu thú, 2 trong số đó thực lực quá mạnh, một đầu có thể cùng vũ binh hậu kỳ đánh đồng, còn đầu kia không ngờ lại là nhị phẩm yêu thú. Nếu không nhờ tới Kim Vận Đại Sư Tôn ra tay thả ra một chút uy áp khiến bọn chúng phải kiêng dè thì hắn tính mạng đã không còn nữa. Đổi lại chính là 2 viên nhất phẩm yêu thạch cùng một ít tài liệu từ chúng. Nếu đao pháp của ta thêm một chút tinh xảo nữa thì không cần bỏ chạy mỗi khi gặp vài con sơ đẳng yêu thú a. Bất ngờ gặp phải một đầu tinh anh nhất phẩm yêu thú, Huỳnh Tảo chỉ có thể chống chịu trong 3 hô hấp, cuối cùng đành bất đắc dĩ rút chạy. Hắn đao pháp không đủ nhanh để nhắm vào chí mạng điểm, không đủ mạnh để phá tan lớp sâu dày phòng thủ. Trận đấu đi vào bế tắc, cuối cùng lại để yêu thú lội ngược dòng thành công, là do ngươi bộ pháp còn quá non kém, còn không nhanh lấy ra vũ kỹ linh xà bộ. Có bộ pháp này hỗ trợ chính là cọng rơm cứu mạng tốt nhất hiện nay che lấp đi ngươi đao pháp thiếu hụt. Yên nhiên nói ra khiến Huỳnh Tảo quên mất hắn vẫn còn một bộ pháp vũ kỹ chưa hề động tới, chính là chiến lợi phẩm thu được từ người Văn La Thanh. Của phi pháp mà không đụng tới thì khác nào hắn là tên ngốc. Linh xà bộ pháp chính là phỏng theo chuyển động săn mồi của xà loại, âm thầm, nhanh nhẹn nhưng không kém phần hiểm độc. Huỳnh thiếu gia liếc qua tiểu hắc say sưa trên nằm cuộn người trên tiểu thạch ven đường sưởi nắng, phát hiện ánh mắt không đúng của Huỳnh Tảo nhìn tới tiểu hắc nhướng mày, nhưng sau đó chỉ phát ra những âm thanh xì xào như muốn nói, thật là hết cách a, tiểu gia đây phải hấp thu cả một đầu ngưu to lớn không có thừa sức lực cùng ngươi náo nhiệt, rồi lại tiếp tục nhàn hạ. Huỳnh Tảo nóng mặt, cầm lấy đuôi rắn chổng ngược lên trên. Tiểu hắc đáng thương không khác gì chiến lợi phẩm trong tay một tên thợ săn gian ác, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh tội nghiệp. Tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội, cùng ta luyện thành linh xà bộ pháp hay là đây chính là bữa ăn cuối cùng của ngươi a. Tiểu hắc như bị đánh trúng yếu điểm, nghe tới bị bỏ đói, con rắn nhỏ bụng đã trướng phình không ngừng bạo động cuốn lấy hắn cánh tay kháng nghị. Đừng trước mặt ta tỏ vẻ đáng thương, ngươi chỉ có 2 lựa chọn. Huỳnh Tảo quyết không nhân nhượng, tiểu hắc đáng thương đành phải ngậm ngùi nhượng bộ mặt quân xử lý. Linh xà bộ dùng cốt lực trong người vận chuyển nơi 2 bàn chân, khiến không cần bước đi mà cũng có thể nhẹ nhàng không một chút tiếng động áp sát kẻ thù. Yếu điểm hao tốn không ít cốt lực, dù là vũ trưởng cũng khó lòng duy trì bộ pháp này quá nửa canh giờ. Bộ pháp này quả nhiên không thể dùng để đi đường a, vừa tổn hao chân khí lại 10 phần quái dị. Chỉ cần nghĩ tới một kẻ giữa đại lộ thênh thang di chuyển cực nhanh dù không hề bước ra một bước, gây không ít chú ý a. Nhờ sự bỏ công không nhỏ của tiểu hắc, quá trình tu luyện diễn ra nhanh chóng. Đầu tiểu xà không khác gì một lão sư mẫu mực, từng động tác bò trường đều thuần thục bày ra khiến tên học đồ một lần được mở rộng tầm mắt. A tiểu hắc thân huynh đệ của ta, đại ca không ngờ ngươi lại là một xuất ca, à không, là một đầu xuất xà a. Vảy đen óng ánh, cùng nhục thể mềm mại nhưng không mất đi khí chất của một đại nam, xà ta nghĩ đệ chính là đầu hắc xà soái nhất. Huỳnh Tảo ánh mắt nhìn chằm chằm từng chuyển động nhỏ nhất, miệng không ngừng tuôn ra những lời có cánh, hắn tim không đập mạnh, mặt không đỏ. Tất cả dễ dàng như ăn cơm uống nước, lão tử không hề giả dối a, dù sao tiểu hắc chính là đầu hắc xà duy nhất tới nay ta chứng kiến. Thiếu niên đắc ý thầm nghĩ, chỉ tội nghiệp cho tiểu hắc tâm trí đơn thuần không nhận ra thâm ý bên trong những lời có cánh kia mà hứng chí không ngừng khoe khoang từng góc cạnh chi tiết nhất. Dù sao tiểu gia ta cũng là một xuất xà a. A, đau chết thiếu gia ta rồi, tiểu hắc không phải đệ thực hiện rất đơn giản sao? Nhờ Tiểu Hắc ra tay, Huỳnh Tảo nhanh chóng hiểu được từng đường đi nước bước trong bộ pháp này, nhưng thông hiểu là một chuyện, còn thực hiện được hay không lại là điều không đơn giản. Nếu không phải thân hình nặng trịch hai chân vẫn bám sát trên mặt đất thì A Lê Hấp, Huỳnh Tảo đáng thương bị chính cốt lực của bản thân đẩy mạnh văng cao lên trời. Tiểu Tảo Tảo mấu chốt ở đây chính là phát lực nơi gan bàn chân. Nếu cốt lực không đủ thì thân thể không thể nào nhấc chân ra khỏi mặt đất. Cốt lực dư thừa cả người liền tựa đầu ưng phi thẳng lên không. Giữ độ cao thích hợp cùng luồng cốt lực bất biến đó chính yếu quyết khiến ngươi luyện thành bộ pháp này. Kim vận thực lực cùng tầm mắt đều vượt xa hắn 18.000 dặm. Nàng chỉ cần 3 hô hấp liền nhìn ra điểm trọng yếu. Huỳnh Tảo quả nhiên trời sinh thông tuệ, lời nói của nàng khiến hắn tâm trí như được giải khai. Tháo ra đôi bì hài, chân trần chạm đất, hắn muốn dùng chính bản thân tinh tế cảm nhận sự biến chuyển của thổ địa. Khai, Huỳnh Tảo trong một khoảnh khắc cảm giác được thân thể như cùng thiên địa hòa làm một, trong tâm trí không có một chút vẩn đục gì, nhục thể nhẹ nhàng được nâng bổng, từng thớ thịt như được hòa nhịp, nhẹ nhàng lướt về phía trước. Dù khoảng cách chưa tới 10 bước chân cũng đủ khiến hắn cốt lực tổn hao hơn 3 thành. Tảo Nhi quả nhiên là một tiểu thiên tài, hắn không ngờ đã nhập vào vong ngã cảnh giới, chấp niệm rũ bỏ không còn tạp chất chỉ là trong phút chốc nhưng cũng đủ khiến hắn cảm ngộ ra vũ kỹ. Yên nhiên khó thể tin vào mắt mình, trạng thái vong ngã trước nay chưa hề có kẻ nào tìm ra bí ẩn bên trong nhưng lại khiến bao nhiêu người thèm khát nay lại xuất hiện trên người tiểu tử này. Huỳnh Tảo hắn quả thực được lão thiên ưu ái. Bước ra thập bộ, ta đã thành công luyện ra nhất thành linh xà bộ. Từ lúc đó, Huỳnh Tảo quyết định dùng chân trần tiếp tục dò xét xung quanh. Hắn muốn toàn lực khống chế bộ pháp ngày càng trở nên tinh diệu. Lướt về phía trước, lướt ngang hay đột ngột đổi hướng đều được hắn không ngừng lặp lại. Bỏ ra không ít công sức nhưng rốt cuộc cũng thu về trái ngọt. Huỳnh Tảo nhận ra càng lúc bộ pháp này tiêu tốn của hắn cốt lực không còn nhiều như trước. Dù điểm khác biệt vô cùng nhỏ bé nhưng đó chính là thứ hắn mong chờ. Trên mặt đất là những tàn tích còn lại khi một trận đại chiến vừa diễn ra, cách đó chừng một dặm, trận chiến có vẻ vẫn chưa đi tới hồi kết. Một đầu thủy ngư to lớn bất thường, những khối cơ cứng chắc không khác gì đá tảng mang lại cảm giác đau thương bất nhập. Thiếu niên cùng chiến đao trong tay không ngừng đôi công cùng thủy ngư hai bên không kẻ nào chịu nhún nhường. Hỏa vân đao chém sắc như chém bùn cùng cặp ngư giác liên tục giao thoa khiến cho cục diện trận đấu ngày càng căng thẳng. Thạch thủy ngư yêu thú nhất phẩm. Một thân quái lực kinh người đủ sức đào núi thông đường cùng với nhục thể cứng rắn biến ngưu yêu không khác gì một cổ chiến xa đáng sợ. Đầu súc sinh này quả không hổ danh là tinh anh trong nhất phẩm yêu thú. Một thân lực lượng dù có thêm hai kẻ khác cùng hợp sức ta cũng khó lòng chính diện chèn ép. Nắm giữ linh xà bộ pháp khiến Huỳnh Tảo thực lực mạnh mẽ đột biến. Bộ pháp này tuy tiêu hao không ít cốt lực nhưng nếu như thuần thục sử dụng liền mang lại bất ngờ tác dụng. Thủy ngư tốc độ kinh người nhưng đó là khi trên một đường thẳng. Không ít lần đầu yêu ngưu xông tới, khoảng khắc mà tưởng chừng như ngưu giác đã đâm trúng thì Huỳnh Tảo bất ngờ vận dụng linh xà bộ pháp nhanh như chớp lướt về phía trước, dùng kinh người lực khống chế trong sát na thoát khỏi tử thần. Không chỉ có vậy, mỗi lần hắn đều để lại trên người yêu thú những vết đao sâu hoắm, hao mòn tác chiến này dần tỏ ra hiệu quả, thạch thủy ngưu không còn cương mãnh như lúc đầu dần tỏ ra yếu sức. Đã tới lúc kết thúc ngươi ở đây. Thạch thủy ngư ngươi chính là mục tiêu tốt nhất để ta đao pháp dần hoàn thiện. Thì ra Huỳnh Tảo có ý kéo dài trận chiến tới mãi bây giờ. Nhìn trên thân yêu ngư những vết đao không ngừng nhắm tới yếu điểm, vết sau chồng chất vết trước, từng đao như rút ngắn đi sinh mạng của đầu yêu thú tội nghiệp. Đoạn thủy đao pháp, cương khí sắc bén đồng thời cùng bộ pháp phụ trợ được Huỳnh Tảo tinh diệu bày ra. Lần này hắn tốc độ đã nhanh thêm 5 thành so với trước. Thạch thủy ngư sức cùng lực kiệt chèo chống thân thể đã rách nát đứng vững. Song một mở to chứng kiến khoảng khắc cuối đời. Để ta kết thúc ngươi khỏi đau đớn a. Tại đốt xương thứ ba, hỏa vân đao tinh chuẩn đâm sâu vào bên trong. Chỉ sau tiếng trống lớn, thạch thủy ngư thật sự ngã xuống, nhục thể cồng kềnh không thể đứng vững, đổ ầm xuống đất. Hít sâu vào một hơi, Huỳnh Tảo thuần thục lấy đi yêu thạch cùng cặp ngư giác, còn yêu thú nhục thể vẫn còn tràn đầy tinh huyết, đương nhiên là thuộc về hắc xà. Đây chính là trọng yếu nhất thỏa thuận giữa hai kẻ nhân xà này. Nhiều lần nhìn thấy Tiểu Hắc một hơi nuốt trọn còn mồi, Huỳnh Tảo không giấu nổi suy tư. Ngươi ăn nhiều như vậy huyết nhục mà không hề có một chút tiến triển, những thứ ngươi nuốt vào kia lại trôi đi nơi nào? Không ít lần gặng hỏi nhưng chính Tiểu Hắc cũng lắc đầu tỏ vẻ ngây thơ. Ngoài việc nít đầy cái bụng không đáy rồi kiếm một nơi ấm áp nhấm nháp cảm giác thanh bình ra thì đầu hắc xà này dường như bị Huỳnh Tảo nuông chiều thành hư. Nếu hắn không mạnh mẽ răng đe thì đừng mơ tưởng Tiểu Hắc đại gia sẽ ra tay. Không ngoài dự kiến, sau khi bụng nhỏ hơi trương phình, Tiểu Hắc miệng máu lại ngáp dài lười biếng trường vào tay áo. Huỳnh Tảo nhìn mãi trướng mắt cũng thành quen, nhưng dù sao tiểu tử này đối với hắn một mảnh chân tình, thành ra cũng lười nói đến. Quan sát chung quanh không còn gì sót lại, thiếu niên dứt khoát rời đi. Hơn một tháng lăn lộn trong Thanh Thiên Lâm, nhiều lần vào sinh ra tử khiến Huỳnh Tảo tự hành nhe nhóm một tia sát phạt khí chất trong người, sợ rằng sẽ chậm trễ. Hắn quyết định xuất hành quay về, dù khoảng cách đại lễ chỉ còn cách 10 ngày. Đệ tử Văn gia tập hợp ở đây không ít a, ta nhớ không lầm nơi đây chính là con đường chính yếu của Huỳnh gia đệ tử ta trên đường tụ hội về gia tộc. Giữa đường phát hiện ra hơn 10 tên Văn gia đệ tử, bọn chúng lén lút ngay cả đêm khuya lửa trại cũng không hề thắp sáng, càng khiến Huỳnh Tảo lòng nghi kỵ ngày càng lớn. Trong bọn chúng thực lực cao nhất chính là một tên trung niên thực lực thượng đẳng vũ binh. Bọn chúng không muốn đánh động nhiều người nên vũ trưởng vốn dễ bị để ý đều không xuất trận. Dù sao hành động lần này chính là nhắm tới vũ binh vũ giả đầu lâu. Đêm đã khuya, Huỳnh Tảo âm thầm tiến lại gần lều trại nơi bọn chúng nghỉ ngơi. Nguyên cớ tu luyện linh xà bộ khiến hắn không hề phát ra một chút tiếng động tiến lại gần bọn người đang ngủ say. Văn Tiễn, giữa đêm ngươi không để ta yên giấc cớ làm sao lại quấy rầy ta. Hà hà hà, ta đau bụng muốn đi nhà xí. Văn Tiễn miễn cưỡng nở nụ cười không khác gì nhăn nhó của hắn. Ngươi đại tiện còn muốn ta đi cùng, tên gia hỏa. Viên huynh, ngươi đừng quên chính lão đại đã ra nghiệm lệnh không được tự tiện hành động a. Nếu như kế hoạch bị vỡ lỡ, cái mạng của hai chúng ta cũng không đủ để bù vào. Văn gia đệ tử chực chờ nổi khí liền bị hắn huynh đệ chấn tĩnh, cắn răng bất đắc dĩ bước theo. Văn Tiễn, tên khốn kiếp nhà ngươi ở cách xa ta một chút a. Nếu để lão gia ngửi thấy mùi xú uế, coi chừng sáng mai ta liền cho ngươi đẹp mặt. Hắn không quên buông lời đe dọa, quả nhiên tác dụng sai, không hề có mùi xú uế. Văn Tiễn, đệ đừng ngủ luôn trong đó a. Nửa canh giờ trôi qua, không một chút động tĩnh, hắn bắt đầu cảm thấy có điều gì đó khác thường, quyết định bước vào trong dò xét. Tên gia hỏa này không phải chỉ tìm một nơi giải quyết thôi sao, nãy giờ vẫn chưa thấy hắn tung tích. Gần trăm bước trong đêm tối, hắn càng lúc càng thấp thỏm. Văn Tiễn như bị màn đêm thôn phệ hoàn toàn không để lại một dấu vết, nhận thấy điều không lành, hắn liền quay người dự định báo động cho chúng huynh đệ thì từ đâu một lưỡi đao tình lình xuất hiện kề gần sát yết hầu. Cảm nhận đau rát do lưỡi đao khẽ chạm, rõ ràng hắn yết hầu đã xuất hiện tia máu. Im lặng làm theo lời ta, nếu như một chút tiếng động đáng ngờ hay cảm nhận được ngươi cốt lực thì. Nói tới đây, từ trong bóng đêm bước ra một thiếu niên, hắn chiến đao trong tay như chực muốn hái xuống kẻ thù đầu lâu. Văn Viên hoảng sợ, cảm giác lạnh gáy từ lưỡi đao truyền tới khiến hắn triệt đệ im lặng, dần dần rời xa Văn gia lều trại. Huynh đệ, Văn Viên ta chưa hề cùng ngươi có khuất mắt a, có hay không hạ đao xuống chúng ta từ từ thương lượng. Gần vách núi, đã rất xa nơi những đệ tử Văn gia kia nghỉ ngơi, Huỳnh Tảo thậm chí còn phái Tiểu Hắc giúp hắn cảnh giác xung quanh. Thiếu niên rốt cuộc yên lòng, nhe răng cười lạnh hạ đao xuống. Văn Viên thấy vậy chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì a, hắn đùi phải đã bị một đao đâm trọng thương, huyết dịch lên láng. Lúc này dễ nói chuyện hơn rồi, các ngươi Văn gia người tại sao lại âm thầm mai phục ở đây? Văn Viên dù sao cũng là vũ binh hàng thật giá thật, hắn không thể mạo hiểm truy hỏi. Chỉ còn cách khiến tên này trọng thương, vừa khiến Văn Viên không thể trốn thoát, cùng khiến hắn vì thống khổ mà nôn ra tất cả tin tức. Huynh đệ hiểu lầm, Văn gia chúng ta chỉ tới đây nhằm rèn luyện đệ tử, không hề có ý mai phục. Hắn đang nói dối, thảm thương cho hắn yên nhiên cảm nhận được hắn nhịp tim bị loạn nhịp, đó chính là bằng chứng hắn gian dối không thể chối cãi. Hừ, chết tới nơi mà vẫn còn ngu xuẩn. Tiểu chủy nhẹ nhàng vạch trên tay Văn Viễn một đường rõ sâu khiến hắn không ngừng thống khổ gào thét. Ta nói, chúng ta muốn mai phục Huỳnh gia đệ tử. Mọi sự thật đã được phơi bày, Huỳnh Tảo sắc mặt càng lúc càng âm trầm, không nói không rằng một đao đoạt Văn Viễn tánh mạng. Chính các ngươi ép ta đại khai sát giới a. Trong đêm tối bóng đen không chút động tĩnh lướt đi trên mặt lá khô, hắn chính là tử thần, là những kẻ đang say ngủ kia tử thần. Hơn 10 người chia đều trong 6 lều trại, nhiệm vụ ban ra từ trước tuyệt đối không được riêng lẻ hành động nên bọn chúng một nhóm 2 tên không thể tách rời. Mỗi đêm đều cắt cử một người canh phòng, nhưng núi tiếc thay kẻ vừa đau bụng kia chính là đệ tử canh gác đêm nay. Linh xà bộ im ắng tiến lại gần. Ngoài trừ lều trại nằm ở giữa nơi tên đệ tử vũ binh hậu kỳ say ngủ thì những nơi khác đều được Huỳnh Tảo âm thầm thăm hỏi. Hắn không muốn đánh động kẻ mang thực lực mạnh nhất kia. Nếu một tên vũ binh hậu kỳ Huỳnh Tảo còn có cơ may đối phó, nhưng lại thêm vài tên nhảy vào tham chiến thì Huỳnh thiếu gia dù có 3 đầu 6 tay cũng phải tìm đường rút lui. Chứng kiến hai tên vũ binh vẫn còn đang say giác nồng, Huỳnh Tảo âm thầm dùng một tay bịt miệng hắn, Tới khi tên đó nhận ra có điều bất ổn thì chủy thủ sắc lẻm lạnh lùng đâm xuyên qua tim, soạt, phục, dễ hiểu lầm VL. Hai tên đầu tiên đã chết, đêm nay hẳn còn rất dài đây. Rút ra chủy thủ, lau đi huyết dịch trên mặt, Huỳnh Tảo lại âm thầm lướt sang nơi khác lều trại, từ từ hái xuống bọn chúng tính mạng, cuối cùng chỉ còn lại mình ngươi a. Trung niên dù say ngủ nhưng vẫn mang trên người võ phục, chứng tỏ hắn là một kẻ vô cùng cẩn trọng. Huỳnh Tảo không hay biết vẫn cứ chậm chạp tiến vào. Ken, ken, là kẻ nào? Tiếng động vừa vang lên, Huỳnh Tảo ngay tức khắc nhận ra kế hoạch ám sát của hắn thất bại vào phút cuối. Không một chút chần chừ, linh xà bộ được thi triển cả người lướt nhanh ra ngoài. Văn Tiễn, Văn Lệ, Văn Tú, các ngươi đâu hết rồi a? Còn không mau lăn ra đây cho ta. Trung niên giận dữ phá nát lều trại. Mắt thấy Huỳnh Tảo đứng đó, hắn phẫn nộ không ngờ một tên lạ mặt lại có thể vô thanh vô tức tiến vào tận nơi hắn nghỉ ngơi. Không một lời đáp lại dù hắn đã hét đến khản giọng, những lều trại quanh đó như thể bên trong không có người, một sự im lặng tới đáng sợ. Tiểu tử là do ngươi gây ra đúng không? Khai ra mau, ngươi đã làm gì người của Văn gia ta? Không phải tự ngươi có thể kiểm chứng sao? Trông thấy hắn cười khẩy, trung niên cảm thấy có điều không đúng, vội vàng tháo ra xung quanh lều trại. Không, không thể nào, ta tộc đệ, bên này cũng vậy, không một ai sống sót. Trung niên điên cuồng giật lên hết mảnh vải, hắn tộc đệ vẫn còn ở bên trong nhưng lại chưa hề tỉnh giấc, đúng hơn là đã không thể nào tỉnh giấc. Hơn 10 vũ giả đều trợn mắt dữ tợn, một nhát trí mạng ngay tim. Bọn chúng không kịp thống khổ kêu lớn vì Huỳnh Tảo đã nhanh tay bịt miệng trước khi chúng có cơ hội. Ác ma, ngươi không phải nhân loại, chừng này niên kỷ nhưng tâm tính độc địa, giết người không gớm tay. Hắn ngón tay run run chỉ vào Huỳnh Tảo, lần đầu trong đời hắn thấy được trong một đêm mà chỉ còn bản thân là người sống sót sau cùng, mà kẻ thủ ác này diện mạo chỉ là một tiểu tử a. Ác ma, bản thiếu chủ là ác ma thì Văn gia ngươi cũng không phải thiện nhân gì. Cách đây 3 ngày một nhóm 4 người là Huỳnh gia đệ tử không phải bị các ngươi mai phục sát nhân, thậm chí là cắt đi bọn họ đầu lâu đem về lãnh thưởng sao? Ta không có tư cách nhận lấy hai từ này, nhất là từ miệng Văn biểu ngươi. Ngươi biết ta. Không ngờ cả bản thân tính danh cũng bị lộ, hành động này chính là cực hạn bí mật, nếu như lộ ra bên ngoài Văn gia sẽ hứng chịu mối họa diệt tộc. Ha ha ha, của ngươi tộc đệ Văn Viễn quả nhiên không hổ là Văn gia người, chỉ một chút tra tấn hắn liền phun ra tất thảy bí mật, tiếc thay chính cái thứ báo động kia hắn cũng không biết a. Nói tới đây Huỳnh Tảo lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, chỉ một chút nữa thôi hắn đã dễ dàng diệt sát Văn biểu, giờ đây hắn tỉnh giấc việc này hẳn không dễ làm rồi. Ta thề với ông trời sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, xé xác ngươi ném cho yêu thú an ủi vong linh của những tộc đệ bị ngươi sát hại. Tàn ảnh miêu cốt tủy, hư ảnh hắc miêu kỳ dị, chính là Văn biểu vũ thú. Hắn từ đầu đã xuất ra toàn lực muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết Huỳnh Tảo. Bí mật này không thể để lộ ra bên ngoài. Cốt trảo thủ, quen thuộc vũ kỹ lại lần nữa được xuất ra, quả không hổ danh là quốc dân vũ kỹ a, là nhị thành cốt trảo thủ, hắc xà cốt tủy. Quy lực so với cốt trảo thủ khi bản thân thi triển vượt qua không chỉ gấp đôi, Huỳnh Tảo liền nhận ra nhị thành cốt trảo thủ đã gần như cùng đỉnh cấp xích vũ kỹ đánh đồng. Ken, khá khen cho ngươi nhìn ra ta vũ kỹ thực lực, nhưng ngươi đã phạm phải sai lầm lớn, đó chính là khiến ta phẫn nộ. Hữu thủ ghi chặt chiến đao, tả thủ không ngờ cũng chuyển thành cốt trảo thủ muốn bóp nát hắn đầu lâu. Linh xà bộ pháp, xoẹt, một chiêu này với Huỳnh Tảo không hề xa lạ, đương nhiên là đã có phòng ngừa từ trước. Hắn không khác gì đầu lương trơn trượt, bộ pháp biến ảo bất ngờ nương theo Văn biểu lực đạo nhanh chóng xoay người khiến trung niên quá đà ngã nhào về phía trước. Sát, Huỳnh Tảo làm sao có thể bỏ qua cơ hội trời cho này, thân thể ngay tức khắc ổn định, đoạn thủy đao pháp mạnh mẽ chém tới, âm mưu một đao liền đoạt đi hắn tánh mạng. Miêu tẩu, khoảng khắc tưởng chừng như cái chết cận kề, hỏa vân đao trảm xuống kết thúc hắn tánh mạng thì đột nhiên nhát chém như cắt vào không khí. Tàn ảnh, Huỳnh Tảo không tin vào mắt mình. Nơi mà Văn biểu ngã xuống chỉ là hư ảnh của hắn, còn nhục thể thì đã không còn. Xì, xì, tiểu hắc nhanh nhạy phát hiện ra Văn biểu thực thể vội vàng hướng đầu về phía hắn. Huỳnh Tảo hiểu ý, không ngờ trung niên khuôn mặt dữ tợn cả người đều mọc đầy lông mao kỳ dị. Thì ra đây là thần thông thiên phú của ngươi a. Thiếu niên chợt hiểu ra, không hề hoảng hốt bởi vì trung niên xử ra thần thông thiên phú quá muộn. Sau lưng hắn đã bị trọng thương, vết đao rợn người từ vai kéo xuống qua eo gấu. Tiểu tử, tuy ta không biết ngươi là ai nhưng Văn gia sẽ không tha cho ngươi. Văn biểu quay đầu bỏ chạy, hắn biết với thương thế trên ngươi ở lại đây cũng chỉ là lao đầu vào chỗ chết. Mặc dù khi trở về sẽ không tránh khỏi tiếp nhận trừng phạt nhưng tất cả đều tốt hơn so với chết dưới đao của Huỳnh Tảo. Hắc xà thông thiên, vũ thú miệng máu mở to, hấp lực kinh khủng tập trung trên người trung niên khiến hắn dù cước bộ không ngừng vận động nhưng khoảng cách hai bên càng lúc lại càng rút ngắn. Không hay, thần thông thiên phú của tên tiểu tử này quá kỳ dị. Miêu Tẩu, thần thông thiên phú lại một lần nữa được vận dụng, văn biểu cả người mọc đầy lông mao càng quái dị hơn. Hắn phỏng theo miêu đầu chuyển động, tứ chi chạm đất phóng người lên cao. Hừ, đừng tưởng một tên a miêu a cẩu như ngươi có thể trước mắt ta tẩu thoát. Hấp lực càng đè mạnh, văn biểu tứ chi bám trụ mặt đất, thậm chí cả cốt trảo thủ cũng được hắn bày ra hai tay như chôn sâu dưới mặt đất. Huyết dịch của ta. Vết thương do Huỳnh Tảo ban tặng không ngừng trào ra huyết dịch, nhưng quỷ dị không dừng lại ở đó. Hắn hắc xà vũ thú không ngờ lại mở miệng thôn phệ lượng huyết dịch kia. Huỳnh Tảo ngỡ ngàng chủ ý muốn dừng tay thì bên trong nội thể kim vận lên tiếng ngăn cản. Tiểu Tảo Tảo không được dừng tay, mau đẩy mạnh hấp lực hơn nữa. Mặc dù hắn không hiểu ý nàng nhưng vẫn theo chủ ý đó mà làm. Gư, tha, cho ta. Văn biểu dung nhan gần chuyển sắc, từ nhợt nhạt, xanh xao, trắng bệch rồi trở nên khô quắc lại. Trông thấy kết cục thảm hại của hắn, Huỳnh Tảo rốt cuộc cũng dừng tay, cẩn trọng từng bước lại gần thi thể khô quắc. A, nóng quá, nhục thể của ta tại sao lại như bị thả trên chảo dầu sôi a. Người hắn nóng bừng khiến da dẻ cũng trở nên đỏ ửng. Điều này khiến Huỳnh Tảo từ trong ký ức nhớ lại lúc hắn phục dụng toàn cốt sâm do tứ thúc Huỳnh Văn bất đắc dĩ trao cho hắn. Gắn gượng nhục thể bỏng rát, Huỳnh Tảo dần dần đưa bản thân bước vào tĩnh tâm trạng thái. Quả nhiên bên trong nội thể có một luồng khí lưu động mạnh mẽ. Nếu ta không thể chuyển hóa chúng thành cốt lực e rằng sẽ bạo thể mà chết. Nhận ra bản thân đang trong hiểm nguy khoảng khắc, Huỳnh Tảo nhanh chóng khống chế luồng khí cự đại vận chuyển xuống đan điền. Dần chuyển hóa chúng thành bản thân cốt lực để tránh hiện tượng bài xích. Huỳnh Tảo ở nơi đó đã bước sang ngày thứ ba, hắn vẫn không hề cử động dù chỉ là một chút nheo mắt. Tiểu Hắc đương nhiên sẽ vì hắn canh phòng cẩn mật. Phù, cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa. Ti khí huyết cuối cùng cũng bị hắn một mực tiêu hóa. Ba ngày ba đêm không ăn không ngủ nhưng cốt lực sôi trào. Khí định thần nhàn không khỏi khiến kẻ khác phải há hốc mồm kinh ngạc. Đại sư tôn thần thông thiên phú của Đồ Nhi tại sao lại đi hút kẻ khác huyết dịch a? Còn luồng nguyên khí bí ẩn kia, Đồ Nhi rõ ràng chưa hề phục dụng một nhánh linh thảo hay đan dược, quả thật là 10 phần bí ẩn. Kim Vận cùng Yên Nhiên hai nàng lịch luyện sâu dày càng không thể tin vào những gì chính mắt nhìn thấy. Huỳnh Tảo thần thông thiên phú quá sức nghịch thiên, hấp thu kẻ khác không chỉ đơn thuần là huyết dịch, đồng thời chuyển hóa chúng thành nguyên khí cung cấp cho hắn luyện hóa. Nếu để kẻ khác nhìn thấy không chỉ là ghen ghét không thôi. Đối với những thế lực cực lớn làm sao để một kẻ có thể đe dọa đến địa vị của bọn chúng có thể tồn tại. Tảo Nhi nghe lời vi sư A, sự việc LN này không được để bất kỳ kẻ nào biết, càng không thể bày ra thủ đoạn này trước mắt người khác. Nhớ kỹ, tiều phu vô tội, hoài bích mang tội, thần thông này quá đổi nghịch thiên, chỉ cần kẻ có tà tâm biết được thì ngươi cùng thân gia bằng hữu có khả năng đều bị liên lụy. Kim Vận đại sư tôn trước nay luôn thản nhiên. Mọi chuyện đối với nàng dù to lớn đến đâu cũng trở nên bé nhỏ, nhưng lần này nàng lại trịnh trọng cảnh báo đủ để thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc này. Sau khi được nhị vị sư tôn giảng giải, Huỳnh Tảo trong lòng không hề lo lắng, sợ sệt, ngược lại, hắn càng kinh hỉ tột cùng, kinh hỉ vì bản thân không ngờ lại gặp một thiên đại cơ duyên. Chỉ cần có thần thông này ta có thêm một phần bảo chứng a, con đường trước mắt cũng đã rộng mở hơn trước, những kẻ cường giả kia, Huỳnh Tảo ta sẽ có một ngày bước lên đỉnh cao thực lực cùng các ngươi chính diện đối mặt. Đưa nhị vị sư tôn không e sợ quay về, nắm giữ trong tay chìa khóa gia tăng thực lực, Huỳnh Tảo không vội vàng. Lúc này hắn cần phải nhanh chóng hồi gia, một phần là do mối hiểm họa mang tên Văn Gia vẫn còn đang chực chờ, còn nguyên do trọng yếu khác tham dự đại lễ thành niên. Nghị sự đường hôm nay không yên tĩnh như thường ngày, có hơn 20 nhân ảnh, bọn họ chính là đầu não khống chế Huỳnh Gia. Trên chủ tọa không ai khác là Huỳnh Kiệt, gia chủ đương nhiệm Huỳnh Gia. Hai bên tả hữu là đại ca Huỳnh Viên Lực, tam đương gia Huỳnh Bát Nhã, tứ đương gia Huỳnh Văn. Năm vị trưởng lão mái đầu đã bạc trắng thần khí vẫn tỉnh táo khác thường được đặt ân ban cho an tọa cùng với hơn 10 vị khí thế hùng hùng. Eo hùng lưng gấu không cần phải nói, bọn họ chính là lực lượng trung kiên, tinh anh trong tinh anh của Huỳnh Gia. Gia chủ ta có việc cần bẩm báo, có gì cứ nói. Huỳnh Kiệt phong phạm gia chủ một mặt bày ra. Gần đây chúng ta gia tộc đệ tử đã có hơn 30 người không rõ nguyên nhân mất tích bí ẩn, càng đặc biệt nghiêm trọng chính là có một tên đầu lĩnh đệ tử thực lực vũ trưởng cách đây mấy ngày cũng bạc vô âm tín. Sự việc này hắn cũng có một lần nghe qua nhưng không ngờ lại tiến triển nhanh tới mức này, ngay cả cao thủ vũ trưởng cũng phải chịu chung số phận thì đây không chỉ đơn thuần là sự việc kỳ lạ, nếu không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân e rằng sẽ khiến những đệ tử khác hoang mang, có còn gia tộc đệ tử nào mất tích nữa không? Bẩm chỉ có Huỳnh gia ta đệ tử gặp phải tổn thất nặng nề, hắn chém đinh chặt sắt khẳng định, hừ chính là do bọn tiểu gia tộc kia ra tay, bọn chúng từ lâu đã thèm khát vị trí của Huỳnh gia ta a. Tứ đệ lời nói có lý nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng, bọn chúng quả thật nay đã khác xưa nhưng Huỳnh gia lại đang trong thời kỳ phồn thịnh chưa từng có suốt 500 năm qua, bọn chúng không thể nào đem cả gia tộc ra mạo hiểm. Tam đương gia cùng tứ đương gia một mực khăng khăng bản thân có lý, trong hậu viện những tiếng cãi vã cũng bắt đầu in ỏi, các người cãi nhau đủ chưa, im lặng hết cho lão phu. Hàng ghế trưởng lão, một lão giả da dẻ nhăn nheo nhưng thanh âm lại hùng hậu khác thường khiến những kẻ đang tranh cãi tới mức đỏ mặt tía tai kia phải lặng im thinh thiết. Lão chính là bậc tiền bối thế hệ trước, ngày trẻ từng không ít lần xông pha mang về lợi ích cho gia tộc, ngay cả Huỳnh Kiệt cũng phải dùng lễ tiếp đãi. Toàn trường im lặng, Huỳnh Kiệt trong đầu chủ ý đã có, chỉ là kẻ thực hiện nhiệm vụ lần này hiện nay trong Huỳnh gia lại không nhiều khiến hắn có chút lo lắng. Tứ thiếu gia bên trong đang bàn nghị sự người không thể vào. Ta có việc đại sự còn không mau tránh một bên. Ầm ĩ bên ngoài đại điện như thể đánh động không khí trầm lặng nơi đây. Là kẻ nào quấy phá? Hồi bẩm gia chủ là tứ thiếu gia muốn gặp người. Tiểu nhân đã cố gắng ngăn cản nhưng thiếu gia cố chấp không nghe theo. Tên lính gác chạy vào bẩm báo. Là tứ thiếu gia. Tứ thiếu gia tại sao lại tới đây? Bỗng chốc hắn trở thành đề tài cho mọi người bàn luận. Cho Tảo Nhi vào đây. Trong lúc hắn mông lung kế hoạch thì Huỳnh Tảo xuất hiện khiến hắn có chút mong chờ. Hài Nhi ra mắt phụ thân cùng các vị tiền bối, thiếu niên ung dung, nhàn nhã bước vào, hắn không vì nơi đây đều là bậc trưởng bối mà run sợ. Hài tử đừng nghĩ là gia chủ Hài Nhi liền có thể làm càn, nơi đây là nghị sự đường đáng lẽ ngươi không thể bước vào, dù là hài tử lỗ mãng cũng đừng trách ta ra tay trừng phạt. Nghị sự đường bao đời nay chính là tôn nghiêm khu vực, những tiểu bối như Huỳnh Tảo lẽ ra không thể đặt chân vào. Nhưng hắn lại dám tới đây náo loạn càng khiến những trưởng lão ở đây không vừa lòng, chính là gia chủ lại cho gọi hắn vào đây. Trong mắt mọi người quả là miêu tả chân thực nhất diễn cảnh phụ thân dạy hư hài nhi a. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, đệ tử biết rõ đây là nơi nào. Nếu không có đại sự cần bẩm báo đệ tử cũng không dám bén mảng tới đây nửa bước. Huỳnh Tảo trong lời nói không hề có một tia nhún nhường, đồng thời càng không đối với lão thất lễ. Lão càng hứng thú an tọa. Cuối đời còn trông thấy bực này náo nhiệt cũng không phải là việc dễ dàng. Hài Nhi lần này tiến vào trong Thanh Thiên Lâm rèn luyện tình cờ phát hiện ra một âm mưu động trời. Có kẻ muốn âm thầm ám sát Huỳnh gia ta đệ tử. Toàn trường kinh nghi, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Tiểu chất nói phát hiện ra âm mưu động trời này liệu có phải hay không đã tìm ra kẻ đứng phía sau âm thầm khống chế. Huỳnh Viên Lực buộc miệng nói ra, tức khắc hắn liền chợt nhận ra có lẽ bản thân đã hỏi một điều không nên. Huỳnh Tảo nếu như không thể nói ra hung thủ liền biến thành tâm điểm của những kẻ nới đây chỉ trích, phải tiểu chất đã tìm ra hung thủ thật sự. Trung niên âm thầm hối hận thì tin tức tiếp theo Huỳnh Tảo nói ra càng khiến hắn trợn mắt há mồm. Những kẻ ra tay lần này 10 phần xảo quyệt, bọn chúng chỉ âm thầm nhắm tới những đệ tử đơn độc hành động, rồi sau đó liền rút lui không để lại một chút dấu vết. Gia tộc đã nhiều lần tiến hành vây bắt nhưng đều không thành công, phút cuối đều để bọn chúng lẩn trốn. Tứ thiếu gia lời này không chỉ là nói suông, xin mời đưa ra bằng chứng. Những kẻ bên dưới nửa tháng nay đều không ngừng điều tra nhưng một chút manh mối lại không thể tìm thấy. Nay một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa dám đứng ra tìm thấy thủ phạm khiến hắn tự tôn bị tổn thương sâu sắc. Những thứ này là bằng chứng của ta. Từ túi không gian trữ vật rút ra hơn 10 cụ thi thể, toàn vẹn có, thương thế tới mức không ra hình người cũng không thiếu. Thi thể này là kẻ chủ mưu phía sau không ai khác ngoài Văn gia. Tin tức động trời, người người đều kinh hãi. Huỳnh Kiệt trên chủ tọa nắm tay siết chặt, hắn đặc biệt hưng phấn chứng kiến hắn nhi tử. 10 cụ thi thể nằm ngổn ngang nơi đại sảnh nghị sự đường khiến không ít kẻ phải há hốc mồm kinh ngạc. Tảo Nhi, đây là đệ tử Văn gia là do ngươi giết chúng. Huỳnh Văn không tin vào mắt mình, hắn tiểu chất đột phá vũ binh cách đây không quá 3 tháng mà lại có thể một lần giết hơn 10 mạng người. Không nói tới thực lực khó tin thì một phần đảm lược này quả thật không phù hợp với niên kỷ. Đây là, Tảo Nhi nói bọn chúng là kẻ đứng sau màn, là do bọn người này chính miệng nói ra. Đại ca Viên Lực bất ngờ cắt ngang, hắn dường như không muốn Huỳnh Tảo nói ra, trên ghế chủ tọa Huỳnh Kiệt gật đầu hài lòng. Không sai, chính hắn đã phun ra hết tất cả, Tiểu chất cũng đồng tra hỏi những kẻ khác, tin tức không hề sai lệch, hừ người thì đã chết ngươi muốn nói sao mà không được, huỳnh ngữ ta không tin một tên tiểu tử như ngươi. Trung niên khinh thường ra mặt, hắn bỏ phí không ít công sức tới nay chỉ thu được lờ mờ tin tức, làm sao có thể để một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu tung tin thất thiệt làm khiến hắn mất mặt. Trắc học, huỳnh ngữ chưa kịp hả hê vì trút được cơn nghẹn tức trong lòng thì nơi trưởng lão an vị, một bóng đen bất ngờ lao tới, chưởng pháp mang kình lực sắc bén đánh mạnh lên vai của hắn, trung niên như mũi tên được đà đập nát cự môn, hộc máu bay thẳng ra ngoài nghị sự điện. Mọi người trong đại điện ngỡ ngàng, kẻ ra tay xác thực chính là một trong năm vị trưởng lão đức cao vọng trọng. Lão một trưởng tung ra, quay mặt không ngó ngàng trở lại dáng dấp của một lão già đã bước nửa chân xuống quan tài trở về một tọa. Tổ tiên ban phước, huỳnh ngữ còn chưa chết, những đệ tử bên ngoài hốt hoảng lao tới mang hắn đi. Hơn 10 vị lĩnh đội còn lại sau lưng áo đều đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng bọn chúng cũng nhớ ra, thiếu niên lỗ mãn kia chính là bọn chúng tứ thiếu gia, không phải một tên tiểu đệ tử để những kẻ ngoại tộc như chúng có thể tùy tiện vuốt mặt. Huỳnh gia bao đời nay ngoài lấy việc bồi dưỡng con cháu làm cốt, đồng thời còn thu nhận thêm rất nhiều hài tử không nơi nương tựa đưa về huấn luyện. Có thể nói hiện nay trong cốt thảo điền trang 5 phần vũ giả chính là huỳnh gia ngoại môn đệ tử, bọn người này chuyên trách phòng vệ trong ngoài điền trang. Có tồn tại phân biệt bồi dưỡng rất lớn trong huỳnh gia, dòng chính đệ tử gần như không thiếu bất cứ thứ gì, hầu như đều toàn tâm toàn ý đầu nhập trên tu luyện, còn ngoại môn đệ tử đều phải tiếp nhận gia tộc nhiệm vụ mới có thể tiếp thu bồi dưỡng. Vì lẽ đó hiềm khích hai bên dần dần phát sinh, do gia quy nghiêm cấm tư thù cá nhân mà nội đấu nên đại lễ thành niên thường năm đều chính là nơi thích hợp để giải quyết ân oán. Trong hơn 500 năm tồn tại, không ít lần ngoại môn đều tử lực lượng đông đảo, cơ may xuất hiện một hai tên thiên tài khiến uy danh dòng chính đệ tử bị dẫm đạp. Huỳnh ngữ chính là một trong những kẻ đó. Cách đây 20 năm hắn chính là ngựa ô đột ngột xuất hiện, một mình hát vang đánh tới cửa ải cuối cùng. Bản thân hắn xuất thân ngoại tộc đệ tử, một thân thực lực đều chính tay bắt lấy nên huỳnh ngữ trong mắt hận nhất chính là những tên đệ tử dòng chính sinh ra trong miệng đã ngậm chìa khóa vàng. Vừa thấy huỳnh tảo cả gan dám ngang nhiên bước vào đã khiến hắn nội tâm sinh ghen ghét. Huỳnh ngữ lĩnh đội nơi nghị sự điện lại phun ra từ ngữ bất kính, phạt hắn lấy lại lĩnh đội vị trí, giáng xuống làm gác cổng đệ tử 3 năm. Huỳnh kiệt không chút thương tiếc giáng xuống hình phạt. Hắn liếc mắt nhìn lão giả vừa ra tay, lão xuất thân cũng chính là ngoại môn đệ tử, nhưng cả đời cống hiến, công lao to lớn nên được lão gia chủ phong làm trưởng lão hân hưởng vinh quang phú quý cuối đời. Đồng thời tiến hành tra xét huỳnh ngữ hành vi, ta không tin chỉ một vài tên vũ binh lại có thể trong địa phận chúng ta quản lý lại có thể hoàn hành ngang dọc như vậy. Hắn liếc mắt nhìn không rõ tâm trạng, cười khẩy đưa ra kế tiếp quyết định. Hơn 10 vị đầu lĩnh đã lờ mờ hiện ra, rõ ràng những vụ đệ tử mất tích hiện nay đều xuất hiện bên trong huỳnh ngữ địa bàn. Nay hắn càng đứng ra không chút ngần ngại vì văn gia lên tiếng, sợ rằng điều này đã thật sự chọc tới gia chủ. Gia chủ, lão phu có. Tu trưởng lão không lẽ muốn nhúng tay vào chuyện này, chủ ý của ta đã quyết, tu trưởng lão cả đời vì gia tộc ngang dọc, nay đã không còn như xưa thì hãy an nhàn hưởng một chút an bình cùng con cháu a. Huỳnh tu gia mặt run run, lão làm sao không hiểu huỳnh kiệt ý tứ, nếu lão dám không tuân theo thì sợ rằng liền đem ra khép một tội nặng nề liền mạng già không còn, lão cũng không dám dùng công cán hay địa vị để chèn ép, thời thế thay đổi. Trưởng lão hội trước kia lập ra để cùng gia chủ khống chế gia tộc, nhưng giờ đây chức danh trưởng lão này chỉ là hữu danh vô thực. Huỳnh Kiệt đời này gia chủ quả không hổ danh là nhất đại gia chủ, hắn một tay thu tóm tất cả quyền hành, với một thân thực lực không thể địch nổi, bao nhiêu rễ cây già cỗi cắm sâu bên trong huỳnh gia đều một tay nhổ sạch, càng khiến những kẻ mang tà tâm trong mình phải nuốt xuống lòng tham. Hắn đời sau 4 nhi tử, 3 kẻ trước không ai không là kiêu hùng. Những lần thành niên đại hội bọn chúng tham gia đều bắt về đệ nhất vị trí, đạp những ngoại môn thiên tài được bí mật bồi dưỡng kia dưới chân không thể nào gượng dậy. Mối thù này chúng ta nhất định phải báo, nhưng không phải lúc này. Lục Tiên, tráng hán thân cao gần 2 thước, da thịt gân guốc bước ra đối với Huỳnh Kiệt thi lễ. Gia chủ, ngươi đưa người tới giám sát những con đường huyết mạch dẫn tới cốt thảo điền trang, không được để văn gia thực hiện mưu u đồ. Tuân lệnh. Huỳnh Kiệt nhìn xuống những lĩnh đội bên dưới. Ta ra sắc lệnh, điều động toàn lực huỳnh gia thủ vệ phải ngày đêm canh phòng, không thể để thành niên đại lễ có gì bất trắc. Chúng thuộc hạ tuân lệnh, mọi người trên dưới một lòng, nơi đây hơn phân nửa đều là thuộc hạ tối trung thành với gia chủ. Bọn họ hiểu rõ chỉ có người nam nhân này mới có thể lèo lái con thuyền huỳnh gia đi tới giai đoạn huy hoàng nhất. Ngày Huỳnh Gia khai mạc đại lễ thành niên thường năm đều trở thành ngày hội lớn nhất trong năm, nông dân không cần ra đồng, thương nhân đương nhiên là rộng đường buôn bán. Lão Bao, chỉ chút nữa ta không nhận ra ngươi a. Hừ, cả năm trời không mấy khi được ngày vui, đương nhiên ta lão bà phải may một bộ y phục mới chứ. Bọn họ thường ngày đều là nông dân, ngày ngày ra đồng một bộ áo bố sợ rằng đều không buồn giặt, hôm nay lại tốn huyết bỏ ra không ít tiền may bộ y phục chỉ để dạo chơi. Điền Trang trăm dặm tiếng cười nói rôm rã, Huỳnh gia cũng không ngoại lệ, kẻ hầu người hạ thi nhau quét dọn, treo đèn lộng lẫy, ngay cả đại môn thường ngày xâm nghiêm nay cũng rộng mở tiếp đón nhân khách thập phương. Tứ thiếu gia, gia chủ cho gọi người ra bên ngoài, đệ tử khắp nơi đều đã tề tụ đông đủ. Huỳnh Tảo thân là tứ thiếu gia của Huỳnh gia, là người mang thân phận cao nhất trong hàng đệ tử lần này tham dự đại lễ. Hắn đương nhiên là không thể khiến bổn gia thất vọng, đứng ra tiếp đón cũng là vì không để gia tộc mất mặt. Tiểu viện nơi mật thất thiếu niên song mục nhắm nghiền, hô hấp thập phần chậm chạp, nếu không phải nhịp tim tồn tại thì hắn so với một cụ thi thể cũng không khác là bao. Phía trước hắn hỏa vân đao đang được cắm vào trong hỏa vân thạch, xung quanh là 10 phần đậu phụ cùng mảnh giấy mỏng đặt bên trên. Hơi thở bỗng nhiên dừng hẳn lại, song mục mở lớn, Huỳnh Tảo rút đao một nhát không chút chần chừ. Hắn làm việc này nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi, cứ như không hề để ý khối đậu phụ non mềm bên dưới, tất cả chỉ là một nhát đao đơn điệu, từng khối không hề có một khoảnh lặng. Xoạt, ra đao vào vỏ, hắn lững thững đi ra đóng chặt lối vào mật thất, bên trong chỉ còn lại hỏa vân thạch nơi trung tâm cùng 10 khối đậu phụ còn nguyên vẹn, tất cả mảnh giấy đều bị thiếu niên một đao trảm đứt, trên bề mặt mong manh bên dưới không hề lưu lại dù chỉ một dấu vết. Phía đông Huỳnh gia chính là đấu võ trường lớn nhất và cũng là duy nhất của Cốt Thảo Điền Trang, do chính tay người dân nơi đây dựng lên. Bá tánh ở nơi này ngày đêm cùng ruộng linh dược làm bạn, đương nhiên là hiếm khi nào đụng tới. Đấu trường này được dựng lên cốt yếu là nơi diễn ra những trận giao đấu, có thể là giải quyết ân oán, cũng có thể chỉ là một chút luận bàn. Đặc biệt hàng năm đây cũng chính là vũ đài của Huỳnh gia đệ tử thỏa thích bày ra bọn chúng thực lực chân chính. Kim đệ năm nay tới đúng lúc a. Chắc không chỉ tới đây dạo chơi hái hoa hưởng nguyệt chứ. Thiếu niên sắc bén ánh mắt, hắn dù vóc người nhỏ bé ẩn ẩn lại phát ra một chút gì đó âm hiểm cảm giác không nói thành lời. Hừ, âm nhu, ngươi còn dám lộ mặt nơi đây. Lần trước ngươi đại tội hẳn là bị bổn gia trừng phạt nội trong 2 năm không thể quay về sao. Uy dũng thiếu niên liếc hắn chỉ bằng nửa con mắt. Huỳnh La Kim hắn bình sinh cùng kẻ mưu sâu hiểm ác cực kỳ bài xích. Cùng tên tộc đệ không ra gì này đứng gần hắn cả người ngứa ngáy chực chờ muốn ra tay. Bản thiếu gia đại danh là Âm Nha, không phải âm nhu gì gì đó, mà thôi bỏ qua những thứ tiểu tiết, ngươi thấy năm nay thực lực đệ tử bổn gia quả thực không ra gì a. Âm Nha thanh âm khó nghe, giọng hắn vừa nhỏ lại vừa the thế, nam nhân không giống, nữ nhân lại càng không khiến cho kẻ khác trợn người, đó cũng chính là nguyên cớ hắn bị những sư huynh đệ gán cho cái biệt danh âm nhu. La Kim dù thường ngày nhìn hắn ngứa mắt nhưng lần này lại không thể không đồng tình. Hắn mẫu thân là người Huỳnh gia, bị gả ra ngoài cũng được xem là Huỳnh gia người, nhưng cũng chỉ là phân gia chỉ cao hơn một chút so với những cô nhi kia. Lần này 15 tuổi cũng đã tới lúc thành niên, được mẫu thân một mực đưa về đây tham dự cái này đại lễ. Lúc đầu hắn thiếu niên hưng phấn, không quản đường xa lặn lội hơn 7 ngày đường cuối cùng cũng trở về. Lần đầu nhìn thấy thôn trang xa xôi, nhà cửa sập sệ liền khiến thiếu niên hứng thú suy giảm. Nhưng chỉ 3 ngày ở lại nơi đây hắn hùng tâm 10 thành, còn lại chưa được một. Nơi đây đệ tử thực lực quá kém cỏi, La Kim đã cùng không ít ngoại môn đệ tử tỉ thí nhưng hầu như bọn họ không thể cùng hắn chống lại quá 3 chiêu, thậm chí là một tên nội môn đệ tử sắc mặt ngạo nghễ như thể một bước lên mây cũng không thể cùng hắn quần chiến qua nửa chung trà. Hừ, bổn gia đệ tử gì chứ, chỉ được cái hư danh, nếu không phải mẫu thân một mực muốn ta trở về thì còn lâu ta mới tới nơi đây. Hắn chỉ là người phân gia nhưng từ nhỏ đã bên trong đại thành tu võ, thực lực đương nhiên không thể cùng những tên ngoại môn đệ tử hay thậm chí là một vài nội môn đệ tử có thể sánh bằng. Khà khà, lần trước bị bổn gia trách phạt, lão tử tưởng rằng không còn gia tộc bồi dưỡng liền con đường vũ giả đoạn tuyệt từ đây, nhưng không ngờ núi cao còn núi khác cao hơn, những tên bổn gia đệ tử ếch ngồi đáy giếng làm sao có thể cùng chúng ta đánh đồng. Lần này bổn đại gia trở lại cốt là muốn một tát trả lại, ngày trước bọn chúng đều khinh miệt ra mặt trừng trừng nhìn ta nhục nhã rời đi. Âm Nha âm hàng cười lạnh, một khoảng sân rộng tập trung hơn 100 người đương nhiên không thể tránh khỏi huyên náo, nhưng chỉ trong phút chốc mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng, 4 người dẫn đầu là thanh bào trung niên từ một hướng đi tới khiến nhiều kẻ lặng lẽ nhường đường. Trung niên khí chất xuất thần, tóc dài buộc chặt để lộ ngũ quan cân đối, hắn lòng hành hổ bộ bước đi, từng cử động đều làm cho kẻ khác một khắc cũng không dám thở mạnh. Phía sau hắn ba kẻ uy thế dù không thể bị kịp nhưng thực lực cũng thâm sâu khó lường, một văn nhân, một đại phu, một thương gia, đội hình này có vẻ không có một chút gì hòa hợp. Ta Huỳnh Kiệt tuyên bố, thành niên đại lễ chính thức khai mạc, đương nhiệm gia chủ khí thế thông thiên. Huỳnh Kiệt trên đài cao nhìn xuống, hắn vận lực khiến thanh âm mạnh mẽ vang dội, dù cho những tên hộ vệ gần đấy thực lực vũ trưởng cũng phải hoảng hồn khó chịu không ít. Hô, hô, hô, hơn trăm đệ tử cùng bị tiếng hét hùng dũng khích lệ, bọn chúng mặt đỏ tía tai, chiến khí được đẩy lên tới mức tận cùng, binh khí mạnh mẽ giơ cao hô hào không dứt. Thành niên đại lễ thường năm chính thức khai mạc, hơn trăm người phân chia ra 4 trường đấu, quy tắc cũng vô cùng đơn giản, đấu trực tiếp bên thắng giữ lại, kẻ thua đào thải. Mỗi đấu trường chỉ có thể còn lại 3 kẻ đứng đầu có thể trụ lại bước vào vòng đấu tiếp theo. Đi qua bốc thăm án thư, nhận lấy của bản thân vị trí vũ đài, chúng đệ tử háo hức trong lòng như thể nếu không cùng kẻ khác lập tức so tài thì toàn thân ngứa ngáy đứng ngồi không yên. Trong đó cũng không ít kẻ buồn chán, trên mặt không hề có một chút hứng thú, ngáp dài ngáp ngắn. La Kim, ngươi hẳn cũng là quy vũ đài đi. Âm Nha cười khặc khặc cầm lấy của mình lá thăm, là phụng vũ đài. La Kim lạnh lùng đạo, ha ha ha, không được gặp ngươi ngay vòng đấu đầu tiên cũng là một điều đáng tiếc, nhưng không sao, điều đó càng khiến đại lễ này bớt đi phần nào nhàm chán. Âm Nha không hề kiên kỵ, hắn thanh âm cũng không cố ý che giấu khiến những đệ tử xung quanh dần để ý. Trận đấu đầu tiên, Âm Nha sẽ đối đầu cùng Bắc Phi, không ngờ ta lại là kẻ mở màn. Ngươi cứ ở đây chiêm ngưỡng, ta sẽ khiến những tên nội tộc đệ tử kia không thể nào ngước mặt nhìn người a. La Kim mặt lạnh phớt lờ, đối với những kẻ tâm lý méo mó này tốt nhất là không cùng hắn quá thân thiết. Hắn chỉ tập trung vào bản thân vũ đài, cũng đã có 2 người bước lên tỷ thí. Âm Nha, nếu ngươi không bước lên vũ đài xem như bỏ cuộc, trực tiếp đào thải. Khà khà, không phải chỉ chậm 1-2 hơi hô hấp sao, bổn đại gia còn không bằng một tên phế vật kia a. Âm Nha bình thản bước lên, hắn khinh miệt nhìn qua tên ngoại môn đệ tử đã nóng lòng chờ đợi từ trước. Ngươi tên ái nam ái nữ này mở miệng ra là phế vật này phế vật nọ, để ta lần này đánh ngươi miệng không thể nào phun ra những lời khó nghe kia. Thử nanh phá thạch, Bắc Phi thiếu niên hừng hực khí thế, hắn tay không xông tới, 3 ngón tay chụng lại dùng một phương thức kỳ dị nhắm nơi Âm Nha đang đứng. Hừ, trò trẻ con, ngươi thực lực chỉ có bấy nhiêu, một chiêu này có thể đập nát một tảng cự thạch lớn hơn đầu người, nhưng lại bị tên ái nam ái nữ kia một tay hóa giải dường như không phí một chút sức lực nào. Bắc Phi không hoảng sợ, chiến ý thậm chí còn tăng lên nhanh chóng. Phệ kim thử cốt tủy, vũ thú hôi thử xuất hiện càng làm cho không khí vũ đài nhiệt liệt hơn trước. Trước ánh nhìn kỳ dị của chúng đệ tử, Bắc Phi miệng dần mọc lên một chiếc nanh thử sáng loáng. Nhất phẩm yêu thú phệ kim thử, đây là của ngươi thần thông thiên phú sao? Cái này danh tự hẳn phải là thử nanh phệ mễ a, mễ là gạo thì phải. Hắn khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần thoáng qua cũng đủ thấy Bắc Phi vũ thú chỉ là dạng vô danh tiểu tốt, thậm chí càng là phế vật trong phế vật. Nhẹ nhàng giấu hữu thủ sau lưng, Âm Nha thầm vận cốt lực chờ cho đối thủ sơ ý thì tán cốt châm. Bả vai đột nhiên đau điếng, hắn nhìn lại không biết từ khi nào cốt châm dài hơn bàn tay ngươi lại cắm sâu vào trong nhục thể. Bắc Phi nổi giận nắm lấy cốt châm hồng tươi sống rút ra, nhưng lại vô cùng hối hận, chỉ cần chạm nhẹ vào thứ này liền trong người xương cốt như bị hàng vạn đầu nghĩ xâm thực, thống khổ không kể xiết. Đau đớn a, thống khổ a, ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ vì ngươi đáng thương mà nương tay. La hét đi, trên rỉ lớn hơn nữa. 2 cốt châm vô thanh vô tức một lần nữa phân biệt hữu thủ cùng tả cước đâm vào. Bắc Phi ngũ quan vặn vẹo, hắn giờ khắc này chỉ ước gì bản thân có thể chết đi. Bên này động tĩnh quả thật không nhỏ, 3 vũ đài kia cũng tập trung chú ý về hắn. Thủ đoạn thâm độc cỡ này ắt hẳn tiểu tử bọn chúng cũng là lần đầu chứng kiến. Tảo ca tên kia thực lực có chút kỳ dị, ra tay cũng quá tàn độc. Bên Long vũ đài, Huỳnh Vũ không khỏi nhìn lại. Âm Nha độc thủ đoạn độc ác quả thật khiến lòng người phẫn nộ. Bên cạnh hắn Tảo ca đương nhiên không ai xa lạ. Huỳnh Tảo chấp tay ôm đao, ánh mắt hắn cũng ngấm ngầm đánh giá kẻ kia thực lực. Nếu ngươi đã không thể mua vui cho bản thiếu gia được nữa thì cũng nên đi thôi. Cây cốt châm cuối cùng không ngờ lại nhắm thẳng Bắc Phi đầu lâu. Trúng một chiêu này chính là 10 thành chết đi không nghi ngờ. Thiếu niên thống khổ cực độ làm sao có thể hay biết thần chết đang muốn kéo hắn đi. Thời khắc tưởng chừng như sinh tử một đường đó. Trung niên giám sát trận đấu cử động cực nhanh, một tay bắt được căn cốt châm cứu hắn một mạng. Trận đầu Âm Nha giành chiến thắng. Tại sao ngươi lại ngăn cản? Nếu ta nhớ không lầm thì không kẻ nào được can dự vào trận đấu. Âm Nha nhìn thấy con mồi thoát chết trong gang tấc liền phẫn hận rít rào, hắn lần này tới đây từ đầu đã không nhắm tới vị trí đệ nhất, hắn chỉ muốn sát nhân, trần trụi một tát vào mặt bổn gia, những kẻ đã khiến hắn nhục nhã rời đi. Trung niên vẻ mặt khinh thường không hề giấu giếm, niên kỷ không lớn nhưng tâm tư méo mó không khác gì độc xà khiến hắn hoàn toàn bài xích, lười chú ý đến chỉ vác thiếu niên thương tích đầy mình bước xuống vũ đài. Hừ, để ta coi thử ngươi còn vênh váo được bao lâu. Đứng trước mặt kẻ thực lực khó dò, hắn dù thâm tâm điên cuồng, thúc đẩy trả mối thù sỉ nhục năm đó nhưng không thể mất đi lý trí, song thủ siết chặt, cuối cùng Âm Nha chỉ có thể nhẫn nhịn lui xuống. Trận đấu tiếp theo, trên đài cao Viên Lực có chút nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhị đệ tiểu tử kia thâm độc như vậy lại còn đối với Huỳnh gia ta chất chứa không ít hận thù, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành không phải chúng ta đang dưỡng một mối hiểm họa sao? Chính đệ đã cho người để tiểu tử này được trở về, lần này kế hoạch có khả năng dùng tới hắn. Huỳnh Kiệt mắt hùng không đổi sắc, thân là gia chủ chỉ cần không tổn hao tới nhân mạng thì đều nằm trong tấm lòng bao dung của hắn. Trận kế tiếp Huỳnh Tảo đối chiến Liên Nhi, tên được xướng lên, Huỳnh Tảo không chút do dự nhanh chóng bước lên vũ đài. Danh xưng tứ thiếu gia quả nhiên không phải để chơi, hắn lúc này chính là tâm điểm lớn nhất, mọi ánh mắt đều chú trọng vào một thân ảnh thanh niên bề ngoài thư sinh chói gà không chặt. Ha ha ha, Huỳnh Tảo công tử quả nhiên phong phạm khó bì, ắt hẳn Huỳnh gia chủ cũng an tâm a. Thanh niên đại hội không chỉ là nơi để chúng đệ tử thi triển thực lực, mà còn là bàn đạp để gia tộc mở rộng quan hệ cùng các thế lực khác. Kẻ vừa nói chính là phó thành chủ của Hỏa Nham Thành, đại thành có thế lực không nhỏ. Hắn vốn cùng Huỳnh Kiệt đã kết giao bằng hữu, khi nhận được phong thư gửi tới hồi gần 3 tháng trước xem như nể tình bằng hữu tiện đường tới đây. Phương phó thành chủ quá lời, quả thật trong bốn nhi tử, chỉ có tên tiểu tử này mới khiến ta hài lòng. Lời nói vui đùa bâng quơ lại khiến Phương phó thành chủ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Huỳnh gia đời này gia chủ có 4 vị công tử, ngoài Huỳnh Thiên Hùng chính hắn cách đây không lâu đã gặp mặt thì đại nhi tử Huỳnh Liêu từ một dũng sĩ tay cầm chiến thương quét ngang xa trường được quan trên vô cùng trọng dụng. Tam nhi tử Huỳnh Thánh Nhân thực lực càng kỳ dị, cầm, kỳ, thi, họa đều thiên phú bức người được một thế lực to lớn thu làm đệ tử. Huỳnh gia càng lúc càng lớn mạnh nhưng những thế lực lớn khác đều phải án binh bất động, cốt chính là vì hai tên thiên tài một văn một võ âm thầm vì gia tộc tọa chấn. Nay Huỳnh Tảo lại càng so với hắn 3 vị huynh đệ nổi bật, phó thành chủ không dám không tin lời Huỳnh Kiệt, dù thực lực khi đem ra ngoài rộng lớn thế giới đều không hề nổi bật nhưng một kẻ có thể dạy dỗ ra kinh người nhi tử này thì tầm mắt hẳn khác xa người thường. Ha ha ha, lời Huỳnh gia chủ quả thật khiến kẻ làm huynh đệ như ta đây phải mở rộng tầm mắt. Đối mặt cùng Huỳnh Tảo, một nữ đệ tử phục bào tha thước, nàng ngũ quan xinh đẹp cùng dáng người thước tha khiến bao đệ tử đều phải tròn xoe mắt, không dám ra tay sợ rằng sẽ dập liễu tàn hoa. Nàng dù rằng đứng trong đám đông đệ tử nhưng cũng là hạt đứng giữa bầy gà, khí chất xuất thần dù là những kẻ ngồi trên đình cao kia cũng mấy phần kinh ngạc. Vị tộc muội này ắt hẳn là đệ tử bên ngoài trở về không sai, trước tới nay ta chưa từng thấy nữ nhân nào cùng muội khí chất có thể so bì. Huỳnh Tảo thông thuận bày ra phong phạm thiếu gia, hắn lúc này đâu còn vẻ thô tục vũ giả, khí chất ôn nhu của một bậc sĩ tử từng lời nho nhã khiến nhiều kẻ thầm cười. Khà khà, quả nhiên là Huỳnh gia ta kẻ nổi bật a, đứng trước mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn vẫn có thể mặt không đỏ, chân không run nói ra từng lời hoa mỹ, ngọt ngào. Trên đài cao những lão gia tử sắc mặt cũng vô cùng đa dạng, có kẻ cười thầm, cũng có kẻ biến sắc. Kẻ biến sắc không ai khác ngoài vị phó thành chủ kia. Không hay, nữ nhi này danh phận chỉ là tỳ nữ nhưng khiến nàng phật ý cũng là không nhỏ tai họa a. Phó thành chủ lúc này không khác gì người trên trảo dầu sôi, đứng ngồi không yên, âm thầm cầu khẩn cho vị tiểu thiếu gia bên dưới không buộc miệng xuất ra những lời khó nghe. Liên Nhi ra mắt tộc huynh, muội tư sắc bình phàm hổ thẹn không dám nhận. Nữ nhân một nụ cười cũng khiến biết bao nam nhân hừng hực khí thế dưới kia cũng phải tạm thời lắng xuống. Trong tay xuất hiện xanh lục trường tiên, rõ ràng nàng không muốn nhiều lời. Huỳnh Tảo cũng không bất ngờ, đưa tay thủ thế ý mời nàng tấn công. Hành động của hắn trong mắt chúng đệ tử chính là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, cùng nữ nhân đặc biệt là thanh tú nữ nhân giành giật chút nhỏ nhoi ưu thế quả thật làm mất mặt đấng trượng phu. Tứ thiếu gia lợi hại, tứ thiếu gia uy phong, không ngừng là những tiếng hò reo không ngớt. Liên Nhi mỹ mục dần nghiêm túc, trong tay nàng trường tiên lao vùng vụt như thể xẻ đôi không khí. Trên vũ đài những nơi trường tiên đi qua đều để lại vết chém không hề thua kém dấu vết của đao kiếm gây ra. Nàng thực lực có phải quá không đúng a? Liệu tứ thiếu gia có Chỉ sau vài hô hấp nơi nàng đứng đã không thể nguyên vẹn, hàng trăm vết chém cùng trường tiên vung vút lao nhanh nếu không phát ra tiếng gió, sợ rằng nhiều người còn tưởng nàng chưa hề lấy ra vũ khí của bản thân. Độc xà tìm phục, trường tiên vô thanh vô tức ở góc độ khó kẻ ngờ tới như một đầu độc xà nhanh như chớp lao tới con mồi. Nhưng hành động tiếp theo của Huỳnh Tảo càng làm cho Liên Nhi không tin vào mắt mình. Một chiêu độc xà tìm phục này tuy chú trọng vào tốc độ không có lực lượng mạnh mẽ nhưng lại vô cùng thâm độc, là xích vũ kỹ đỉnh cấp A. Không, không thể nào ngươi dùng tay không đón đỡ vũ kỹ của ta. Chỉ một chiêu này cũng đủ xuyên thủng nhục xác của yêu thú nhất phẩm, vậy mà tên nam nhân kia không một chút nhíu mày, nhất thủ dễ dàng bắt lấy nàng Trường Tiên, chính diện vô hiệu hóa đòn công kích. Thực lực không tệ, nhưng hỏa hầu vẫn còn quá non kém. Huỳnh Tảo luyện đao không chỉ chú trọng khống chế, hắn đồng thời nhãn lực cũng được dày công trui rèn. Trường tiên của nữ nhân kia tuy rằng có nhanh, có độc nhưng khống lực lại quá thô thiển. Chỉ cần kẻ có thính giác tinh nhạy liền phát hiện ra thời điểm khi nào nàng xuất chiêu. Khi tộc muội ra tay cũng chính là lúc thanh âm trong không khí kia dừng lại. Lời ta nói không sai chứ. Nữ nhân biến sắc, nàng chủ ý dày công tu luyện, cốt là để đối thủ không thể nào trông thấy nàng vũ khí để bất ngờ tấn công chớp nhoáng. Không ngờ thông minh cũng có ngày thông minh hại. Chính nhờ dư thừa loạn roi ban đầu đã lộ ra yếu điểm, thì ra đó là điểm chí mạng của vũ kỹ này. Tứ thiếu gia quả nhiên thiên tư sáng suốt, chưa tới ba hô hấp đã nhìn ra lỗ hổng. Bọn đệ tử bên dưới trầm trồ không thôi, nhưng những cao thủ bên kia lại càng kinh ngạc hơn chúng. Không phải vì Huỳnh Tảo thông minh xuất chúng, cốt yếu ở điểm hắn có thể một tay dễ dàng hóa giải chiêu thức vừa rồi. Biết thời điểm xuất chiêu cùng biết rõ nơi binh khí hạ lạc lại là hai chuyện hoàn toàn không thể so sánh. Càng kỳ dị hơn, thiếu niên này hữu thủ vô cùng quen thuộc vũ kỹ cốt trảo thủ, nắm được thời điểm xuất chiêu, biết được nơi nào kẻ địch đánh tới cùng kịp thời vận chuyển cốt lực thi triển vũ kỹ. Chỉ một trong ba thứ đó thôi đã đủ khiến những kẻ ở niên kỷ này khó bề có được, nhưng hắn lại một lúc vận dụng thậm chí là bình thản xem như không có gì to tát. Trên đài cao, Huỳnh Kiệt trong lòng cao hứng nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Xung quanh có không ít kẻ thừa dịp ngư ông đắc lợi phóng ra lời hào nhoáng chúc mừng tung hô Huỳnh Tảo lên tận mây xanh. Riêng bốn lão giả gần đó, nét mặt không thể nào nặn ra được một nụ cười, bởi vì đó chính là bốn vị gia chủ của tứ đại gia tộc mới nổi của Cốt Thảo Điền Trang. Bọn họ con mắt tinh tường đương nhiên nhìn ra điểm cốt yếu, nhưng điều đó lại càng khiến bốn lão gia hỏa này không yên lòng. Không ổn, đời này Huỳnh gia những kẻ nối dõi không ngờ lại nhiều như lá mùa thu, thậm chí là sóng sau xô sóng trước. Nếu để mặc hắn tùy ý trưởng thành thì văn gia ta không lẽ phải đời đời làm nô. Văn Trung Kiên đánh mắt qua bên ba nhà kia, không hẹn mà gặp bốn nhà nhìn nhau chằm chằm đồng thời khẽ gật đầu. Tứ thiếu gia lợi hại, tứ thiếu gia lợi hại. Bên dưới vũ đài tiếng la ó không hề suy giảm. Huỳnh Tảo lúc này đã không còn hứng thú chờ đợi, thi triển cốt trảo thủ xông tới. Liên Nhi cũng không phải cung tên hết đà, nàng cẩn trọng khống chế trường tiên cũng hắn triền đấu khiến cho Huỳnh Tảo đã quá ba chiêu, chúng không thể vượt qua được đòn loạn roi này. Thanh hoa xà cốt tủy, xà vũ loạn thiên. Nữ nhân cảm nhận được Huỳnh Tảo khó nhằn, càng cùng hắn qua chiêu nàng cảm thấy bản thân dần rơi vào yếu thế. Xuất ra vũ thú, thân ảnh hoa xà rực rỡ dung nhập cùng nàng trường tiên, đồng thời phân ảnh hàng trăm lần, không khác gì một cơn mưa tiểu xà trút xuống đầu thiếu niên. Không ổn, đây là vũ kỹ đánh lan, uy lực thậm chí còn mạnh hơn xích vũ kỹ bội phần. Linh xà bộ pháp, ta phải tốc chiến tốc thắng. Huỳnh Tảo thầm kinh hãi, hắn không dám mạo hiểm để nàng thuận lợi hoàn thành chiêu thức. Chân đạp bộ pháp, hắn như thể mãng xà lướt đi trên mặt đất, dịch chuyển mà cả người lao đi như tên bắn. Cốt trảo thủ, quả nhiên Liên Nhi đã đề phòng từ trước. Vũ kỹ mất quá nhiều thời gian quý báu để thi triển, nhưng lại nằm ngoài suy tính của nàng. Hắn thân pháp cùng nàng trù bị quá khác biệt. Không kịp lấy ra bản thân phòng ngự bảo vật, độc xà âm trầm tiến sát, tới khi nàng nhận ra cốt trảo đã ngay trước mặt nàng. Nếu ta còn cảm nhận được một tia cốt lực từ ngươi, ta liền hủy đi cái nhung mạo xinh đẹp này. Hắn đằng đằng sát khí không để nữ nhân có cơ hội trở tay. Nàng mồ hôi đã không biết từ lúc nào đã tuôn rơi, không dám đánh cược. Nàng rõ ràng cảm nhận được hắn dày đặc sát khí, chỉ một cử chỉ bất tuân cũng có thể chính là ngày tàn của nàng. Liên Nhi không chống cự, hữu thủ thả lỏng mặt cho trường tiên rơi xuống, nàng thu lại bản thân cốt lực chứng minh cho kẻ khác biết bản thân đã đầu hàng, vẻ mặt không cam lòng, mắt phượng ương ướt chợt rơi lệ khiến cho bao kẻ phải xót thương. Trận này Huỳnh Tảo chiến thắng, kết thúc chóng vánh làm cho tên đầu lĩnh giám sát ngỡ ngàng, một lúc sau mới kịp nhận ra, tứ thiếu gia quả nhiên thực lực danh bất hư truyền, tiểu muội lịch luyện non yếu thua tâm phục khẩu phục. Nàng mím môi mọng, khẽ hành lễ quay lưng bước xuống vũ đài. Nữ nhân này hẳn lai lịch không nhỏ, thực lực chỉ mới vũ binh sơ kỳ nhưng có thể thi triển hoàng cấp vũ kỹ. Nếu ta không xuất kỳ bất ý làm cho nàng không kịp trở tay thì trận đấu này hẳn khó có thể bình yên kết thúc. Huỳnh Tảo đăm chiêu nhìn hướng Liên Nhi bóng lưng. Nếu như không phải nàng không may gặp phải hắn thì với thực lực cao cường của bản thân cũng đủ để chen chân vào ba danh vị đứng đầu. Ha ha ha, Tảo ca ngày thường lạnh lùng ma luyện không ngờ cũng là một trang nam tử a. Huỳnh Vũ giơ ngón cái lên cười xấu xa, nhìn lâu một chút đồn bộ mỹ nữ cũng không phải là điều đáng xấu hổ. Huỳnh Tảo chợt nhận ra hắn đường đệ xấu xa ý tưởng liền thấy không ổn, vội vàng nhìn quanh. Quả nhiên những đệ tử khác cũng dùng ánh mắt, chúng ta đều hiểu a, nhìn tới, ta không. Nam nhân kẻ nào cũng không ngoại lệ, nhìn một chút cũng không hại mắt a. Hắn chưa kịp thanh minh thì Huỳnh Vũ dáng vẻ già đời vỗ vai càng khiến Huỳnh thiếu gia muốn hộc máu. Sau đó càng nhiều đệ tử đều tiến lên đài thử sức, có người một bước phát dương quang đại thì cũng có kẻ phải ủ rũ thoái lui. Càng khiến Huỳnh Tảo ngoài dự kiến là Huỳnh Vũ sau khi được chính tay hắn phụ thân 3 tháng ma luyện thực lực liền kinh người bộc phát, độc giác lân mã cốt tủy, phá sơn nhất cước. Độc giác lân mã chính là một đầu tam phẩm yêu thú, loài yêu mã này thành danh nhờ trên trán mọc ra độc một cái sừng nhọn, đồng thời bốn vó có kinh người lực lượng để giàn khai sơn phá thạch. Vũ thú lợi thế cùng hắn cước pháp tinh diệu không khó khăn gì để Huỳnh Vũ nghiễm nhiên chiếm đoạt vị trí đứng đầu lân vũ đài. Thi đấu kết thúc tại đây, ta tuyên bố bốn vị chủ tọa của tứ đại vũ đài, Long vũ đài Huỳnh Tảo, Lân vũ đài Huỳnh Vũ, Quy vũ đài Âm Nha, Phụng vũ đài La Kim. Kẻ nào không phục đều có thể cùng bọn hắn tùy nghi thách đấu. Vũ đài thách đầu được xem chính là bước thứ hai của đại lễ. Vòng đầu một đối một trực tiếp loại bỏ khiến không ít kẻ không cam tâm. Bọn hắn có thể tùy nghi không còn vũ đài hạn hẹp. Thấy bất cứ tên chủ tọa nào bốn kẻ kia không vừa mắt đều có thể phát ra khiêu chiến. Trên vũ đài bốn kẻ kia không nghi ngờ đều nắm trong tay thực lực cường đại. Bọn hắn mỗi người đã phải đấu không ít hơn 4 trận toàn thắng mới có thể nghiễm nhiên đứng trên cao nhìn xuống. Vũ đài thách đấu này không chỉ trao cơ hội cho những kẻ không may thất bại mà cũng chính là đối với bốn vị chủ tọa thách thức. Vũ giả cốt lực đều có hạn, dù ngươi thực lực có cao cường tới đâu, nếu cốt lực không đủ trèo chống cũng là một cái túi hơi thiếu khí mà thôi. Xẹp lép không khác gì một miếng vải rách. Nhiều kẻ tự cho bản thân thông minh đều giả vờ thua thiệt, không muốn cùng kẻ khác cứng đối cứng mà chờ tới thời điểm này mới xuất ra bản thân thực lực chân chính hòng giành lấy công lao kẻ khác dày công đoạt về. Có ta, muốn khiêu chiến vị trí chủ tọa lân vũ đài. Quả nhiên đã có kẻ không thể nhẫn nại. Trong bốn người đứng đầu chỉ có Huỳnh Vũ một lần gặp phải đối thủ khó nhằn đành phải xuất ra mạnh nhất thực lực. Hắn cốt lực đã không còn ở đỉnh phong chính là miếng mồi ngon để cho nhiều kẻ nhắm đến. Ta là hầu giang hân hạnh được tộc huynh chiếu cố, không cần nhiều lời. Ta còn không đoán được dụng ý của ngươi, xông lên đi, lão tử sẽ cho ngươi biết được muốn từ tay giành lấy đồ vật cũng không phải dễ dàng. Thiếu niên nụ cười chợt tắt, sắc mặt phẫn nộ, hắn cũng không cần giữ kẻ muốn ngay tức khắc dốc ra toàn lực nhanh chóng chiếm lấy vị trí của Huỳnh Vũ. Huyết độc Ngô Công, vũ thú Ngô Công huyết khí sộc trời, dù chỉ là nhị phẩm yêu thú nhưng đầu Ngô Công này nổi tiếng hung hăng, bộc phát sức chiến đấu cũng không hề thấp. Phá sơn nhất cước, Huỳnh Vũ không phải hàng thiện lương, tức khắc thi triển bản thân mạnh nhất vũ kỹ, Ngô Công giáp sát, hắn hữu thủ bỗng nhiên hóa thành một đầu Ngô Công kỳ dị che chắn lấy nhục thể, rầm, quả nhiên ngươi cốt lực đã cạn kiệt, ngay cả thần thông thiên phú của bổn công tử cũng không thể xuyên thủng a. Hầu Giang nhìn thấy bản thân âm mưu thuận lợi tiến triển liền kinh hỉ, Ngô Công cánh tay nhanh như chớp bắt lấy Huỳnh Vũ cước cuốn lấy kẻ thù nhục thể, ha ha ha, ngươi cốt lực đã không còn đủ để duy trì vũ thú làm sao có khả năng cùng ta chống lại. Còn không mau đầu hàng, hai tay dâng lên vị trí chủ tọa, nếu không đừng trách ta độc ác. Huỳnh Vũ toàn thân bị trói chặt lơ lửng trên không trung, hắn lúc này cốt lực đã hao kiệt gần như không còn, nhục thể nhân loại làm sao có thể cùng thần thông cứng đối cứng. Hừ, chịu thua bà cha ngươi, lão tử thà chết chứ không chịu nhục, có bản lãnh ngươi liền giết ta a. Thiếu niên gan lì đau đớn nhưng dứt khoát không cùng tên kia thỏa hiệp, còn cứng miệng, lão tử cho ngươi sống không bằng chết. Hầu Giang ngoài miệng đe dọa nhưng hắn thâm tâm lại thầm bất an, duy trì vũ thú đã khó nay còn thi triển ra thần thông thiên phú. Hắn mỗi khắc trôi qua chính là càng hao kiệt bản thân cốt lực, nếu như Huỳnh Vũ không dễ dàng đầu hàng thì hắn kết cục cũng không hề tốt đẹp. Cả hai cứng đối cứng thời gian cũng đã quá một chung trà, Hầu Giang sắc mặt xám xịt, còn Huỳnh Vũ dù xương cốt gần như muốn nứt gãy nhưng trông thấy bản thân dự định đã hoàn thành liền khó khăn lộ ra nụ cười. Cuối cùng Hầu Giang cốt lực cũng đã tiêu hao không còn, hận ý ngập tràn nhìn về phía Huỳnh Vũ, chính kẻ này khiến cho bao dự tính đã tan thành mây khói. Ngươi một chiêu vũ kỹ cũng không có khả năng thi triển còn muốn cùng kẻ khác tranh cướp đúng là nực cười. Huỳnh Vũ khó khăn gượng dậy, thiếu niên khóe miệng tia máu vì cười, hướng Hầu Giang chiến ý đã lụn bại đánh tới. Dù cốt lực cạn kiệt nhưng hắn một thân cước pháp vẫn còn đó hơn 10 cước khiến kẻ muốn làm hoàng tước kia phải ôm hận rời đi. Tứ đương gia Huỳnh Văn trên đài cao không nén được vẻ hài lòng, chính hắn cũng không ngờ hài tử này có thể đi được tới đây. Khác với Huỳnh Tảo từ nhỏ đã được xưng tụng thiên tài thì Huỳnh Văn không hề có nổi một chút hứng thú với vũ giả. Hắn cũng chỉ là một lần dùng tâm sức vào tên phá hài tử này không ngờ lại thu được kinh hỉ ngoài ý muốn. Huỳnh Vũ toàn thân đầy máu, những chiếc chân sắc bén của Ngô Công khiến y phục tàn tạ, nhục thể xây xước khắp nơi. Vũ đệ bước tới đây quả nhiên không dễ dàng, từ đây những việc còn lại cứ giao cho ta. Huỳnh Tảo nhanh chóng nhận ra hắn đường đệ đã sức cùng lực kiệt. Thứ khiến thân thể vẫn còn đứng vững kia chính là hắn ý chí kiên cường. Lần này ánh mắt đối với Huỳnh Vũ quả thật khác xưa rất nhiều, đành trông cậy vào Tảo ca a. Đối với Huỳnh Tảo từ nhỏ hắn đã có niềm tin vững vàng, chỉ cần Đường ca chịu đứng ra bảo chứng thì tức là hắn đã có 10 thành chắc chắn. Không còn gánh nặng, Huỳnh Vũ hai chân run rẩy bước xuống vũ đài. Huỳnh Vũ đã không thể tiếp chiến, từ giờ Lân Vũ đài đã không còn chủ nhân. Bất kỳ kẻ nào có thể đánh bại tất cả khiêu chiến nghiễm nhiên sẽ trở thành chủ tọa. Chấn động tin tức đương nhiên sẽ gây ra chấn kinh hành động. Kẻ khiêu chiến liên tục lên đài khiến cho Lân Vũ đài càng lúc hỗn loạn. Ba vũ đài còn lại cũng vì vậy không khí cũng trở nên êm ả hơn. Long Vũ đài sau khi hơn 5 tên lên thử sức nhưng không có thể nào có thể khiến Huỳnh Tảo xuất ra bản thân vũ thú cũng đành bỏ cuộc. Nhưng càng khiến kẻ khác chú ý vì nơi quy vũ đài. Tên âm nha ra tay tàn độc kia không ngờ lại thảm bại, chân chính thất bại thảm hại. Chính Huỳnh Tảo chỉ lơ là cùng những kẻ khiêu chiến kia luận bàn thì quy vũ đài đã đổi chủ. Kẻ bước lên thay thế kia không ai xa lạ. Bạch Khởi một thân đều từ y phục tới lông tóc đều một màu trắng muốt. Ngươi có biết gì chưa? Tọa chấn quy vũ đài âm nha đã bại trận a. Cái gì tên ái nam ái nữ kia rốt cuộc cũng bị hạ là thần thánh phương nào ra tay? Khắp nơi đã nổi lên tin đồn. Âm nha dường như không hề có cơ hội trở mình, ngay cả vũ thú cũng chỉ vừa bộc phát liền nhanh chóng bị một kiếm khiến cho bản thân phải chật vật không thôi. Không quá ba chiêu, âm nha thực lực khó lường trên người đã có ba lỗ máu nằm gục dưới đất. Viên Lực gật đầu hài lòng, chính hắn đã sai sử Bạch Khởi dọn dẹp tên trướng mắt âm nha. Không cần biết hắn nhị đệ có mưu tính gì nhưng tên tiểu tử này đã bước vào cốt thảo điền trang thì mọc cánh khó thoát. Sau đại hội qua đi lúc đó muốn nhào nắng gì mặt ngươi. Huỳnh Kiệt nhìn qua hắn đại ca chỉ có thể bất đắc dĩ, dù sao cũng là một hạt giống tốt a, chỉ cần cẩn trọng khống chế chính là một tiểu chủy sắc bén của gia tộc. Bạch Khởi sắc mặt lạnh lùng, chắp tay ôm kiếm trước ngực nhắm mắt dưỡng thần, những đệ tử dưới đài không kẻ nào có can đảm bước lên, Bạch Y thiếu niên dường như trở thành kẻ bọn họ không thể nào chạm tới. Tiểu Tảo Tảo nhìn qua bên kia, tên vô thần tiểu tử kia cũng có khí chất lắm a. Kiều Vận đại sư Tôn Yêu Kiều mỉm cười khích tướng. Hừ, tên mặt lạnh đó làm sao có thể cùng Đồ Nhi đánh đồng, đại sư Tôn chờ xem Đồ Nhi sẽ dùng hỏa vân đao đã bại hắn. Thiếu niên quả nhiên khó tránh khỏi huyết khí phương cương, Huỳnh Tảo càng chán ghét kẻ khác được đại sư Tôn khen ngợi nhất là đối với nam nhân, lòng tự tôn bị tổn hại hắn phải dùng thắng lợi mới có thể nuốt trôi cơn giận này. Hi hi hi, ta rất muốn tận mắt trông thấy tiểu Tảo Tảo uy phong đạp hắn dưới chân nha, nàng đương nhiên cố ý khiêu khích, không ngờ tiểu tử này lại dễ dàng bị đưa vào trong. Mỹ nhân Kiều Diễm nụ cười hứng thú thập phần trông đợi. La Kim sắc mặt không hề xuống sắc, hắn tận mắt chứng kiến âm nha thảm bại khiến cho từng thớ cơ trong người co cứng, nắm tay siết chặt lấy đại côn, hắn dường như không thể nhẫn nại muốn lập tức xông lên quy vũ đài cũng Bạch Khởi quyết một trận sống mái. Lân vũ đài sau hơn nửa ngày náo loạn cuối cùng cũng đã tìm ra chủ nhân đích thực, không ngoài suy đoán của Huỳnh Tảo, nữ nhân Liên Nhi một tay quật ngã quần cường chễm chệ ngồi trên vị trí chủ tọa. Nàng mắt phượng liếc khẽ khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không lành. Hừ, nếu biết mọi chuyện rắc rối như vậy thì lúc đó ta một chiêu hạ luôn nữ nhân này. Huỳnh Tảo phiền muộn không thôi. Trận chiến cuối cùng cũng đã kết thúc. Kết cục chỉ có thể chờ qua ngày mai. Tất cả đệ tử đều nội tâm hưng phấn không ngừng bàn tán, thậm chí còn lập ra bàn cá cược. Dù sao đây cũng là cơ hội kiếm lợi có một không hai. Trời đã xế chiều. Dòng người lũ lượt rời đi khỏi khu vực vũ đài. Người nào người nấy nét mặt đầy háo hức chờ đợi cuộc chiến ngày mai, Đó mới thật sự là món chính trong bữa tiệc lớn này. Tảo ca, Tảo ca, Vũ đệ, sao ngươi còn chưa trở về an dưỡng thương thế? Phụ thân ngươi mà biết được khẳng định sẽ đánh gãy ngươi hai chân. Huỳnh Tảo đối với sự vụ của gia tộc tuy không lấy một phần hứng thú nhưng cũng không thể nào làm cho phụ thân mất mặt. Hắn nán lại cùng những người khác đàm đạo mấy câu cuối cùng cũng rời đi. Ngoài cổng lớn hắn đường đệ Huỳnh Vũ trên người đã không ít bông băng, rõ ràng là cố tình ở lại hòng gặp mặt hắn. Phụ thân đệ sau này bảo đảm sẽ không còn đối với đệ như trước nữa. Người nói đệ đã thành một vũ giả có khả năng tự thân bảo vệ. Huỳnh Vũ ngây ngô nở nụ cười. Được phụ thân thừa nhận chính là mong mỏi lớn nhất của hắn. Tảo ca, đệ biết được trong Kim Mại Phường đã bắt đầu tuyên bố cá cược. Chúng ta hay là tới đó kiếm một món hời lớn. Dù sao lão bản nơi đó cũng ăn không ít từ đệ tử Huỳnh gia ta nha. Đã sớm bắt đầu rồi sao? Được, để bổn thiếu gia xem thử bọn người này tầm mắt vương tới đâu. Mở bàn cá cược chính là thứ không thể thiếu. Đây là cơ hội cho không ít kẻ ôm mộng một bước lên mây, đồng thời cũng khiến vô số người lâm vào khốn cảnh bần cùng. Kim Mại Phường bảng vàng theo chữ đỏ thập phần bắt mắt. Đây chính là nơi thu mua tài vật cùng linh dược lớn nhất Cốt Thảo Điền Trang. Trước cửa đông nghẹt người qua kẻ lại, trên tay đã nắm chặt kim phiếu vẽ cùng vẻ mặt thần tài, rõ ràng bọn người này chính phần là muốn tới đây thử vận một phen. Ha ha ha, đa tạ chư vị đã chiếu cố tới tiểu phường chúng ta. Tiểu nhân thay mặt lão bản vinh hạnh mở ra trường cá cược này, không để các vị khách quan chờ đợi lâu nữa. Đây là tỷ lệ cá cược mà Kim Mại Phường chúng ta đã dày công thu thập. Mảnh lụa đỏ được kéo xuống làm lộ ra phía sau tên của bốn người Huỳnh Tảo. Đầu tiên là Bạch Khởi công tử, đánh 10 ăn 5. Tiếp theo là La Kim công tử, đánh 10 ăn 8. Huỳnh Tảo tứ thiếu gia đánh 1 ăn 5. Cuối cùng là Liên Nhi cô nương đánh 1 ăn 7. Thông báo vừa ra quả nhiên khiến không ít người nổi loạn, nhất là nội gia đệ tử. Bọn chúng không thể chấp nhận người đứng đầu nội gia là niềm kiêu hãnh của tộc nhân lại chỉ có thể xếp hàng thứ ba. Nhất là sau khi trải qua vũ đài trận chiến vừa rồi, hắn ngay cả vũ thú còn chưa thể bị bức ra, so với hai kẻ kia ít nhất cũng là thắng bại bất phân a. Chư vị hãy bình tĩnh, để tiểu nhân có thể nói đôi lời. Kim Mại Phường trước cũng thập phần bất đắc dĩ mới có thể đưa ra tỷ lệ cá cược này. Nhưng chúng ta hơn trăm năm nay làm ăn luôn lấy chữ tín làm đầu. Kết quả này đều đã được đúc kết từ những bằng chứng xác thực. Vậy thì ngươi mau lấy ra chứng cớ chứng minh Tảo ca ta có điểm nào không bằng chúng. Huỳnh Vũ vốn là dòng chính đệ tử cũng xem như là kẻ nổi bật. Nếu vừa rồi không phải hắn bị Trường Kỳ khiêu chiến, rõ ràng hắn thực lực khiến nhiều kẻ phải e ngại. Huỳnh Vũ thiếu gia đã có lời, tiểu nhân không có lá gan từ chối. Đây chính là tin tức Kim Mại Phường chúng ta đã dày công thu thập. Tên tiểu nhị lấy ra một quyển nhỏ mở ra. La Kim công tử là đại nhi tử của một phú hào có tiếng ở Hỏa Nham Thành. Tuy thân sinh ở Đại Thành nhưng ý chí lại kiên cường. Tâm luyện võ vốn đã được hung đúc từ khi mới chào đời. Tại nơi mà thiên tài mọc lên như nấm, hắn rõ ràng nắm giữ một vị trí không hề nhỏ, cũng được xưng tụng là tiểu thiên tài. Nhưng điều làm nên Kim La thực lực đó chính là hắn vũ thú, 13 tuổi được dung nhập cùng Thạch Hầu Cốt Tủy, mà chư vị ở đây ắt hẳn cũng đã từng nghe qua, cùng Thạch Hầu vốn là yêu thú tứ phẩm đỉnh. Nói không ngoa, nếu không phải ngũ phẩy miêu thú hay vũ tướng tự thân xuất chinh thì ít kẻ nào có thể làm tổn hại tới đầu yêu thú này. Cùng Thạch Hầu cái tên quả nhiên đã chấn áp nhiều người, bọn chúng đột phá tùy tiện một cái nhất phẩm cốt tủy yêu thú, còn kẻ nào cao số được người nhà bồi dưỡng một phần thông thường nhất nhị phẩm cốt tủy yêu thú đã thực sự khiến bọn chúng mừng thầm không dứt. Bạch Khởi công tử tin tức lại thập phần khó lấy được, chỉ biết hắn từ nhỏ đã được đại đương gia nhận làm dưỡng tử. Thực lực không rõ nhưng theo tiểu nhân nghĩ hôm nay các vị đã tự mình kiểm chứng phần nào a. Hắn cười nhưng không cười nhìn xuống. Nhưng mà chúng ta may mắn đã tìm về một tin tức trọng yếu. Nơi đại đương gia tọa chấn Hàn Băng Thành xa xôi vạn dặm đã lưu lại ghi chép. Bạch Khởi công tử luyện kiếm thiên phú vạn dặm khó có kẻ bì kịp. Hắn đã từng diệt sát một tên vũ binh hậu kỳ. Dưới tay một tên vũ trưởng sống sót rời đi. Tại Hàn Băng Thành đệ nhất thiên tài không ai khác chính là Bạch Khởi. Toàn trường kẻ nào kẻ nấy sắc mặt ngờ nghệt, bọn họ không thể thốt nên lời. Một kẻ tại Hỏa Nham Thành đánh ra một tên thiên tài, kẻ kia còn khủng bố hơn, chiếm lấy vị trí đứng đầu. Càng nghĩ càng thấy thương cảm bọn hắn đồn điền nhỏ bé này. Dù Huỳnh Tảo có thực lực thập phần nổi trội nhưng khi đem ra cùng những thành lớn thiên tài kia cũng khó lòng vượt qua. Bọn chúng sinh ra tại nơi giao thương hội họp, đang dược nhiều như sao trên trời. Một ngày tu luyện chính là đi vạn dặm. Còn nơi đây, nơi khỉ ho cò gáy này, một phần luyện cốt dược đã không dễ kiếm, Có kẻ nào có thể chịu nổi sự thống khổ kia bao nhiêu lần? Các vị hẳn không còn dị nghị Kim Mại Phường chúng ta nữa a, à, nào, nào, chuyện cũ cho qua, hôm nay chính là ngày để phát tài. Biết đâu tứ thiếu gia lại ẩn giấu phi thường thực lực, âm thầm muốn một bút lớn đây. Hắn nhoẻn miệng cười không ngừng lên tiếng chèo kéo. Vậy a, bổn thiếu gia quả thật cũng muốn đánh cược kiếm một bút lớn như ngươi nói. Hàng người tấp nập bỗng dưng tách ra làm hai, lộ ra một con đường để kẻ vừa phát ra thanh âm tiến tới. Là Tảo thiếu gia, thật không? Tứ thiếu gia sao lại có mặt ở đây? Huỳnh Tảo tình cờ xuất hiện khiến cho không ít người bất ngờ, đặc biệt là người của Kim Mại Phường sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn chúng vừa rồi đối với tên thiếu gia kia không che giấu, bên ngoài hạ thấp hắn thực lực, giờ thì tốt rồi, đại gia lại đúng lúc xuất hiện. Những lời vừa rồi khẳng định hắn đã nghe thấy, nếu chuyện này đến tai Huỳnh gia trưởng tộc thì Kim Mại Phường việc làm ăn hẳn không còn suôn sẻ như trước. Tảo thiếu gia, tiểu nhân. Hắn dù sao cũng chỉ là một tên gia nhân, nhờ công phu miệng lưỡi mới có thể đứng nơi đây lớn giọng, để an ổn nộ hỏa của Huỳnh gia người, lão bản khẳng định sẽ không chút chần chừ hy sinh hắn. Không cần nhiều lời, nơi đây không phải là chốn cá cược sao, bổn thiếu gia muốn chơi một bút lớn. Huỳnh Tảo từ từ bước lên bàn cá cược, lấy ra trong người một xấp kim tệ dày cộp, đây là 1.000 lượng, bản thiếu gia cược cho bản thân sẽ giành lấy vị trí đệ nhất. Quay về tiểu viện, Huỳnh Tảo không lao đầu vào tu luyện như lúc trước, sáng mai chính là cốt yếu nhất trận chiến, hắn lên giường ngủ vùi thật sâu nhằm giữ cho bản thân tinh lực sung mãn nhất. Nhanh chân lên a, ngươi họ Ngưu sao lại chậm chạp như lão quy vậy? Không phải ta chậm mà là ngươi quá nhanh thôi, nhìn xem trời còn chưa sáng mà ngươi đã bị đồng bạn lay tỉnh. Thiếu niên không giấu được vẻ bực bội liên tục quán trách, dáng vẻ ngáp ngủ bước ra khỏi nhà trọ, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoàn toàn tỉnh tảo. Trời còn chưa hửng sáng mà nơi vũ đài đã có hàng trăm người tụ tập, ai nấy đều thập phần mong chờ kẻ mạnh nhất sẽ xuất hiện. Hài nhi bái kiến phụ thân cùng các vị bá bá, thúc thúc. Nơi đình cao, Huỳnh Tảo tinh thần sáng lạng, thập phần tự tin thần sắc, hắn bề ngoài dáng vẻ khiến những cao tầng nơi đây vô cùng hài lòng. Tảo nhi, ngươi hôm nay cũng phải thể hiện cực tốt a, chúng ta bổn gia không thể khiến kẻ khác chê cười được. Tứ đương gia cha của Huỳnh Vũ đối với hắn tạo không nhỏ áp lực. Tứ thúc, Tảo nhi vô cùng tin tưởng thực lực bản thân, khẳng định sẽ không làm các vị tiền bối phải hổ thẹn. Đại ca nghĩ sao, dù gì tiểu tử kia cũng do một tay đại ca nuôi lớn không sai. Mọi người đổ dồn ánh mắt hướng về Huỳnh Viên Lực. Đại đương gia lắc đầu cười khổ. Tảo nhi, không phải đại bá xem thường ngươi, có điều, khởi nhi thực lực đã khó có đối thủ. Huỳnh Kiệt nghe thấy lời nói phát ra từ hắn đại ca cũng không lấy làm lạ, chỉ đối với Huỳnh Tảo đạo. Vậy thì Tảo nhi quả thật cần phải nỗ lực rồi. Trận này chính là không chiến không thể, hy vọng con không khiến ta thất vọng. Hài nhi khẳng định sẽ đem về vinh quang cho gia tộc. Huỳnh Tảo lời nói tựa như chém đinh chặt sắt, hắn nội tâm không một chút lay động, dường như đối với hắn hai kẻ thiên tài kia không phải là chướng ngại không thể nào vượt qua. Trận thứ nhất, xin mời Bạch Khởi công tử cùng Liên Nhi cô nương lên võ đài. Bên dưới kẻ chủ trì trận đấu đã bước ra lớn tiếng dõng dạc. Bạch Khởi toàn thân bạch bào, tay ôm bảo kiếm từ trong đám đông thân thể nhẹ như không phóng lên võ đài trước ánh mắt hâm mộ của nhiều người. Liên Nhi cũng không chịu thua kém, nàng hoa phục tung bay trong gió. Nữ nhân này thân thể uốn lượn không xương tựa tiểu điệp từ trong hư không hiện ra. Đây là tỷ võ tranh tài đến điểm là dừng, không được sát hại tính mạng của kẻ khác. Đại thúc yên tâm, tiểu nữ trước nay chưa hề làm qua điều ác nha. Nàng hoa nhường nguyệt thẹn mỉm cười là cho nam nhân phải điêu đứng. Bên kia Bạch Khởi trước sau chỉ khẽ gật đầu, con ngươi lãnh đạm dường như trước mắt mỹ nhân vốn không hề tồn tại trên đời. Tiếng hô vang bắt đầu vừa dứt, Liên Nhi trong tay trưởng tiên không ngừng công kích Bạch Khởi, từng roi như muốn xé toạc không khí, gây ra những thanh âm chói tai. Nàng rõ ràng chỉ vừa mới bắt đầu đã tung ra toàn lực, chỉ cần nhìn vào liền nhanh chóng nhận ra, từng đòn uy lực đều có thể khiến kẻ khác trọng thương. Bạch Khởi không hề hoảng hốt, hắn kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, đón đỡ từng roi kia. Trên trăm đầu đi qua, ngay cả vạt áo của hắn nàng cũng không thể nào chạm tới. Quanh cơ thể Bạch Khởi tựa như có màn trắng vô hình làm cho nàng đòn tấn công khó lòng xâm nhập vào. Thanh hoa xà cốt tủy, vô ảnh chân thân. Mỹ nữ không ngờ lại trước mắt bao nhiêu người biến mất dạng. Nàng chỉ mới khắc trước vẫn còn đó mà lúc này lại không thấy đâu, khiến không ít kẻ được mở mang tầm mắt. Lợi hại, yêu thú này không ngờ lại sở hữu một thần thông thiên phú lợi hại tới mức này. Huỳnh Tảo trên đài cao quan sát không khỏi ngoài ý muốn, một chiêu này có thể khiến nàng trở nên vô hình trước mắt kẻ khác, chỉ cần nghĩ tới việc bị nữ nhân này căm hận hắn liền rùng mình. Trên vũ đài, Bạch Khởi nét mặt ngàn năm không đổi cũng phải nhíu mày, hắn song mục liên tục đảo nhanh qua từng viên gạch, tinh thần đã hoàn toàn đầu nhập vào trong trận chiến, thính giác cùng khứu giác được vận dụng tối đa. Chát, một điều mà không có nhiều người dám nghĩ tới, từ hư không trường tiên xuất hiện, Bạch Khởi nhanh nhạy đưa kiếm lên đón đỡ nhưng cũng không thể nào hoàn toàn chặn đứng, hắn trắng bệch khuôn mặt hiện lên một vết đỏ hồng, ẩn ẩn rỉ ra vết máu, không thể ngờ. Tiểu nữ tử kia có thể gây ra thương tích cho Khởi Nhi a. Đại đương gia bất khả tư nghị nhìn xuống chiến đài, lão quả thật không tin vào mắt mình. Lão nghĩa tử cũng có ngày bị một nữ tử vây thành thế bí, phải bị động phòng ngự không thể trở tay. Bạch Khởi có lẽ cũng không hề nghĩ rằng bản thân lại rơi vào bí cục này. Hắn song mục trở nên băng hàn, bảo kiếm cuối cùng đã được rút ra khỏi vỏ. Hắn hoành kiếm ngang người, lưỡi kiếm trắng như tuyết nhưng ẩn ẩn tỏa ra bạch quang lạnh toát. Đám người lần đầu trông thấy Bạch Khởi chân diện hộ thân bảo kiếm đều hết sức mong chờ hành động tiếp theo của hắn. Quả nhiên không khiến mọi người phải chờ đợi quá lâu, trường tiên lại một lần nữa xuất hiện đánh vào hắn sau ót. Lần này Bạch Khởi khó lòng để nàng có cơ hội thực hiện ý đồ. Bảo kiếm trên tay tạo thành một vòng cung tuyệt mỹ, gạt phăng trường tiên ra ngoài, đồng thời nhanh như chớp kiếm chiêu thứ hai cũng đã được xuất ra. Hàn băng tiêu kiếm, bảo kiếm đâm thẳng về hướng trường tiên, rõ ràng Bạch Khởi đã dự liệu từ trước. Đồng thời hóa giải cái kia một chiêu cùng nhanh chóng phản công làm cho Liên Nhi không kịp trở tay. Toàn trường yên lặng lắng nghe nhưng rõ ràng không hề phát ra thanh âm. Chiêu thức vừa rồi đã đánh vào hư không. Một chiêu thất bại, cái giá phải trả cũng nhanh chóng tìm đến. Lần này không chỉ một roi, chỉ trong nháy mắt hơn 10 lần đòn đều công kích trực diện lên nhục thể. Lạnh lùng nam nhân bạch bào lúc này cũng đã thấm tia máu vô cùng nổi bật. Tên tiểu bạch kiểm này vẫn còn quá ngây thơ. Tiểu cô nương kia đã tu luyện trường tiên tới mức độ thuần thục, đã có thể tùy ý khống chế thứ vũ khí này theo ý muốn của mình. Chỉ cần đứng trong phạm vi chiều dài của trường tiên, nàng có thể tùy ý công kích bất kỳ hướng nào. Nhị sư tôn yên nhiên đối với cái này tinh diệu thủ đoạn đã nhận ra, nàng nhìn về phía Huỳnh Tảo dò hỏi, nếu là ngươi thì ngươi sẽ hóa giải đòn thế này bằng cách nào? Đồ nhi sẽ thi triển linh xà bộ càn quét từng tấc đất trên vũ đài, đây chính là lợi dụng địa thế. Tại vũ đài này nếu kẻ rơi ra ngoài sẽ bị xử thua cuộc, nàng không thể cùng một lúc thi triển thần thông này, vừa phải nhanh chân lẩn tránh mà không gây ra tiếng động nào. Hắn giải đáp cũng coi như khiến nàng tạm hài lòng, mỉm cười nhìn về phía tên Bạch Khởi đang đứng yên chịu trận. Không tệ, ngươi biết lợi dụng địa thế tìm ra phương án hữu dụng, nhưng vẫn còn một thiếu sót, đó chính là lỡ may nàng ta không ở trên mặt đất thì sao? Không ở trên mặt đất, hắn ngớ người, Huỳnh Tảo tầm nhìn vẫn còn vô cùng hạn hẹp. Đối với vũ binh như hắn, việc phi thân vẫn còn quá xa vời. Không sai, trên đời này không thiếu kẻ biết ẩn thân, thậm chí so với tiểu nữ nhân kia càng thêm lợi hại. Lúc đó chỉ cần ngươi để lộ một chút sơ hở chính là vạn kiếp bất phục. À, tên tiểu bạch kiểm kia có vẻ đã tìm cách thức phản công a. Yên nhiên nhị sư tôn chỉ tay hướng Huỳnh Tảo tập trung lực chú ý. Bạch Khởi quả nhiên có hành động khác lạ, ra kiếm vào vỏ, song mục khép lại. Nhiệt độ xung quanh với tốc độ da người có thể cảm nhận được dần hạ xuống. Giữa cái nắng nóng bức mà trên võ đài từng mảng băng dần đông kết, Bạch Khởi hơi thở cũng chuyển dần sang màu trắng đục. Ngươi có thấy hôm nay thời tiết trở lạnh bất thường không? Ta cũng thấy lạ, rõ ràng chỉ lúc nãy trời vẫn còn nóng mà. Những kẻ trên khán đài quan chiến cũng dần nhận ra điều không đúng. Huyết nhãn tuyết điêu cốt tủy, băng vực. Chỉ trong nháy mắt vũ đài vốn làm bằng sa thạch trở nên đông cứng. Băng kim chìa ra ngoài khiến cho những kẻ đứng gần đó phải tránh xa, là lĩnh vực thần thông. Những bậc tiền bối tầm mắt lợi hại hơn người không khỏi hốt hoảng hét lên, ngay cả Huỳnh Kiệt đôi mắt không thể tin được nhìn qua hắn đại huynh. Hư ảnh tuyết điêu xuất hiện, làm cho Bạch Khởi như thể chúa tể băng hàn. Hắn dường như khống chế tất cả những nơi màu tuyết trắng xóa bao phủ. Kết cục đã định, thu lại vũ thú, Bạch Khởi lạnh lùng rời đi. Xung quanh hàng trăm ánh mắt kinh dị nhìn lại. Thứ mọi người chú mục không phải hắn mà chính là băng điêu phía sau. Tiểu cô nương Liên Nhi sắc mặt thất thần, cả người bị đông cứng thành băng điêu tuyệt mỹ. Nàng có lẽ cũng không tin vào thất bại thê thảm này. Rõ ràng trước khi thất trận, ngọn trường tiên đã được xuất ra đánh tới Bạch Khởi. Khốn kiếp, sao hắn dám? Phó thành chủ Hỏa Nham thành hỏa nộ lên tới đỉnh điểm. Một tọa không thể chịu nổi hắn lực áp mạnh mẽ đã tan thành bột phấn. Không để lão phải xuất đầu lộ diện. Nơi chủ đài bóng người dùng tốc độ khó tin, chỉ trong chớp mắt hắn đã xuất hiện trên chiến đài, nhất chỉ điểm nhẹ lên băng điêu, khối băng điêu tưởng chừng ngàn năm không thể suy suyển nhanh chóng tan vỡ để lộ Liên Nhi tiểu mỹ nhân bên trong. Trước ánh mắt kinh dị của mọi người, Cả đấu trường bị băng tuyết bao phủ cũng chỉ chưa đầy một khắc đều tan biến hoàn toàn trả lại trước đây hiện trạng. Nam nhân xuất thần kia không ai khác chính là Huỳnh Kiệt, gia chủ đương nhiệm của Huỳnh gia. Hắn đột ngột xuất hiện giải cứu tiểu nữ nhân kia đều nằm ngoài ý suy nghĩ của mọi người. Tất cả còn chưa lấy lại bình tĩnh thì một lần nữa thân ảnh nam nhân đột ngột mất tâm mất tích. Ngươi, người nhìn rõ a, vừa rồi chính là gia chủ, người thật sự thân chinh tới đây. Chỉ có kẻ mù mới không nhận ra chúng ta gia chủ, quả không hổ danh là cao thủ mạnh nhất Huỳnh gia chúng ta. Gia chủ chỉ bình thản bước đi thôi mà ta đã không thể nào dõi theo kịp. Thân ảnh trở lại đình đài, lần này trên tay còn đem theo một người khác. Huỳnh huynh đệ, nàng thương thế, Phương huynh chớ bận tâm, tiểu tử Bạch Khởi ra tay có chừng mực. Thứ hàng băng chết người kia chưa hề xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, chỉ cần ta tam đệ kê một chút linh dược liền hoàn toàn bình phục. Nghe tới đây lão cũng thở phào nhẹ nhõm, việc này liên quan quá nhiều. Nếu tiểu cô nương kia thật sự mất mạng sợ rằng lão cũng bị cuốn vào phiền phức. Tiểu tảo tảo, sư tôn thấy hay là người thôi cùng tên Bạch Khởi kia tranh đấu đi, ngươi nhìn xem. Hắn vũ thú chính là thượng cấp yêu thú huyết nhãn tuyết điêu a, ngay cả thần thông thiên phú cũng được xếp vào cao đẳng nhất lĩnh vực thần thông. Ta cùng muội muội quả thật không muốn tiểu tảo tảo phải lao ra chịu nhục. Đại sư tôn, đồ nhi đã quyết tâm đã bại hắn từ đầu vốn không thể thay đổi. Đừng nói hắn thiên phú có là lĩnh vực hay đồ vực, chỉ cần hỏa vân đao này trong tay người cản trảm người, ma cản trảm ma. Huỳnh tảo huyết khí lăng lệ, hữu thủ siết chặt lấy chiến đao sau lưng. Hắn đôi mắt đã nhìn chăm chăm vào bạch bào thiếu niên lãnh tĩnh dưới kia không rời. Bạch Khởi dường như cũng cảm nhận được chiến ý xung thiên từ Huỳnh Tảo. Hắn quay người nhìn lại mắt đối mắt, hai bên không kẻ nào nhún nhường, chỉ hận không thể ngay lúc này cùng nhau lao vào một trận sảng khoái so tài. Tỷ tỷ lại chơi không đẹp nha. Hi hi hi, Kim Vận Kiều Diễm ánh mắt hài lòng quan sát nàng đệ tử, đôi môi mềm mộng khẽ cử động tự thì thầm với chính mình. Tiểu tảo tảo chỉ có vượt qua áp lực kinh người mới có thể mạnh mẽ nghiền ép ra thiên phú vốn còn nội liễm bên trong. Hy vọng tiểu tảo tảo không được làm vi sư thất vọng a. Hành động của hai người lọt vào La Kim tầm mắt. Đây là trầm trọng sỉ nhục không thể nào chối cãi. Đừng quên hắn cũng là một thiên tài được tất cả tiền bối thừa nhận. Một tay chiến công sinh sinh đập chết yêu thú. Không kìm nổi cơn nóng giận, La Kim lưng hùng eo gấu nặng nề từng bước lên võ đài. Hắn mỗi cước bước ra đều khiến nền đất nứt toát. Tiếng vỡ vụn làm chấn kinh khiến mọi người không tự chủ tránh xa. Tứ thiếu gia, ngươi còn chần chừ tới khi nào? Trận chiến này ta chờ rất lâu rồi. Để xem thực lực của kẻ đứng đầu nội tộc năm nay có thật lợi hại như nhiều người đồn đại hay chỉ là thổi gia trâu. Có kẻ thách thức đương nhiên là sẽ có người tiếp nhận. Hàng trăm ánh mắt đều hướng về Huỳnh Tảo. Hắn trên danh phận chính là kẻ đứng đầu lứa này tiểu bối. Nếu không thận trọng hành động sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ tới gia tộc mặt mũi. Ngươi! Huỳnh Vũ tức giận, một kẻ lưu lạc bên ngoài lại dám khinh thị nội gia thiếu gia, mà người đó còn là Huỳnh Tảo vị ca ca mà hắn hết lòng ngưỡng mộ, vừa định hét lớn chửi bới thì Huỳnh Tảo bên cạnh đã giơ tay ngăn cản. Huỳnh Tảo sắc mặt bất biến làm cho hắn phụ thân cùng các vị tiền bối cũng tò mò không biết hắn tiếp theo hành động, mọi người thật sự mong chờ lời đáp trả từ hắn. Trên trời đất này không gì có thể thuyết phục kẻ khác bằng chính thực lực của bản thân, bỏ lại một câu. Huỳnh Tảo từ đình cao phi người xuống, không hề hoa lệ, thiếu niên chiến đao treo bên thắt lưng, võ phục tươm tất, tóc dài búi cao, song mục bình thản tưởng chừng sẽ khiến mọi người phải thất vọng. Trận đấu tiếp theo, kẻ chủ trì chưa thể dứt tiếng, Huỳnh Tảo song cước chạm đất, cả võ trường nứt toát như thể mạng nhện, âm thanh khủng bố làm cho những kẻ đứng gần hai tai đau điếng, không dừng lại ở đó, áp lực từ hắn tạo ra khiến y phục cùng tóc tai La Kim bị thổi bần bật. Làm kẻ đứng mũi chịu sào La Kim thất thần không thể tự chủ lùi lại ba bước. Toàn trường một lần nữa chấn động, bọn hắn không thể tin vào mắt mình. Tứ thiếu ngày thường phong phạm nhã nhặn, trên gương mặt lúc nào cũng treo một nụ cười khiến có lúc làm người khác tưởng rằng hắn là nho sĩ hay thậm chí là một tên tú tài đỗ đạt. Nay thực lực bày ra đó mới khiến nhiều người sực tỉnh ngộ. Huỳnh Tảo chân thực là võ giả không sai. La Kim đường đệ. Nếu đệ đã có nhã ý muốn cùng ta phân tài cao thấp thì ta cũng không tiện chối từ. Mời, được, hảo khí lực, trong tỷ thí đao kiếm không có mắt mong đường huynh cẩn trọng. Thiết côn được La Kim bày ra, hắn phóng người lên cao 3 trượng, 10 mét lận đó, song thủ siết chặt lấy binh khí khiến những đường gân hiện rõ. Một côn này có khả năng sinh sinh đập chất một người chứ chả chơi. Lôi đình thiết côn pháp, tên như ý nghĩa, thế tấn công như lôi đình giáng xuống trên đầu Huỳnh Tảo, đã có phòng bị từ trước. Huỳnh Tảo nghiêng người tránh né, Một côn này uy lực bất phàm nhưng đường côn lại quá lộ liễu. Chỉ cần người không bị khí thế kia áp bức thì tránh một chiêu này không hề khó. Không ổn. Một chiêu vừa chạm đất, La Kim khóe miệng ẩn ẩn nụ cười khiến cho Huỳnh Tảo nội tâm bất an. Song cước đạp linh xà bộ pháp, hắn kỳ dị lướt đi trên mặt đất tránh xa khỏi một côn kia. Ngay tức khắc, quanh đó ba bước chân, mặt đất như bị oanh tạc, từng tia lôi điện như thể cuồng xà đói khát từ phía dưới bộc phát. Sau thứ ánh sáng lóa mắt kia, cả một mảng đất cứ như thế mà tan biến. Khà khà khà, Đường huynh quả nhiên nhanh nhạy khác thường, không ngờ có thể lần đầu trông thấy mà tránh được. Nhưng lần này ta sẽ không nương tay nữa đâu. La Kim vác thiết côn trên vai, hắn liên tiếp công kích khiến cho vũ đài trở nên dị dạng, khắp nơi đã loang lỗ như tổ ong. Ngươi đã tấn công nhiều thế này, ta không đáp lễ hóa ra thất kính a. Cốt trảo thủ, song thủ trở nên cứng rắn hơn cả tinh thiết. Vũ kỹ này đã được Huỳnh Tảo luyện ra hai thành công lực tùy ý vận dụng. Hắn ra chiêu nhanh đến nỗi làm cho La Kim không kịp tránh né, chỉ còn cách nâng lên thiết côn cường ngạnh đón đỡ. Ken, Huỳnh Tảo lao vào cận chiến, từng đòn đều nặng nề tựa ngàn cân đánh tới làm cho Lam Kim chật vật lùi lại mỗi lúc một sâu. Song thủ vốn hữu lực nắm chặt thiết côn lúc này đã có đôi chút run rẩy, mỗi trảo đánh lên binh khí như thể búa lớn vỗ xuống phát ra tiếng kim khí va chạm nhức tai. Hay a, cùng thạch hầu cốt tủy, bị đẩy vào thế bí, La Kim mặt đỏ tía tai. Từ trước tới nay chỉ xét riêng về khí lực hắn luôn là kẻ nổi trội nhất, không ngờ lại có ngày bị kẻ khác công kích khiến bản thân yếu thế liên tục thoái lui. Cốt lực trong người chợt động, hắn cắn răng thúc đẩy cốt thú, một đầu đại viên hình thể rắn chắc, từng khối cơ như thể cự thạch, song quyền to lớn hơn đầu người điên cuồng vỗ mạnh vào bộ ngực cứng rắn, trong miệng thét ra từng tiếng thị uy. Huỳnh Tảo, ngươi cũng mau xuất ra thực lực chân chính, nếu không cũng đừng trách La Kim ta trọng thương ngươi. Cuồng bạo thạch hầu, La Kim song mục trở nên huyết hồng như máu, kinh khủng hơn răng nanh cũng bắt đầu mọc chìa ra ngoài, khắp nơi trong cơ thể từng nhúm lông mọc lên càng nhìn càng giống một đầu thạch hầu chân chính. Tiểu tử này quả không tệ, thần thông này vốn chỉ là hóa thú thông thường nhưng nhờ vào một phần huyết mạch yêu thú cường đại cùng hắn lối chiến đấu điên cuồng càng khiến thực lực được đẩy lên mấy lần. Tứ đương gia Huỳnh Văn đối với diễn biến bên dưới vô cùng để tâm, trông thấy La Kim vận dụng thần thông liền kìm không được hết lời khen ngợi. Không sai, hắn vốn trời sinh thần lực, nay lại có yêu hầu cốt tủy này không khác gì hổ mọc thêm cánh. Tứ thiếu gia nhà các vị lần này đã thật sự gặp phải đối thủ rồi. Phương phó thành chủ lại vui sướng nở nụ cười, dù sao hắn cũng là thiên tài do hỏa nham thành bồi dưỡng ra. Trông thấy La Kim biểu hiện khiến lão thập phần hài lòng. Nhị đệ, đệ còn chưa tiết lộ vũ thú của Tảo Nhi a, rốt cuộc còn muốn giấu giếm tới bao giờ? Đại đương gia cũng rất tò mò Huỳnh Tảo đã tiếp nhận yêu thú nào cốt tủy. Trông thấy hắn nhị đệ đối với tiểu tử kia gửi gắm không nhỏ, mong chờ ắt hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn một phần tam phẩm yêu thú cốt tủy, thậm chí là tứ phẩm cốt tủy không chừng. Thì ra là đệ chưa nói ư, là đệ sơ sót. Tảo Nhi đã du nhập hắc xà cốt tủy. Huỳnh Kiệt thản nhiên như không nói. Không thể nào, đệ, đệ. Không chỉ đại đương gia, hai vị đương gia còn lại đều không thể tin được, trố mắt nhìn từ xa, dường như không thể tin vào những gì tai mình nghe được. Huỳnh Tảo lại có thể du nhập thứ phế vật kia vào người, không phải là bóp chết tài năng của hắn từ trong trứng nước sao? Đại đương gia đầu ngón tay run rẩy chỉ tới gia chủ, hắn vừa định mở lời thì, xoẹt, thanh âm binh khí ra khỏi vỏ làm cho mọi người chú ý, hôm qua dù phải trải qua hơn 10 trận chiến cũng không thể nào ép hắn rút ra chiến đao bên hông. Lưỡi đao sáng lóa, bề ngoài không khác gì những chiến đao thông thường nhưng lại ẩn ẩn, một tia sát khí đáng sợ. Ngươi vẫn cố tình chưa gọi ra vũ thú, ngươi sẽ trả giá đắt vì dám coi thường ta. La Kim hùng hồn nâng lên thiết côn, hắn muốn vận cốt lực hồng thi triển vũ kỹ đánh tới. Đại đương gia tức giận tới mức không thể thốt lên được lời nào, hắn chỉ còn bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ. Tiểu tử số khổ a, hắn khả năng không phải không muốn xuất ra bản thân vũ thú mà sợ rằng đầu hắc xà kia có đem ra cũng vô dụng, càng làm cho gia tộc mất mặt. Chỉ cần nghĩ tới một đại gia tộc hơn ngàn người mà bọn hắn thiếu gia lại phải sử dụng một hạ phẩm yêu thú tầm thường tới mức khó có thể tầm thường hơn. Chỉ cần nghĩ tới đó, đại đương gia trong lòng không khỏi bi ai. Lôi đình thiết côn pháp, bán thú nhân La Kim được thần thông cuồng hóa phụ trợ, thanh thế trở nên không thể đo lường. Hắn hình thể đã lớn hơn năm thành so với trước kia. Đại côn giờ đây mới thực sự chân chính vừa tay, càng làm cho vũ kỹ được thuận lợi thi triển. Một côn này lão tử từng đánh trọng thương một tên trung kỳ vũ binh, ngươi nếu có gan thì đừng trốn chạy. Huỳnh Tảo phía dưới chiến đao đã hoành sau lưng, song thủ siết chặt phần cán, mọi người đều vì hắn hành động mà kinh nghi. Rõ ràng Huỳnh Tảo thật sự muốn tự mình đón đỡ một chiêu uy lực khủng bố kia. Thiết côn vừa tới, đem theo uy lực bài sơn đảo hải, không ai dám nghĩ rằng Huỳnh Tảo còn có thể đứng vững sau khi lĩnh chọn một chiêu này. Không để kẻ khác chờ lâu, Huỳnh Tảo không một chút chần chừ siết chặt lấy chiến đao đơn thuần từ phía sau bổ xuống, thứ mà hắn đã làm hàng vạn lần. Khoảnh khắc hai binh khí va chạm, từng tia hoa lửa tung tóe khắp nơi, song cước do áp lực đè ép đã lún sâu xuống mặt đất. Tuy ở địa thế bất lợi nhưng hắn song mục lại không hề xuất hiện một tia lo sợ thần sắc, mà chiến ý lại càng trở nên bộc phát. Song thủ vẫn siết chặt chuôi đao, cả người vững trải như đại thụ ngàn năm cắm rễ sâu dưới lòng đất không thể nào suy suyển. Toàn trường dường như ngừng hô hấp, tất cả mọi lực tập trung đều đổ dồn vào hai thân ảnh đang so kẻ khí lực từng chút một kia. Quanh quẩn thiết côn những tia lôi điện muốn ăn tươi nuốt sống lấy chiến đao, những từng tia lôi điện đó dường như bị thứ gì đó ngăn cản không thể đi sâu vào. Không, không thể nào, ta khí lực đã được cuồng bạo thần thông phụ trợ, làm sao ngươi có thể? Không gì là không thể, ngươi trời sinh khí lực thì sao chứ? Cái thực lực ngươi sở hữu tất cả đều do đan dược đắp thành vô cùng mỏng manh, làm sao có thể so bì với ta kẻ vượt qua trăm lần toái cốt? Từng lời hắn nói ra không chỉ toàn trường mà những bậc tiền bối trên đài cao lạnh toát cả da đầu. Bọn họ vô cùng hiểu rõ, trăm lần toái cốt ý nghĩa là gì? Một hài từ niên kỷ vừa chạm ngưỡng 15 mà đã phải chịu trăm lần thống khổ tựa như tan xương nát thịt, quả thật là khó có thể tin tưởng. Qua 10 hô hấp, tình cảnh bất phân thắng bại đã biến chuyển, chiến đao dần thắng thế, lưỡi đao sắc bén từ từ đẩy thiết côn trở về trước cái nhìn bất lực của La Kim. Hắn song thủ như muốn nứt toát ra, khóe miệng tia máu chảy xuống nhưng không thể nào tiếp tục chống đỡ hơn nữa. Hắn tuy thần lực hơn người nhưng cũng chỉ là nhân loại, không thể nào giữ mãi được từng ấy sức lực. Khí lực dần kiệt quệ nhưng bên kia Huỳnh Tảo không hề có biểu hiện xuống sức, thậm chí còn dùng nhiều lực hơn trước, lưỡi đao đã đặt kề ngay cổ. Chỉ sợ rằng nếu tiến tới thêm một chút nữa La Kim hắn sẽ mất mạng. Chết tiệt, ta mà lại thất bại sao? La Kim điên cuồng gào thét, hắn càng gồng người hồng đẩy lưỡi đao đòi mạng kia rời khỏi, nhưng tất cả những gì hắn liều mạng làm đều trở nên vô dụng. Huỳnh Tảo nắm chiến đao trong tay vẫn như pho tượng bất động. Rắc, rắc. Bất ngờ thiết côn vốn là nhất tinh cốt binh lại xuất hiện dấu vết hư hại, vết nứt dần lan rộng đến khi hoàn toàn phế bỏ, mặc cho chiến đao đang thắng thế áp sát. La Kim nhận ra tình thế không thể nào cứu vãn, hắn vẻ mặt điên cuồng nhưng lại không hề sợ hãi, song mục nhắm chặt chờ đợi tử thần đến đòi mạng. Tất cả đều nghĩ rằng La Kim sẽ không giữ được mạng, trước tình thế đó khó ai có thể thu tay, nhiều kẻ đã nhắm mắt không dám trông thấy thê thảm kết cục. Hai hô hấp đã qua, không hề có tiếng xương cốt chặt gãy, thanh âm đau đớn gào thét cũng không. La Kim hai mắt nhắm nghiền cũng mở ra, trên cổ hắn dù đã không còn thiết côn chống đỡ nhưng lưỡi đao vẫn ở đó, hắn vẫn có thể cảm nhận kim thiết lạnh toát trên da thịt. Hay, lực đạo khống chế tuyệt diệu, tam đương gia vỗ mạnh lên bàn, hắn cũng như những cao thủ xung quanh đều không thể kiềm chế mà thầm khen hay. Lưỡi đao kia chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy đã được chế tác vô cùng sắc bén. Sợ rằng chỉ cần khẽ chạm cũng đủ lưu lại vết máu, nhưng nhìn xem, La Kim trên cổ không có một dấu vết dù là nhỏ nhất. Đây chính là minh chứng lớn nhất cho hắn lực khống chế đã ở mức lô hỏa thuần thanh. Trận chiến đã kết thúc, Huỳnh Tảo giành thắng lợi. Chủ trì vừa tuyên bố, khán đài như muốn nổ tung, tiếng tung hô vang trời. Nơi đây số đông đều là nội gia đệ tử, bọn chúng đã bị nghẹn uất quá lâu. Tưởng chừng thành niên đại lễ lần này trở thành vũ đài cho những kẻ ngoại môn kia tùy ý khinh bạc. Ngay cả niềm hy vọng lớn nhất cũng bị nhiều kẻ đánh giá thấp. Nay niềm hy vọng ấy đã quay trở lại, Huỳnh Tảo không ngờ lại mang về kết cục không thể đáng mong chờ hơn nữa. Chiến đài đã bị tàn phá tới mức không thể nào nhận ra, đồng thời nhằm mang lại công bằng cho Huỳnh Tảo cùng Bạch Khởi, trận quyết đấu sau cùng đã được dời lại sau đó 3 ngày. Huỳnh Tảo đương nhiên là nơi tập trung lực chú ý của phần đông mọi người, cố gắng lắm hắn mới có thể thoát khỏi đám người phiền phức kia. Trên đường trở về tiểu viện, thân ảnh to lớn không hề xa lạ vốn đã ở đó chờ hắn. La Kim đường đệ, sao lại có nhã hứng rong ruổi quanh đây? Hay là trận đấu vừa rồi ngươi không phục? Nếu có cơ hội ta cũng muốn cùng ngươi một lần nữa tái đấu. Đường huynh đa nghi, ta tuy thua nhưng mà thua tâm phục khẩu phục. Ta cố tình đợi ở đây là có lời muốn nói cùng đường huynh. La Kim không còn dáng vẻ cao ngạo trước kia, Huỳnh Tảo thực lực đã chiếm được sự kính nể từ hắn. Có gì cứ nói ra, không cần phải quá câu nệ. Được. Chẳng hay đường huynh có dự tính rời khỏi cốt thảo điền trang này? Huỳnh Tảo song mục nghiền ngẫm, đây cũng chính là điều khiến hắn phải lo nghĩ. Không giấu gì, ta từ lâu đã ấp ủ hoài bão xông xáo tứ phương, lập trí trở thành cường giả. Ha ha ha, nếu Đường huynh đã tham vọng từ trước, liệu rằng huynh sẽ chọn thế lực nào để gia nhập? Thế lực? La Kim chợt hiểu ra Huỳnh Tảo đối với bên ngoài diễn biến quả nhiên đều mù mịt. Thông thường võ giả đều có thể lựa chọn gia nhập môn phái nào đó để dễ bề tu luyện. Còn kẻ nào mang tham vọng thăng quan tiến chức, tiền đồ rộng mở liền đầu phục vào triều đình. Không giấu gì Đường huynh, ta mơ ước cả đời chính là gia nhập Thiên Cốt Các, môn phái lớn nhất Hoa Cốt Quốc chúng ta. Huỳnh Tảo cùng La Kim tán gẫu vô cùng hòa hợp, khiến hắn tri thức cũng được mở mang rất nhiều. Thì ra những tiền bối một mình ngao du sơn hải mà hắn từng vô cùng ngưỡng mộ trước kia tám phần đều do tình thế bắt buộc. Bọn họ không đủ thực lực gia nhập bất kỳ thế lực nào nên chỉ có thể này đây mai đó dùng tính mạng để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Từ La Kim hắn còn biết được tin tức trọng yếu khác, chính là 3 tháng nữa hầu hết các môn phái sẽ rộng cửa chiêu nạp đệ tử. Đây chính là thời cơ thích hợp nhất. Nếu như bỏ lỡ phải kiên nhẫn đợi thêm một khoảng thời gian khá dài, vì mỗi năm chỉ có một dịp như vậy. Cáo từ La Kim, Huỳnh Tảo vội vàng quay trở về. Đại sư Tôn quả quyết đã có cách nội trong 3 ngày có thể rút ngắn khoảng cách thực lực giữa hắn và Bạch Khởi. Huỳnh Tảo đối với kiếm pháp của tên Bạch Kiểm kia không quá e ngại, nhưng hắn thần thông băng vực đã được xếp vào thủ đoạn mạnh nhất không thể xem thường. Đại sư Tôn người nhanh chỉ cách đồ nhi gia tăng thực lực a, 3 ngày trôi qua sợ rằng rất nhanh. Tới lúc đó tên tiểu Bạch Kiểm kia lại xuất ra hắn thần thông thì đồ nhi của người liền hóa thành băng đá mất. Hóa thành băng đá cũng tốt, để ngươi tỉnh táo hơn nha. Biết đâu sau khi lãnh trọn của hắn một đòn, người đầu óc không còn dốt đặc cán mai như trước. Nhị sư Tôn yên nhiên không ngừng dội thau nước lạnh lên đầu hắn. Được rồi, chuyện này cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian. Tiểu Tảo Tảo mau đem tất cả cốt tủy cất trữ lấy ra đây. Huỳnh Tảo y lời làm theo, hắn bỏ ra không ít công sức thu về 5 phần. Thứ này không đáng giá nhưng số lượng lại có hạn. Hầu như tất cả hắc xà cốt tủy trong cốt thảo điền trang này đều đã nằm trong tay Huỳnh Tảo. Hắn thậm chí còn căn dặn lái buôn mang tới thêm 10 phần, hắn sẽ thu mua toàn bộ. Rất tốt, bao nhiêu đây cũng đủ để Tiểu Tảo Tảo chiến đao thăng thành nhị phẩm rồi. Là hỏa vân đao sao? Sư Tôn có thể khiến hỏa vân đao trở thành nhị phẩm thật sao? Nhị phẩm binh khí dù là vũ trưởng cũng khó lòng nắm giữ. Nội trong gia tộc trước nay dù là binh khí tam phẩm cũng cực kỳ hiếm thấy tuồn ra bên ngoài, nên nhị phẩm đã là vô cùng trân quý rồi. Ta làm được, nhưng cũng chỉ dừng lại tại nhị phẩm. Tam phẩm trở lên Tiểu Tảo Tảo phải tìm tới luyện khí sư, ngoài ra không còn cách nào khác. Đối với tình cảnh của Huỳnh Tảo lúc này, có được binh khí nhị phẩm là đã vô cùng đáng trân quý. Chiến đao được cắm trở vào hỏa vân thạch, Huỳnh Tảo nội thể một luồng vô hình sức mạnh thẩm thấu ra bên ngoài. Từng bình cốt tủy được thứ sức mạnh kỳ lạ này nâng lên giữa không trung, tu ung, một giọt cốt tủy óng ánh hạ xuống chiến đao trông giống như giọt sương mai động lại trên kẽ lá. Bằng mắt thường Huỳnh Tảo nhận ra giọt cốt tủy kia dần dần nhỏ lại, chính xác hơn chính là chiến đao đang hấp thụ nó. Năm bình cốt tủy đã nhanh chóng bị thanh đao háu đói này nuốt mất không sót lại thứ gì. Đối với binh khí nhất phẩm chỉ cần cho chúng thôn phệ cốt tủy là đủ, nhưng nhị phẩm trở lên lại không đơn giản như vậy. Kẻ luyện khí phải du nhập vào rất nhiều tài liệu quan trọng, không ngừng rèn thép trên hỏa nhiệt, từ đó mới có thể thành công thăng tiến. Huỳnh Tảo thập phần chú ý từng lời giảng dạy của sư tôn, song một nghiền ngẫm ngắm nhìn từng giọt cốt tủy rơi xuống, mặc kệ thời gian trôi đi. Sư tôn, đồ nhi có điều này dù có nghĩ nát óc mà vẫn không thể tìm ra đáp án. Điều gì? Nhị sư tôn nổi lên tia hứng thú. Đại sư tôn từng nói qua thần thông chỉ có thể phát huy uy lực mạnh nhất khi kết hợp nhuần nhuyễn cùng vũ giả khi chiến đấu, nhưng với thần thông hút đi sinh lực của kẻ khác này nếu không hoàn toàn tung ra thì cũng chỉ là hấp khí thông thường, rất khó để đồ nhi giành được thắng lợi. Là do ngươi vô dụng, thần thông của vũ giả nói không ngoa đã chiếm 50% thực lực của bọn hắn, nếu ngươi không thể lợi dụng điều này thì khác gì tự chặt đi một cánh tay của mình. Nhị sư tôn quả nhiên không phải là con người nhân hậu a. Hắn chỉ vừa thỉnh giáo một vấn đề liền bị nàng la mắng, sắc mặt hết sức biệt khuất. Lần này ta phá lệ cho ngươi một gợi ý. Nàng hướng ánh nhìn vào những viên đá nhỏ còn sót lại trên vách tường. Ngươi vận dụng thần thông hấp lấy một viên về đây cho ta. Ha ha ha, chuyện này không có gì khó khăn. Nhị sư tôn hãy xem đồ nhi ra tay đây. Hắn âm thầm vui mừng, nhị sư tôn tuy ngoài miệng có chút độc nhưng rốt cuộc cũng dạy hắn. Triệu hồi ra hắc xà vũ thú, thú ảnh miệng đen ngòm mở lớn, lực hút mạnh mẽ đủ để hất tung một người lên trên không, hậu quả chính là hàng trăm viên đá lớn có nhỏ có đồng loạt lao về phía hắn. A, đau chết ta rồi, các ngươi sao lại lũ lượt kéo tới đây a? Hắn mật thất như thể vừa trải qua một cơn mưa đá tàn phá, khắp nơi đâu đâu cũng không thể nguyên vẹn. Cũng may là đại sư tôn Kiều Vận đã dự tính từ trước, nhanh chóng dựng lên vách tường vô hình bảo vệ số cốt tủy kia, nếu không hắn quả thật khóc không ra nước mắt. Ta nói ngươi lấy một viên chứ không phải kéo tất cả chúng về đây, những viên đá này quá nhỏ, chúng còn ở rất gần nhau, nếu như chỉ lấy một viên trong số đó là điều bất khả thi. Hắn khổ sở thu dọn tàn cuộc, cũng may lần này tổn thất không lớn, ngoài hỏa vân thạch cùng chiến đao cũng không còn gì đáng giá, đó là việc của ngươi, sư tôn chỉ có thể nói tới đây. Nếu ngươi có thể thuần thục vận dụng năng lực này, trận chiến 3 ngày sau sẽ là trợ lực rất lớn để ngươi đánh bại hắn. Nàng đem con bỏ chợ, ném cho hắn một vấn đề nan giải rồi lặng đi mất tâm, để lại hắn vào đầu bức tai nặng ốc suy nghĩ tìm biện pháp. Ngày thứ 3 cũng là thời điểm quyết chiến, từ trong mật thất huỳnh tảo võ phục gọn gàng, thần khí sáng ngời. Hắn dường như không bị sự lợi hại của kẻ được mệnh danh là thiên tài kia hù cho khiếp đảm. Ngươi cũng chịu quay về rồi sao? Mấy ngày nay bá tánh quanh đây cũng phải bị chịu thiệt hại không ít đi. Một bóng đen thon dài ẩn nấp ngoài cửa từ lâu, chỉ đợi khi Huỳnh Tảo bước lại gần mới bất ngờ xông tới. Huỳnh Tảo hề hoảng hốt, tiểu hắc khí tức từ lâu đã không thể nào che giấu được giác quan nhạy cảm của hắn. Bắt lấy đầu yêu thú tinh nghịch, không ít lần Huỳnh Tảo nghe ngóng được gia nhân trong nhà đồn ầm lên rằng vô số gia súc trong vùng không cánh mà bay, mà khiến người ta sởn cả gai ốc là trâu bò hình thể không nhỏ nhưng cũng đều biệt tâm. Ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại. Xì, xì. Tiểu hắc bày ra dáng vẻ đáng thương cuốn người lên tay hắn, đầu rắn cọ cọ vào tay áo. Ngươi sức ăn đúng là ngày càng kinh khủng, bao nhiêu đó sinh mạng đều chui vào bụng mà còn than thở thiếu ăn sao? Thôi được rồi, sau khi kết thúc thịnh hội chúng ta sẽ lại ra ngoài xông xáo một phen, tới lúc đó ta sẽ cho ngươi no tới chết thì thôi. Huỳnh Tảo cười khà khà, dạ dày của tiểu hắc gần như là cái động không đáy. Hắn sớm biết rõ chỉ có yêu thú dồi dào yêu khí mới có thể thỏa mãn cơn đói của tiểu hắc. Số gia súc kia dù đông hơn gấp 10 lần cũng khó lòng cầm cự nổi. Phủ xuống tay võ phục che giấu tiểu hắc đang vui sướng bên trong, Huỳnh Tảo rảo bước tới nơi chiến đài. Tứ thiếu gia đã đến. Các ngươi mau mau dọn đường, đừng để những kẻ kia ngăn cản làm lỡ chuyện tốt a. Huỳnh Tảo xuất hiện, những kẻ trước nhất phát hiện ra đều là Huỳnh gia nội môn đệ tử. Bọn chúng cố tình chờ đợi ở đây. Mấy mươi người hô hào hét lớn mở đường để tứ thiếu gia của gia tộc lớn nhất Cốt Thảo Điền Trang này có thể một đường thẳng tiến. Tiểu Tảo Tảo đúng là phong quang vô hạn nha, sư tôn thấy ngươi quyền uy như vậy cũng có thể nở mày nở mặt. Đại sư tôn yêu kiều trêu chọc, nàng miệng ngọc nhoẻn miệng cười khúc khích đến nỗi cả ngươi run lên. Đệ tử Huỳnh Tảo đã tới, ta tuyên bố trận chiến phân định kẻ đứng đầu thanh niên gia tộc, bắt đầu. Huỳnh Tảo phóng người lên đấu trường, tất cả đài cao quan khách đều tụ hợp đông đủ. Hàng ngàn ánh nhìn dường như chỉ chăm chú vào hắn, ngay cả Bạch Khởi, thiếu niên vốn lạnh lùng cũng đều ném cho hắn ánh mắt bất thiện. Có lẽ ta đã tới trễ hẹn chăng? Nhìn ra bầu không khí không đúng lắm, Huỳnh Tảo ngại ngùng gãi gãi đầu. Không chỉ như vậy a, dáng vẻ một tên thiếu gia ăn chơi trác táng cũng được ngươi bày ra rất thuần thục nha. Bắt nhiều người ở đây chờ đợi, quan trọng là đám tộc đệ của ngươi cũng không kém. Yên nhiên nhị sư tôn lại tát một gáo nước lạnh lên đầu hắn. Nàng tuy có chút không vừa mắt nhưng những lời vừa rồi không phải là không có căn cứ. Nhìn lại quãng đường đi của hắn mà xem, thậm chí còn được trải đầy hoa. Sợ rằng sẽ có nhiều người còn lầm tưởng rằng là nhà ai hôm nay có hỷ sự. Tộc đệ không hổ là người mạnh nhất nội tộc a, khí chất cũng không giống người thường. Bạch Khởi dáng vẻ cao cao tại thượng, không để Huỳnh Tảo vào mắt chỉ trầm giọng châm chọc. Nếu không phải phụ thân có lệnh, hắn thật không tình nguyện vượt quãng đường xa xôi lặn lội đến nơi hẻo lánh này. Đã vậy hắn vốn tới đây từ sớm nhưng tên tứ thiếu gia kia lại khiến mọi người phải mỏi mắt chờ đợi. Đã vậy khi xuất hiện lại gây ra náo động không nhỏ. Những tên đệ tử nội tộc kia kẻ reo hò, người trải hoa có khác gì quan lớn vinh quy bái tổ đâu chứ. Cái này, Huỳnh Tảo có chút lúng túng. Chính hắn cũng không ngờ những tên tộc đệ lại làm ra khí thế hoành tráng tới mức này. Có lẽ ba ngày qua những kẻ ngoại nhân sau khi chứng kiến Bạch Khởi lợi hại đã xuất hiện không ít lời ra tiếng vào. Thân là đệ tử nội tộc bọn chúng cũng chịu áp lực không nhỏ, muốn làm ra thanh thế này ắt là muốn trợ uy cho hắn lấy lại chút mặt mũi cho gia tộc đây mà. Tảo ca, thấy chúng huynh đệ vì huynh mà bỏ không ít công sức, dù sao huynh cũng là đệ nhất nội tộc đệ tử kỳ này, phải khiến cho đám người cao ngạo kia phải nể sợ khí thế uy bức của chúng ta. Huỳnh Vũ đi lại vẫn còn chút bất tiện, nhưng tiểu tử này lại không chịu ở yên một chỗ. Huy động không ít những tên huynh đệ khác nháo ra cớ sự này khiến Huỳnh Tảo không biết phải nói sao cho phải. Chuyện đã làm ra tới mức này, không ít thế lực đều tận mắt chứng kiến. Uy thế hừng hực cùng mong đợi đều đã sụp sôi trong lòng từng người. Không để các huynh đệ đồng tộc thất vọng, Huỳnh Tảo hữu thủ siết chặt Hỏa Vân đao, hai chân đạp mạnh xuống đất, phóng người lên cao 10 trượng. Trước ánh mắt kinh dị của vô số người, Huỳnh Tảo thân người xoay 3 vòng trên không, phải nói là muốn bao nhiêu tiêu sái liền có bấy nhiêu. Hừ, hư trương thanh thế, huyết nhãn tuyết điêu vũ thú, băng vực thần thông, băng nhũ. Bạch Khởi hừ lạnh, cốt lực chạy dọc cơ thể diễn hóa ra thú ảnh khổng lồ. Không đợi trận đấu bắt đầu đã nhanh tay xuất chiêu hiểm. Một khối băng nhũ cao hơn một trượng từ dưới mặt đất đâm ngược lên muốn một chiêu hạ mã uy. Tảo ca cẩn trọng, Huỳnh Vũ hét lên thất thanh. Khối băng nhũ nhọn hoắt không thua kém gì bãi chông, nếu như đại ca không may dính vào kết cục sẽ thảm thương vô cùng. Trò trẻ con, không chờ Huỳnh Vũ cảnh báo, Huỳnh Tảo không thể nào dễ dàng trúng chiêu như vậy được. Hắn trong lúc xoay người, chiến đao đồng thời tuốt khỏi vỏ. Đoạn thủy đao pháp, hải ba trảm. Ngay khi thân thể sắp bị băng nhũ đâm xuyên, hữu thủ siết chặt chiến đao không chút chần chừ, Huỳnh Tảo vận cốt lực mạnh mẽ một đao trảm xuống, khí thế tung hoành, Hỏa Vân đao thăng lên nhị phẩm, uy lực càng thêm cường đại. Nhất đao trảm xuống không mấy vận lực nhưng độ sắc bén tuyệt luân, dễ dàng cắt băng nhũ thanh hai nửa. Nhưng không dừng lại ở đó, sàn đấu vốn bị băng tuyết đông cứng cũng xuất hiện vết nứt sâu hoắm, dần lan tràn tới nơi Bạch Khởi. Hừ, một cước dẫm xuống đất, Bạch Khởi hừ lạnh. Thân ảnh huyết nhãn tuyết điêu lại nồng đậm thêm vài phần, khiến cho vô vàng vết nứt đang lan tràn kia cuối cùng cũng phải dừng lại trước người hắn. Lúc này Huỳnh Tảo song cước cũng đã chạm đất, hoành đao trước người. Khí thế toát ra từ thiếu niên mới 15 tuổi khiến cho không ít thanh niên lưng hùng vai gấu phải xấu hổ. Khóe miệng hắn cong lên, đôi mắt như lưỡi đao sắc bén gắm chặt lên người Bạch Khởi, không hề tỏ ra một chút nào yếu thế. Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Kẻ giám sát trận đấu hiểu rằng đây không phải là lúc chần chừ, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người bọn chúng. Hắn hét lớn đồng thời phóng người ra xa, để lại chiến đài cho hai vũ giả trẻ tuổi. Toàn trường trở nên im ắng một cách lạ thường. Huỳnh Tảo cùng Bạch Khởi song một lườm nhau cũng đã kéo dài hơn 5 phút nhưng không một kẻ nào có ý định ra tay. Hai vị công tử này tại sao còn đứng như trời trồng a? Ban đầu vừa giáp mặt đều không kiên nhẫn xuất chiêu sao? Không ít người tò mò. Bọn họ nãy giờ căng mắt chờ đợi ắt cũng vì muốn chứng kiến một trận đấu thư hùng. Ngươi thì biết cái gì, ban nãy hai vị xuất chiêu chỉ đơn thuần là thăm dò đối thủ, nay đều đã xác định đôi bên cân tài cân sức, bên nào nóng vội ra tay trước rất có thể sẽ lộ ra điểm yếu cho đối thủ lợi dụng. Một trung niên vũ giả đôi mắt tinh tường lên tiếng phản pháo. Keng, không để quan khách chờ lâu, trong một sát na cuối cùng cũng có kẻ không thể nhẫn nại được nữa, là cả hai đấu thủ không hẹn mà cùng nhau xông lên. Đao kiếm va chạm tạo ra âm thanh điếc tai nhức óc. Huỳnh Tảo, ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau triệu gọi vũ thú của ngươi ra tiếp chiến, nếu không ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta đâu. Một đao một kiếm vừa va chạm liền thoát ra, Bạch Khởi một tay vẫn giữ chặt bội kiếm, tay kia giơ lên cao ngạo nghễ nhìn qua Huỳnh Tảo không quên lên tiếng cảnh báo. Ha ha ha, muốn ta triệu gọi vũ thú, cái đó còn phải tùy vào bản lĩnh của ngươi a. Huỳnh Tảo ha hả cười lớn. Hỏa Vân đao sắc bén cùng bội kiếm không ngừng va chạm, từng chiêu công kích rồi lại phá giải. Các quan khách đức cao vọng trọng ngồi trên cao không khỏi gật đầu hài lòng. Tảo Nhi chỉ mới 15 tuổi nhưng đao pháp lại không tầm thường. Bề ngoài dũng mãnh như mũi tên rời khỏi dây cung không còn đường quay lại, nhưng thật ra là cử trọng nhược khinh. Mỗi đao sau khi xuất ra đều có thể nhanh như cắt thu đao, không để cho Khởi Nhi có cơ hội xuất chiêu. Huỳnh Viên lực nhãn lực không tầm thường. Hắn tuy không có bản lĩnh nắm lấy vị trí gia chủ nhưng sau bao năm lăn lộn cũng tự mình gây dựng một thế lực không nhỏ. Với bản lĩnh của mình, đại đương gia liếc mắt cũng nhận ra Huỳnh Tảo đao pháp phải xuất từ danh sư mới có thể tuyệt diệu được như vậy. Khởi Nhi cũng không kém, kiếm pháp tinh diệu, vừa nhanh lại vừa sắc bén không hề có sơ hở. Nếu chỉ đem đao pháp cùng kiếm pháp ra so sánh thì Khởi Nhi cũng nắm trọn 6 phần đi. Huỳnh Kiệt gia chủ Huỳnh gia cũng không tiếc lời khen tặng. Dù sao Huỳnh Tảo luyện đao thời gian có chút ngắn ngủi, nếu hắn đoán không lầm đại ca Dưỡng Tử vốn là thiên tài luyện kiếm, lại còn được Huỳnh Viên lực toàn tâm toàn ý bồi dưỡng, Huỳnh Tảo xem ra vẫn còn kém một chút hỏa hầu. Nhưng nhi tử của hắn có thể cầm cự đến giờ đã ngoài ý muốn, khiến bậc làm phụ thân như hắn cảm thấy vô cùng hãnh diện. Huỳnh Tảo đao pháp trong thời gian qua thập phần tiến bộ, ngay cả đại sư Tôn Kim Vận cũng phải thừa nhận rằng hắn trên con đường đao đạo có thể tiến rất sâu, thậm chí có thể sánh ngang với nàng. Nhưng điều đó cũng không thể tránh khỏi kiếm chiêu của Bạch Khởi, bội kiếm sắc bén uyển chuyển khiến Huỳnh Tảo hoa cả mắt, đôi lúc chỉ còn biết dùng đao chống đỡ. Làm người tốt nhất là phải biết lúc nào nên dừng lại. Khoảng cách thực lực giữa chúng ta Một kẻ chưa từng bước ra cái cốt thảo điền trang nho nhỏ này như ngươi không thể nào tưởng tượng ra được đâu. Chiêu tiếp theo ta sắp xuất ra đây rất có thể lấy đi tính mạng của ngươi. Tới lúc đó dưỡng phụ cũng khó lòng giao phó với người của Huỳnh gia các ngươi. Hừ, Bạch Khởi, ngươi đừng có tự cho là bản thân cao cao tại thượng. Mấy vết thương này chỉ so với vết mũi đốt ngứa hơn một chút mà thôi. Nếu chỉ có nhiêu đó đã khiến ngươi tự hào thì, khà, khà. Dáng vẻ tự cao tự đại của Bạch Khởi khiến Huỳnh Tảo cảm thấy ngứa mắt, lau đi vết máu trên mặt đồng thời ném cho hắn ánh mắt khinh thường cùng điệu cười muốn bao nhiêu bỉ ổi liền có bấy nhiêu a. Không biết trời cao đất dày, đã như vậy thì đừng trách Bạch Khởi này ra tay độc ác. Huyết nhãn tuyết điêu cốt tủy, băng vực, vạn dặm băng sát, vẻ mặt băng tuyết ngàn năm không đổi cũng khó lòng kìm nén lửa giận, thân ảnh vũ thú lộ ra hàm răng sắc nhọn. Từ trong miệng máu một luồng hơi giá rét tận xương tủy thổi ra tràn lan khắp cả đấu trường. Xương lạnh sao, đây là độc chiêu của ngươi, tại sao ta ngửi cứ như mùi xú bế thật là khó ngửi. Huỳnh Tảo đao gác trên vai một tay quất nhẹ tảng làn xương dày đặc nhưng không quên làm vẻ mặt khó chịu một lòng muốn tên khó ưa kia tức điên lên. Cái gì, không ổn, linh xà bộ pháp, được trải qua sinh tử rèn luyện khiến cho giác quan của Huỳnh Tảo đối với nguy hiểm thập phần mẫn cảm. Trong một sát na nội tâm bộc phát bất an mãnh liệt, không dám nghi ngờ cốt lực trong người hắn phun trào. Linh xà bộ pháp được phát động dùng toàn lực phóng đi, xoẹt, xoẹt, băng chông, kịp bừng tỉnh lại. Huỳnh Tảo nhận ra nơi hắn đứng lúc nãy đã bị vô số băng chông bén nhọn từ lớp băng tuyết dưới chân đâm thẳng lên. Sát chiêu, tên mặt lạnh này thật sự có mưu toan giết mình. Số băng chông kia không chỉ tốc độ cực cao mà độ sắc bén lại không thua kém bất kỳ binh khí nhất phẩm nào. Chỉ cần sơ sẩy dù là vũ trưởng cũng rất có khả năng bị Bạch Khởi đánh cho trọng thương nguy hiểm tới tính mạng. Này các ngươi có thấy diễn biến trong đó không? Ngươi không thấy thì ta cũng có khác gì. Băng sương dày đặc thế này mắt người hay mắt ưng cũng không thể nào nhìn xuyên vào bên trong a. Sương mù dày đặc tới nỗi Huỳnh Tảo cũng khó lòng biết được đối thủ ở nơi nào. Hắn lúc này đang kẹt trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Bạch Khởi dấu vết không thể lần ra, mà bản thân lại phải đề phòng sát chiêu từ hắn. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng đủ cả người bị băng nhọn xuyên thủng mà chết thảm. Bạch Khởi có đôi chút chật vật, sau nhiều lần xuất chiêu mà không thành rốt cuộc đã không còn đủ kiên nhẫn, thần sắc phẫn nộ, song quyền siết chặt hận không thể một đòn đánh gục kẻ này. Không ngờ Bạch Khởi ta có ngày bị một tiểu sâu bọ cản trở, mối nhục nhã này chỉ có huyết tinh của ngươi mới có khả năng rụt rửa. Ha ha ha, Đường ca, gọi ngươi một tiếng Đường ca cũng chỉ vì đại bá mặt mũi mà thôi. Còn muốn ta thật tâm xem ngươi như Huỳnh gia người, ngươi không xứng. Huỳnh Tảo cười lớn, tiểu tử này lai lịch e rằng không hề tầm thường, nhìn hắn hành xử không tim không phổi, mỗi chiêu mục đích đều dùng để đoạt mạng tiểu Tảo Tảo, trong đôi mắt ấy đã không còn quá nhiều nhân tính nữa rồi. Đại sư Tôn Kim Vận không khỏi thở dài, nàng luyến tiếc cho một tên thiên tài bị lực lượng làm mờ mắt vô tình bước chân vào tuyệt địa. Không sai, hắn cắt đứt thất tình lục dục cốt để truy cầu cảnh giới cao nhất của kiếm đạo, nhân kiếm hợp nhất. Kẻ có thể khiến hắn trở nên như thế này e rằng cũng là một tên điên người không ra người ma không ra ma. Nhị sư Tôn đối với cách hành xử vô nhân tính biến người thường trở thành một cổ khôi lỗi chỉ biết chém giết càng bài xích. Trên đời này thật sự có kẻ dám làm như vậy sao? Huỳnh Tảo không thể tin được gặng hỏi. Thế gian có vô số vũ giả ngày đêm tu luyện cũng chỉ có một mong ước duy nhất là vũ phá hư không trở thành một tồn tại có thể sánh ngang với tiên nhân bất tử bất diệt. Nhưng than ôi, luật trời không phải thứ để nhân loại có thể tùy ý vượt qua. Trên con đường ấy lại trải dài thi cốt của vạn vạn vũ giả, từ kẻ ngu tri cho đến thiên tài. Bọn chúng tuy sinh ra xuất phát điểm không công bằng nhưng rốt cuộc chỉ có thể cùng vùi nắm xương tàn dưới năm thước đất. Đại sư Tôn Kim Vận cảm thán, vì không chấp nhận được sự thật. Không ít kinh thế vũ giả từ trong tuyệt cảnh bất chợt đốn ngộ ra hàng vạn cách thức mà người thường không dám tưởng tượng tới mà cắt đứt thất tình lục dục là một trong những phương pháp cực đoan nhất. Nhân loại vốn mang trong mình thất tình hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục cùng với lục dục sắc dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục. Những thứ ham muốn này đã khai sinh ra nhân loại đồng thời cũng là cản trở lớn nhất trên con đường võ đạo. Nhị sư Tôn Ân cần giảng giải. Cho nên Bạch Khởi muốn chặt bỏ tận gốc hết tất thảm mọi thứ có khả năng cản trở con đường thành đạo của hắn. Huỳnh Tảo sắc mặt khó coi, không ngờ trên cõi đời này lại có kẻ điên cuồng như vậy, mất đi những ham muốn trần tục ngay cả tình cảm với phụ mẫu huynh đệ cũng không còn vậy hắn có khác gì khôi lỗi chỉ biết cầm kiếm chém giết đây. Toàn trường bị một làn sương khói dày đặc phủ kín, khiến cho gia chủ Huỳnh Kiệt cùng ba vị đương gia không hài lòng. Nhị đệ, Hay là chúng ta đánh tan màn sương này a? Nếu để mọi chuyện tiếp tục diễn ra, ta e rằng sẽ xuất hiện bất trắc. Huỳnh Viên lực ra chủ ý này một phần cũng vì Huỳnh gia mặt mũi. Bạch Khởi xuất độc chiêu che mắt hẳn đã khiến nhiều người bài xích. Hắn là đại đương gia, đồng thời cũng là phụ thân của Bạch Khởi, tự mình đứng ra đề nghị Âu cũng là hợp tình hợp lý. Không cần, đây là trận đấu của hai người bọn chúng, bậc tiền bối không nên nhúng tay vào. Huỳnh Kiệt phất tay không cho là đúng. Huỳnh Tảo là nhi tử của hắn, nếu như người Huỳnh gia ra tay, khác nào trần trụi nói ra bọn họ thiên vị tứ thiếu gia. Càng nhiều hơn là Huỳnh Kiệt thập phần tin tưởng đứa nhi tử này, trên người hắn dường như còn che giấu rất nhiều thứ bí ẩn không thể đoán định được. Huỳnh Tảo chân đạp linh xà bộ cơ động, không ngờ dù có bao nhiêu băng chông bất chợt đột kích đều không thể chạm đến góc áo. Làn sương này quá phiền phức, nếu cứ để mặc hắn lộng hành thì cốt lực trong người ta cũng khó lòng chèo chống mãi được. Hắc xà vũ thú, hắc xà thông thiên. Cuối cùng Huỳnh Tảo cũng không nhịn được mà bộc phát vũ thú, thú ảnh hắc xà bao trùm lấy chủ nhân, bên trong miệng đen ngòm truyền ra âm thanh xì xì của xà loại. Màn sương trước lực hút kinh người của hắc xà nhanh chóng bị thôn phệ càng lúc càng nhiều. Khí tức này, tại sao huyết nhãn băng điêu cốt lực lại trở nên điên cuồng? Điều này trước kia chưa từng xảy ra a. Bạch Khởi không ngừng thi triển chiêu thức nhằm đoạt mạng kẻ dám cả gan khiến hắn xấu mặt, thì bỗng nhiên nhận thấy cốt lực trong người không rõ nguyên nhân bỗng sôi trào dữ dội. Nhưng chưa thể kỹ càng dò xét thì hắn không dám tin vào điều hắn nhìn thấy. Băng sương nơi hắn ẩn thân vốn dày đặc đã thưa thớt dần đến mức bóng dáng của kẻ kia đã hiển lộ ra trước mắt. Quan khách cuối cùng cũng đã có thể nhìn rõ kết cục, không ai không khỏi hít một hơi lạnh. Khắp nơi trên sàn đấu đâu đâu cũng thế băng chông chi chít, không khác gì giả thảo sinh sôi trên đồng bằng, chỉ có độc nhất nơi Huỳnh Tảo đặt chân vẫn còn toàn vẹn. Hai người bọn họ đã ác chiến tới mức nào mới có thể biến chiến trường thành ra như vậy? Không ít vũ trưởng cao thủ cũng không dám tự phụ chính mình có khả năng vượt qua hằng hà sa số 7 chông này mà không có lấy một vết xây xước. Nhưng Huỳnh Tảo làm được. Nam nhân hùng dũng chiến đao hướng xéo xuống mặt đất, thân hình được vũ thú đại xà bao bọc vẫn hiên ngang bất chấp vô số mũi nhọn hướng về phía hắn. Băng sương đã tan, thủ đoạn che giấu đều không còn. Ta thật sự hứng thú muốn biết nhà ngươi dám ở trước mắt ta thi triển thứ vũ kỹ đó hay không đây. Chiến đao chỉ thẳng Bạch Khởi. Thứ vũ kỹ mà hắn nhắc tới không ngoài hoàng vũ kỹ vạn dặm băng sát đã gây ra không ít khó dễ. Huỳnh Tảo có thể hùng hồn trước mặt Bạch Khởi thách thức cũng bởi vì đoán được để thi triển vũ kỹ này sợ rằng phải tiêu tốn thời gian rất lâu, nếu không Bạch Khởi cũng không vận dụng cốt lực tạo ra màn sương để ẩn thân. Khốn kiếp, ngươi dám! Bạch Khởi lộ ra bộ mặt dữ tợn, hắn thật sự đã bị Huỳnh Tảo nhìn thấu. Vũ kỹ uy lực càng lớn thì cốt lực cùng thời gian thi triển cũng tỷ lệ thuận mà tăng lên. Lúc này không có thứ gì che đậy mà lại ngu ngốc thi triển thì có khác nào hắn đứng yên chào mời Huỳnh Tảo đánh tới. Tảo Nhi thật sự hấp thu hắc xà cốt tủy sao? Ngoại trừ Huỳnh Kiệt thì đại bá, tam thúc, tứ thúc đều trợn mắt há mồm. Mặc dù đã nghe phong thanh từ trước nhưng bọn họ nhất quyết không tin đệ tử đứng đầu dòng chính là thật sự thu nạp cốt tủy của hạ đẳng yêu thú này. Đại xà kia sao ta lại nhìn thấy quen quen? Không lẽ là phế vật trong phế vật hắc xà kia ư? Nho nhỏ cái miệng của ngươi lại. Cái gì mà hắc xà? Huỳnh gia nếu muốn thì dù có thượng đẳng cốt tủy cũng có thể tích liều mình tìm ra, làm sao có chuyện để cho thiếu gia nhà bọn họ sử dụng phế phẩm chứ? Vũ thú hiện ra không ngoài dự đoán, xung quanh nổi lên không ít tranh luận. Huỳnh Tảo do có dự đoán từ trước nên cũng không để những lời lẽ đó vào tai. Hắc xà cốt tủy thì sao chứ? Năng lực này được chính tiểu hắc liều mạng trao cho hắn, nếu có thể một lần nữa quay lại hắn cũng sẽ nhất quyết không thay đổi, dù có kẻ mạng ngũ phẩm cốt tủy trong truyền thuyết dâng tới cửa cũng vô dụng. Huỳnh Tảo mỉm cười xoa xoa đầu nhỏ, tiểu hắc cuộn mình trong tay áo của hắn vẫn còn đang say ngủ. Bây giờ hai ta đã có thể đường đường chính chính đấu một trận thống khoái a. Hắc xà vũ thú lộ ra nanh độc, miệng đen ngòm mở lớn phát ra thanh âm hướng Bạch Khởi đe dọa. Hừ, cỏ rác như ngươi mà cũng dám trèo lên ngang hàng với ta ư? Vọng tưởng, huyết nhãn tuyết điêu cũng không hề thua kém, tứ chi nhỏ bé nhưng lại vươn ra vuốt sắc cùng những chiếc răng sắc nhọn dương oai. Lúc này chân diện mục thật sự của đầu vũ thú này mới dần xuất hiện. Huỳnh Tảo song mục híp lại, cố nén trong lòng đang dao động, bởi hắn đã từng được nhị vị sư tôn nói qua đầu yêu thú kỳ lạ này. Huyết nhãn tuyết điêu ngũ phẩm yêu thú. Trên khán đài dần xuất hiện tiếng rì rào nhưng không ai có thể nhận ra chân diện thật sự của yêu thú. Ngồi trên đài cao, đại đương gia nét mặt trầm ngâm muốn nói rồi lại thôi. Dường như hắn trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ngũ phẩm yêu thú thì sao? Bản thiếu không tin hắc xà vũ thú lại không đánh bại được ngươi. Bọn hắn lao vào nhau như hai kẻ điên. Băng chông dưới chân bị áp lực đánh tan thành bụi cám. Bọn chúng không đơn thuần là giao đấu nữa, ngay cả cốt lực cũng xuất hiện dấu hiệu bài xích lẫn nhau, e rằng sau này một đôi song hùng trở thành đối thủ truyền kiếp sẽ ra đời. Kim Vận Đại Sư Tôn lắc đầu thở dài, trông thấy vũ thú hai bên cũng không yếu thế lao vào cấu xé khiến nàng dễ dàng đoán ra số phận của cả hai con người tuổi còn chưa vượt quá đôi mươi. Ha ha ha, hay, hay lắm, mấy năm nay ta cũng là lần đầu chứng kiến vũ binh giao đấu mà lại cường hoành tới mức này. Thanh thế do hai tên tiểu tử này gây ra e rằng cũng không thua gì vũ trưởng chiến đấu đi. Phương Phó Thành Chủ mắt già hưng phấn nhìn xuống vũ đài, lão nhìn chăm chăm Huỳnh Tảo như ngắm nhìn bảo vật, trên miệng ha hả cười lớn, hắn nói không sai, diễn biến trên đó đã vượt xa một trận so tài thông thường. Giả sử nếu một trong hai người bị thay thế bởi những đệ tử đứng đây, sợ rằng hắn đã bị giết không dưới 10 lần. Ngược lại, hoàn toàn sự hưng phấn của Phương Phó Thành Chủ, Cao Tần Huỳnh gia sắc mặt có chút không đúng, nhất là Huỳnh Viên Lực, ngoài dự đoán của hắn tên nhi tử kia lại mạnh tay như vậy, mỗi chiêu xuất ra đều như muốn lấy đi tính mạng của Huỳnh Tảo. Đại ca đừng trách đệ nhiều lời, đệ trước nay không phân biệt nội gia hay ngoại gia đệ tử, nhưng tên Bạch Khởi này có chút quá đáng. Khởi nhi sau này chính là nòng cốt quan trọng nhất của Huỳnh gia, đệ không muốn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Tam đương gia Huỳnh Tiêu Sầu ngày thường toàn tâm toàn ý nghiên cứu y thư, một lòng chăm nom y sư Đường, không hề hứng thú chuyện gia tộc đấu đá, cũng không thể đứng nhìn hướng đại ca Huỳnh Viên Lực có ý chê trách. Cái này, đại đương gia cũng chỉ thở dài bất lực, trước hàng ngàn con mắt chú mục vào đấu trường hắn không thể lớn tiếng răng dạy tên hỗn đảng kia. Ken, rắc, Huỳnh Viên Lực bất đắc dĩ dựa lưng trên ghế, bỗng nhiên bị tiếng động khác lạ gây chú ý, trên chủ tọa gia chủ Huỳnh Kiệt cũng không khỏi động dung. Tất cả mọi người thất thần, không ai tin vào mắt mình, Bạch Khởi kẻ vốn chiếm ưu thế tuyệt đối ra đòn như vũ báo, làm cho Huỳnh Tảo chỉ có thể bị động chống đỡ lại bị trọng thương. Cái này, không thể nào, Khởi Nhi lại, Huỳnh Viên Lực há hốc, Bạch Khởi một thân bạch y đã bị nhuộm bởi huyết dịch, một vết thương rợn người kéo dài từ bả vai xuống tới tận eo gấu, Bạch Khởi đứng như trời trồng, có lẽ chính hắn cũng không dám tin bản thân lại rơi vào tình cảnh này, trên tay là bội kiếm bị gãy đoạn. Hắn hai mắt thất thần, cả người khí tức chập chờn không đồng nhất, không uổng công bổn thiếu gia giúp ngươi đột phá thành nhị phẩm, trình độ sắc bén này e rằng dù có 10 thanh bội kiếm cũng bị mài phế đi a. Huỳnh Tảo mừng thầm, đối với hỏa vân đao uy lực thập phần hài lòng, hắn cũng không buồn truy sát bởi vì tỉ thỉ tới điểm là dừng, dù đối với tên Bạch Khởi này nhiều điều không vừa mắt nhưng cũng không thể khiêu khích gia quy, sợ rằng chính phụ thân cũng khó lòng cứu hắn. Trận chiến này ta tuyên bố phần thắng thuộc về, Ken. Kẻ chủ trì trận đấu nhận thấy thắng thua đã phân định liền muốn kết thúc thì Bạch Khởi chui kiếm ném tới khiến hắn phải thoái lui. Ta không bại, Bạch Khởi, ta làm sao có thể bại trận trước kẻ vô danh tiểu tốt này. Bạch Khởi, tên hỗn đảng này còn không nhanh cút xuống cho lão tử, mặt mũi Huỳnh gia cũng bị ngươi ném cho không còn. Mặc kệ hắn phụ thân hỏa nộ răng dậy, Bạch Khởi cốt lực bộc phát mạnh mẽ mạnh hơn cả lúc trước. Hắn điên tiết khống chế thần thông thiên phú băng vực càng trở nên hỗn loạn. Lần này không chỉ là nội vi sàn đấu, thậm chí có vô số vũ giả e sợ bị hàn khí xâm thực phải bỏ chạy. Băng tuyết càng lúc càng rơi dày đặc hơn. Đến một lúc vô số khối băng lớn bằng nắm tay người lơ lửng trên không trung. Khuyết nhãn tuyết điêu thú ảnh gào hét dữ dội như thể quân vương trị vì tất thảy sinh linh đứng trên lãnh địa của mình. Băng vũ chính là hoàng vũ kỹ mạnh nhất. Trước giờ chưa ai có thể toàn mạng trở ra. Một tên vũ binh hầu kỳ cũng phải ôm hận trước chiêu này. Nhất thủ hạ xuống. Hàng trăm băng thạch như tinh tú trên trời đua nhau hướng Huỳnh Tảo trút xuống như mưa. Một chiêu này bao phủ quá rộng đi, vũ đài đều nằm trong tầm công kích của nó, đến mức quan khách cũng không dám đứng gần vũ đài quá 10 bước chân. Nghịch thiên, quá nghịch thiên, tiểu tử Bạch Khởi này chính là thiên tài trăm năm có một, dù cất công đi khắp vạn dặm cũng đừng mong có thể tìm được kẻ nào có thiên phú vượt qua hắn. Phó thành chủ Hỏa Nham Thành chấn vỡ ghế ngồi, không tự chủ đứng bật dậy, điên cuồng hét lớn. Không chỉ có hắn mà toàn trường sắc mặt đều không thể tin được trợn mắt nhìn nhau, thậm chí gia chủ Huỳnh gia, Huỳnh Kiệt cùng ba vị huynh đệ cốt lực đều đã sôi sục. Chỉ cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bốn người sẽ cùng xông lên cứu ra Huỳnh Tảo. Kẻ này, chỉ dùng hai chữ thiên tài cũng không đủ để đánh giá, dù cho sư môn của chúng ta cũng không dễ dàng kiếm ra một người có thiên phú như hắn. Tiểu Tảo Tảo, trận này ngươi thua không phải do ngươi bản lĩnh yếu kém, chỉ là hắn. Yên nhiên nhị sư tôn cũng không dám tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến. Bạch Khởi niên kỷ không vượt qua 17, lại sở hữu trong mình thần thông thiên phú bậc nhất. Nhưng thứ khiến nàng không dám tin vào chiến thắng của chính đồ đệ nàng đó chính là khả năng vận dụng thần thông của Bạch Khởi, không ngờ đã tiến triển tới trình độ này. Từ vạn dặm băng sát lại tới băng vũ, người thường nếu không bỏ ra mấy mươi năm vùi mình tu luyện cũng đừng mong có thể dễ dàng thi triển. Huỳnh Tảo sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hỏa vân đao cũng rung lên bần bật như thể hiểu ý chủ nhân. Hắn là kẻ đứng mũi chịu sào, đương nhiên là có thể cảm giác được lời nhị sư tôn yên nhiên không phải nói quá. Với thực lực bây giờ, không, dù hắn có đột phá vũ binh trung kỳ cũng khó lòng cường hoành chống đỡ. Kết cục nếu không chết cũng sẽ tàn phế cả đời. Nhưng nếu như ta đầu hàng thì sao chứ? Thiếu niên quay lại nhìn chằm chằm vào hắn phụ thân. Huỳnh Kiệt cũng nhận ra ánh mắt của hắn nhi tử. Tiểu tử này, chuyện đã tới mức này mà vẫn còn ương ngạnh. Gia chủ, mau nhanh chóng ra lệnh ngăn cản Bạch Khởi xuất chiêu, bằng không thì Tảo Nhi tính mạng gặp nguy cấp. Đại đương gia, tam đương gia, tứ đương gia đều gấp không thể chờ được nữa. Chỉ cần Huỳnh Kiệt hạ lệnh, ba người họ sẽ xông ra ngăn cản Bạch Khởi thi triển sát chiêu. Huỳnh Kiệt hai mắt nhắm nghiền, hắn thật sự muốn xông lên cứu nhi tử, nhưng Huỳnh Tảo đôi mắt lại ánh lên vẻ quyết tâm thà chết không lui. Hai luồng ý nghĩ tranh đấu không ngừng khiến kẻ làm phụ thân như hắn phải khó xử. Cuối cùng Huỳnh Kiệt cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Hắn nhỏ giọng nói điều gì đó làm cho ba vị đương gia đều tái mặt. Nhi tử, con là con trai của Huỳnh Kiệt ta. Con phải là một bậc nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Người Huỳnh gia ta không có chỗ cho kẻ quay lưng trốn chạy. Huỳnh Kiệt dùng cốt lực thâm hậu truyền ra âm thanh vang vọng khắp cốt thảo điền trang. Nghe được những lời này, không hiểu tại sao Huỳnh Tảo nội tâm trở nên nhẹ nhõm. Đối diện hàng vạn băng tảng lơ lửng trên đầu thiếu niên lại nhếch mép nở nụ cười. Hỏa vân đao cắm xuống đất, hắn một bước cũng không lui, khí thế vô hình thoát ra khiến kẻ khác phải gật đầu kính nể. Phế vật, ngươi thật sự muốn chết? Được, Bạch Khởi ta thành toàn cho ngươi. Ngoài dự liệu, thứ hắn muốn trông thấy nhất là kẻ thù phải khiếp đảm, thậm chí là cầu xin được sống như những kẻ khác lại không xảy ra. Trông thấy Huỳnh Tảo không hề e ngại, dường như vô số tử thần đang treo trên đầu hắn đều không tồn tại. Điều này càng khiến hận thù đối với Huỳnh Tảo dâng trào hơn bao giờ hết, băng tảng thậm chí còn lớn hơn một vòng. Bạch Khởi quả thật muốn giết Huỳnh Tảo thi cốt không còn. Hắc xà cốt tủy, song long vệ. Hắc xà thân ảnh cự đại cao hơn 10 mét chia đôi, thân thể biến thành hai đầu tiểu hắc xà quấn quanh Huỳnh Tảo song thủ. Tảo Nhi, từ khi nào mà? Đại sư Tôn Kiều vân tay ngọc đặt lên bờ môi kiều diễm, không dám tin điều mà đồ đệ của nàng vừa làm ra. Vũ thú phụ thân, biến vũ thú thành binh khí phụ trợ. Tảo Nhi năm nay chỉ mới 15 tuổi a, nếu Bạch Khởi là thiên tài ngàn năm mới có cơ duyên xuất hiện thì đệ tử của chúng ta cũng là dị loại không hề thua kém hắn. Nhị sư Tôn yên nhiên hưng phấn thốt lên, năm xưa để có thể thi triển thủ đoạn này thì nàng tu luyện cũng phải hơn 20 năm mới có thể miễn cưỡng diễn hóa, nên nhớ rằng yên nhiên là nữ nhi của tồn tại có thể sánh ngang với thánh thần. Thiên phú của nàng không cần bàn cãi cũng đủ để thấy điều Trần Duyên làm ra thật không tầm thường. Vũ thú phụ thân, khốn kiếp, ngươi hãy nhanh đi chết đi. Bạch Khởi ghen ghét tới cùng cực, không cần tích xúc cốt lực thêm nữa. Dường như Huỳnh Tảo chỉ cần sống thêm một khoảng khắc thôi cũng đủ làm cho hắn nội tâm bị xâu xé. Hàng vạn băng tảng che kín khắp cả bầu trời, cả một sàn đấu đều một tia nắng không lọt qua được, một kẻ hở cũng không để lại. Đây chính là tuyệt chiêu toàn diệt. Số lượng quá nhiều băng tảng lao xuống khiến cho áp lực bên dưới bị dồn ép tới mức cực độ. Nếu không phải Huỳnh Tảo đã trải qua trăm lần toái cốt, sức chịu đựng vượt qua thường nhân gấp nhiều lần thì e rằng đã bị áp lực này chèn ép cả người dán sát xuống nền đất không thể nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay. Quan khách chứng kiến hô hấp đều đình trệ. Họ đứng bật dậy chăm chú quan sát một cái chớp mắt cũng phải tiếc rẻ, sợ rằng sẽ bỏ qua quang cảnh cả đời khó bắt gặp này. Huỳnh Tảo từng đầu ngón tay co lại, duỗi ra theo hình đầu hung xà đang phô trương nanh độc. Từ từ hai tay bị bao bọc bởi vũ thú nâng lên hướng tới bầu trời bị hàng trăm băng tảng che khuất. Hắc xà thông thiên, luồng sức mạnh hắc ám ẩn chứa hấp lực khủng khiếp, chỉ vừa mới thi triển nhưng Huỳnh Tảo có một tia ảo giác, dường như hắn có thể thôn phệ tất thảy mọi thứ trong trời đất này. Đây là thủ đoạn ngươi tự hào có thể hạ gục Huỳnh Tảo này? Được, không bằng ta giúp đẩy thuyền, để mục đích của ngươi sớm thành hiện thực. Bạch Khởi điên cuồng như Huỳnh Tảo lại càng điên cuồng hơn hắn. Song long vệ không hề chống đỡ hàng trăm băng tảng, thậm chí hấp lực càng khiến tốc độ của chúng càng nhanh hơn trước gấp nhiều lần. Tảo Nhi, hắn điên rồi, hành động như vậy khác gì tự đào lỗ chôn mình chứ. Gia chủ không muốn cứu hắn cũng không sao, ta sẽ đi, ta sẽ không để con cháu Huỳnh gia tử nạn trước mắt mình. Ba vị đương gia không dám tin vào hành động điên rồ của hắn. Bất kể có trái lệnh Huỳnh Kiệt, cốt lực trong người họ mạnh mẽ phóng ra ý đồ thi triển vũ kỹ, cùng nhau phá hủy những khối băng cực lớn chực chờ rơi xuống. Các ngươi, dừng lại cho ta. Huỳnh Kiệt nộ khí đã mấy năm nay không kẻ nào có cơ may được diện kiến, một cước bước ra một tòa đình đài cao mấy mươi mét bị chấn động dữ dội, tất cả quan khách nơi đây không ai không phải là cao thủ, nhưng bọn họ cũng không dám làm ngơ ánh mắt tập trung lên người kẻ kiêu hùng. Hắn là nhi tử của ta, ta nói không cần ra tay tức là không kẻ nào có quyền nhúng tay vào trận đấu này. Gia chủ mệnh lệnh trên dưới Huỳnh gia nhất nhất nghe theo đó chính là nghiêm lệnh mấy trăm năm nay không kẻ nào dám phá bỏ. Huỳnh Kiệt khí thế không thua kém gì Cuồng Phong, hất bay toàn bộ bàn ghế lên trời, ngay cả ba vị đương gia thân kinh bách chiến cũng không khỏi bị áp lực lùi về phía sau một bước. Tương lai của Huỳnh Tảo chính là tương lai của Huỳnh gia, chúng ta không thể cả đời bảo bọc nó, chỉ có sinh tử ma luyện mới có thể khiến cho một tiểu hài tử trở thành trang nam tử hán thực thụ, nhưng mà lỡ không may, không, Huỳnh Tảo sẽ không chết, nhi tử của Huỳnh Kiệt ta sẽ không chết. Huỳnh Kiệt trong ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng không kẻ nào có thể lung lay. Bạch Khởi trông thấy hắn hành động cũng không khỏi kỳ quái. Huỳnh Tảo ngươi tự biết bản thân không thể chống đỡ nên muốn tự sát. Đúng là ta đã quá đề cao người rồi. Cỏ kiến thì cuối đời cũng sẽ chết như chúng mà thôi. Kết cục bị cường giả dẫm đạp không thể khác được. Hừ lạnh, Bạch Khởi khinh thường quay người bước đi. Cảnh tượng một con sâu cái kiến dãy chết không dậy nổi trong hắn niềm hứng thú. Nhưng chào đón hắn phía sau lại là cơn ác mộng hắn cả đời cũng không dám nghĩ tới. Băng vũ của ta, không, không thể nào có chuyện này xảy ra được. Bạch Khởi hai mắt mở lớn, sắc mặt không còn vẻ kiêu ngạo nữa mà thay dần là nỗi sợ hãi tột cùng. Cự băng trên cao vẫn đang rơi xuống chỉ là phương hướng có chút không đúng. Ngươi đã nhận ra rồi sao? Đáng tiếc tất cả đã quá muộn. Đừng tưởng rằng Huỳnh Tảo này là trái hồng mềm mặt cho kẻ khác sờ nắng. Muốn giết ta à? Nếu vậy thì ngươi cũng dùng mạng của mình bồi vào, vũ đài này chính là mồ chôn của hai người chúng ta, ha, ha, ha, Huỳnh Tảo điên cuồng bẻ gãy quỹ đạo ban đầu của bọn chúng, hàng trăm khối băng lớn bị hai dòng hấp lực kéo vào nhau, chỉ chờ tới khi bọn chúng va chạm, vạn vạn cân băng đá sẽ bất chấp quy luật đổ ập lên vũ đài, dù cho Huỳnh Tảo hay Bạch Khởi đều phải bị chôn vùi, không kẻ nào có thể trốn thoát, ha ha ha Bạch Khởi ơi là Bạch Khởi, ngươi cắt đứt thất tình lục dục, chủ bỏ thân nhân, bỏ lại nhân tính một lòng tu đạo, rất lợi hại, rất lợi hại. Ta thật sự nghi ngờ những kẻ như các ngươi có thật sự ngay cả tính mạng cũng không màng tới như lời đồn đãi hay không. Ngươi, sao ngươi biết được độc môn bí truyền của ta? Bạch Khởi kinh hãi, bí mật này ngay cả phụ thân hắn Huỳnh Viên Lực cũng không hề hay biết nhưng Huỳnh Tảo lại có thể tường tận nói ra. Nhưng hắn cũng không còn tâm trạng để mắc tới bởi vì hai dòng băng vũ đang không ngừng tiến gần lại với nhau. Mặc cho Bạch Khởi đã dụng hết tất cả cốt lực trong cơ thể nhưng hấp lực do Huỳnh Tảo gây ra là quá lớn khiến hắn không thể phá bỏ mối ràng buộc này. Ngươi đừng phí công vô ích nữa. Dù ngươi có là ngàn năm thiên tài nhưng để có thể vận dụng thần thông thiên phú để thi triển băng vũ ta e rằng cũng đã thập phần miễn cưỡng. Còn muốn có thể tùy ý khống chế chúng, không khác gì người si nói mộng. Đánh cược cuối cùng Huỳnh Tảo đã thắng lợi. Bạch Khởi có là thiên tài nhưng niên kỷ của hắn vẫn còn quá nhỏ. Hắn không tin tên này sau khi thi triển vũ kỹ có tầm sát thương lớn như vậy mà lại còn đủ cốt lực để tùy nghi khống chế chúng. Khốn kiếp, đổi hướng cho ta, đổi hướng. Huyết nhãn tuyết điêu thú ảnh ngẩng mặt lên trời gào thét trong vô vọng. Đúng như Huỳnh Tảo tiên đoán, ngay cả khi Bạch Khởi thông qua vũ thú liều mạng khống chế, vô số băng tảng không hề suy suyển. Hấp lực từ thần thông thiên phú của Huỳnh Tảo kỳ dị khôn lường. Bạch Khởi đã phung phí hầu hết cốt lực nay đào đâu ra tiền vốn để chống lại đây. Không, ta nhân sinh chính là thiên tài đứng trên vạn vạn sinh linh. Ta tương lai là bất khả hạn hữu. Số mệnh của ta không thể chấm dứt ở đây, chấm dứt ở nơi nhỏ yếu cùng cực này. Bạch Khởi kinh hãi không giữ nổi hình tượng cao cao tại thượng được nữa. Hắn ngạo nghễ, hắn khinh thường chúng nhân, hắn tự mãn thực lực, nhưng tất cả đều bị bỏ lại phía sau, bị kẻ tử thù truy đuổi, dồn ép tại hiểm vực. Nam nhân kiêu hùng thông thường đều lựa chọn quyên sinh, giao mình xuống đại vực dù 10 phần nắm chắc cái chết, hạng người tiểu nhân hèn nhát sẽ chấp nhận buông tay, nhìn xuống vực sâu không đáy khiến cho hạt giống đớn hèn trong tâm khảm nảy mầm chỉ có thể đầu hàng cầu xin kẻ thù tha mạng. Bạch Khởi thời khắc này chính là bị lạc trong hoàn cảnh hiểm nghèo kia, chư vị cao tầng nam chinh bắc chiến, tư lịch không thể đong đếm đều nín thở thật sự mong chờ chứng kiến hắn thực ra là hạng người như thế nào. Huyết nhãn tuyết điêu vũ thú. Huyết nhãn tuyết điêu thú ảnh lại hiện thân, Bạch Khởi hành động kéo theo lực chú ý của không ít người, hắn phẫn hận cùng cực liếc nhìn Huỳnh Tảo, song một ngập tràn tơ máu, thanh âm nghiến răng ken két đều có thể nghe thấy từ xa, Một chữ cuối cùng Bạch Khởi dường như dồn nén toàn bộ sức lực nhưng thật khó để có thể thoát ra khỏi miệng hắn. Giải, nhưng trước cái chết, lòng kiêu hãnh được nung nấu bấy lâu nay cũng không thể kéo lại dù chỉ một chút đảm lược. Băng vũ khí thế thao thiên, che lấp cả ánh mặt trời chỉ trong nháy mắt hóa thành vô số hoa tuyết lấp lánh giữa bầu trời thập phần tráng lệ. A, khốn, học, Bạch Khởi nhục thể không ngừng run rẩy, cưỡng bức thu lại vũ kỹ phản vệ là điều không thể tránh khỏi. Sắc mặt vốn tránh bệch nay lại càng hư nhược hơn, thất khiếu đều tuôn ra huyết dịch kinh dị nhìn Huỳnh Tảo. Không cần phải nói hắn lòng muốn giết Huỳnh Tảo e rằng không gì có thể cải biến. Tiểu Tảo Tảo mau giết hắn, tên tiểu tử này cùng ngươi đã ở thế không chết không thôi. Hắn càng là đại thiên tài, e rằng chỉ sau vài năm nữa ngay cả phụ thân ngươi cũng không thể là đối thủ của hắn. Đại sư Tôn Kiều Vận liền lên tiếng cảnh báo, đừng nói một tên tiểu vũ giả như Huỳnh Tảo, ngay cả nàng e rằng cũng sẽ mất ăn mất ngủ nếu tồn tại một kẻ thù không đội trời chúng như tên Bạch Khởi này. Nhân lúc này một đao giết tới chấm dứt hết thảy hậu họa có thể kê cao gối ngủ yên giấc. Huỳnh Tảo sắc mặt đanh lại, lời đại sư Tôn không sai. Với bản tính của Bạch Khởi mối thù này đã kết chỉ có một trong hai người mất mạng kẻ kia mới có thể nhẹ nhõm tiếp tục tồn tại. Cốt lực bộc phát, chân đạp linh xà bộ, hỏa vân đao mạnh mẽ được rút lên. Huỳnh Tảo tốc độ như ánh chớp lướt tới Bạch Khởi. Quan khách không ai nói gì nhưng người người đều biết hành động tiếp theo của hắn. Bạch Khởi giữa trận chiến âm mưu giết Huỳnh Tảo không ai không thấy nếu như hắn không ra tay trả đũa đó mới thật sự là điều khó tin. Không, Huỳnh Viên Lực khó có thể bình thản. Bạch Khởi được hắn mang về khi vẫn còn đỏ hỏn, thê tử không còn. Mọi tâm tư đều đặt trên người tên dưỡng tử này. Một tay nuôi dạy hắn thành tài. Tận mắt chứng kiến Bạch Khởi từng ngày trưởng thành đổi với đại đương gia hắn không khác gì hài tử thân sinh của người. Dù biết muộn màng, lưỡi dao đã kề tới cổ nhưng Huỳnh Viên Lực vẫn ôm trong lòng mối hy vọng viễn vong. Gia chủ, tam đương gia, tứ đương gia ba người đều trầm ngâm không đứng ra ngăn cản. Không ai trong số họ không có hài tử. Tấm lòng phụ thân có người từng tự tay bế lên nhi tử của mình mới có thể thấu hiểu. Không kẻ nào đành lòng đập phá tia hy vọng cuối cùng cứu lấy nhi tử của hắn. Bạch Nhi, đại đương gia thần lực siêu cường. Một chân phóng ra đã hơn hẳn kẻ khác bước đi trăm bước. Hắn từ trong làn sương khói cuồng rống gọi tên hài nhi trong vô lực. Đại sư bá, người tới chậm rồi. Huỳnh Tảo rảo bước trên vai vác theo hỏa vân đao rướm máu, sắc mặt không lạnh không nhạt. Tảo nhi, còn Khởi nhi, không lẽ, nó đã. Huỳnh Viên Lực tức khắc như muốn già đi cả chục tuổi. Kết cục này hắn đã đoán định từ trước nhưng khi đối mặt nỗi đau từ tận đáy lòng không hề thuyên giảm đi chút nào. Kẻ mang ác tâm kết cục đều không tốt đẹp. Bạch Khởi lúc này là đang gánh lấy ác nghiệp của hắn. Đại sư bá đừng quá đau buồn, hắn đã sống tới từng tuổi này làm sao không tường tận lời nói của tiểu chất nhưng mà cái giá này thật khó để kẻ làm phụ thân như hắn chấp nhận. Ta muốn nhìn thấy Bạch Nhi lần cuối, đâu còn phong vệ hiên ngang đương gia của Huỳnh gia lớn mạnh, khí chất hắn lụi bại tới mức khó nhận ra, từng bước đi vô hồn không vững, hắn run run tản ra màn sương để lộ ra kẻ mang trên mình thân Bạch Y bị nhuộm bởi huyết tinh, Bạch Khởi chật vật không thể tả. Hắn nhục thể bị vô số đất đá chôn vùi chỉ còn lộ ra gương mặt hốc hác, thất khiếu đều tràn ngập bởi máu. Nhìn thấy hắn lúc này không kẻ nào dám tin tưởng kẻ trước kia được mệnh danh là ngàn năm thiên tài. Không chỉ thiên phú bất thường mà còn được trời phú có được thần thông lĩnh vực. Đừng trước trần duyên, một tiểu thiếu gia xuất thân từ một tiểu thế lực nhỏ bé chiếm cứ tại một vùng đất không ai biết tới. Đối diện với La Kim thiên tài nổi danh của Hoa Nham Thành hay một kẻ được mệnh danh là ngàn năm thiên tài cũng không đủ nhắc đến. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Bạn đang nghe truyện Nhân Thể Thành Thần. Tại website tiểudaoaudio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.